Liễu Bất Ngôn kiểm kê xong, khẽ nhíu mày, chuyển hướng về phía dẫn đầu trọng tài, các ngươi lấy sai túi tiền đi. Chương 3591 thật sự khóc nhẹ, 10. 16 cái trung phẩm tinh ngọc, đối với bình thường võ giả tới nói, cũng coi như là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng là, đối Liêu Bất Ngôn tới nói, bắt được chút tiền ấy chính là xa xa không đủ. Lấy sai rồi. Sao có thể? Dẫn đầu trọng tài nói, đây là ngươi chuẩn trị phí dụng, một chút đều không có sai. Liêu Bất Ngôn sắc mặt trầm xuống dưới, chút tiền ấy, ngươi tống cổ ăn mày đâu? Dẫn đầu trọng tài hư lạnh một tiếng, nói, ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi a. Ngươi bất quá là cái địa cấp linh dược sư mà thôi, xem bệnh phí dụng chính là nhiều như vậy, ta nhưng một văn đều không có thiếu ngươi. Không tin nói, chính ngươi đi xem linh dược thiên đàn cửa treo chẩn trị giá cả. Bất quá là cái mới nhập môn tiểu gia hỏa mà thôi, thật đúng là đương chính mình là thánh cấp linh dược sư. Nghe được lời này, đứng ở trong đám người Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà quay đầu, hướng tới linh dược thiên đàn cửa xem qua đi. Nơi đó quả nhiên treo một cái tinh xảo tiểu bảng hiệu, mặt trên viết thỉnh các cấp linh dược sư xem bệnh, luyện đàn các hạng phí dụng. Không nghĩ tới, linh dược thiên đàn quy định cư nhiên như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm tự nói, lược cảm kinh ngạc. Nghĩ đến, linh dược thiên đàn tổng bộ ý tưởng là tốt, hy vọng dùng quy phạm giá cả, làm càng nhiều võ giả có thể được đến cứu trị. Nhưng trên thực tế, căn bản không có khả năng làm được. Bởi vì linh dược sư số lượng bản thân chính là phi thường thưa thớt, người thường đối linh dược thuật lại đã không có giải, muốn linh dược sư dốc lòng chẩn trị, khẳng định còn muốn thêm vào đưa tiền, cấp khẳng định muốn xa xa vượt qua bảng hiệu thượng giá cả. Có chút thanh danh cực thịnh thánh cấp linh dược sư, càng là rất ít ở linh dược thiên đàn xuất hiện, muốn thỉnh đến bọn họ đến khám bệnh tại nhà, chỉ có thế lực lớn thắc các loại quan hệ, trả giá vô số tiền tài cùng thời gian, mới có thể đủ làm được. Cho nên, cho dù là trọng tím thành linh dược thiên đàn chính mình địa cấp linh dược sư, cũng không có khả năng chỉ lấy điểm này chẩn trị phí dụ. Đạo lý này, đại đa số võ giả trong lòng đều có chút minh bạch. Nhưng là, dẫn đầu trọng tài dùng như vậy đường hoàng ngữ khi nói ra, lại không có khả năng nói hắn không đúng. Rốt cuộc, linh dược thiên đàn thật sự chính là như vậy quy định, chẳng qua chấp hành thời điểm có rất nhiều ngoại ý muốn mà thôi, nhưng này đó mặt bản phía dưới sự tình, khẳng định không có khả năng công khai nói ra cũng không có khả năng chiếm lý. Không ít người cảm thấy, Liễu Bất Ngôn cái này là biến khéo thành vụng. Cái này buồn mệnh hắn là an định rồi. Nhưng không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn căn bản không có quay đầu lại đi xem bảng hiệu thượng chữ viết, mà là trực tiếp đem tinh ngọc nhét trở lại túi tiền, phất tay liền tạp hướng về phía dẫn đầu trọng tài mặt. Linh dược sư võ đạo tu vi phần lớn chẳng ra gì. Liễu Bất Ngôn ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, hắn căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị nện ở trên mũi. Cứng rắn tinh ngọc đụng phải mũi cốt, không chỉ là đau, hơn nữa có một cổ chua xót cảm giác lập tức từ trên mặt truyền ra tới, dẫn đầu trọng tài há miệng thở dốc, nước mắt ào ào mà liền chảy xuống dưới. Dưới đài võ giả sôi nổi kinh hô lên. Dẫn đầu trọng tài cũng ý thức được chính mình hiện tại bộ dáng phi thường mất mặt, nỗ lực muốn đem nước mắt nghẹn trở về. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, cũng chưa cái gì tác dụng. Bởi vì hắn sẽ rơi lệ, chủ yếu không phải bởi vì đau đến chịu không nổi, mà là một loại sinh lý phản ứng, cái này căn bản vô pháp nhẫn. Ai ra, ngươi? Ngươi làm sao vậy? Bất quá là mười mấy cái trung phẩm tinh ngọc mà thôi, như thế nào liền đem ngươi cấp cảm động khóc? Liêu Bất Ngôn trên mặt, chậm rãi đều là khoa trương khiếp sợ biểu tình. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cư nhiên dám đối với linh dược sư đánh. Chương 3592 thật sự khóc nhẹ, 11. Mặt khác ba vị trọng tài thấy như vậy một màn, một đám vừa kinh vừa giận, cũng vô pháp lại tránh ở dẫn đầu người phía sau, chạy nhanh đứng dậy, cùng nhau hướng Liễu Bất Ngôn hưng sư vấn tội. Liễu Bất Ngôn chớp chớp mắt, vạn phần vô tội mà nói, vài vị đây là có ý tứ gì? Đánh? Ta nơi nào có đánh? Ngươi? Ngươi đều đem túi tiền tạp đến Trần Y Dì Sư trên mặt, còn nói chính mình không nhúc nhích thô. Ngươi này rõ ràng chính là đối hắn vũ nhục. Một vị linh dược sư sinh khí mà nói. Liêu Bất Ngôn vẫn là thực vô tội bộ dáng. Này! Đây là nói chỗ nào nói a? Hướng trên mặt ném túi tiền, không phải trọng tím thành linh dược sư chi gian lễ nghi sao? Vừa rồi vị này Trần Y Dì Sư cũng là như thế này đem tiền cho ta a? Ta là sợ chính mình mới đến, lễ nghi không chu toàn, mới cùng hắn học a. Phụt! Hoàng Nguyệt Ly ở dưới nghe, thiếu chút nữa nhịn không được cười phun. Nàng này sư huynh cũng là phúc hắc thật sự, đừng nhìn tại hạ giới thời điểm, hắn ở chính mình cùng Lê Mặc Ảnh trước mặt còn xem như rất ổn trọng, trên thực tế, trêu chọc hắn, hậu quả giống nhau sẽ rất nghiêm trọng. Hôm nay này mấy cái linh dược sư chọc tới hắn trên đầu, xem như đổ tám đời múc. Hoàng Nguyệt Ly này cười, đánh vỡ trong đám người yên tĩnh. Vừa rồi xem ngây người mọi người, lúc này đều hồi quá vị tới, sôi nổi phát ra trào phúng tiếng cười. Liêu Bất Ngôn chiêu thức ấy thật là quá tuyệt. Người khác đối hắn không khách khí, hắn cũng nguyên dạng dâng trả. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể làm ra như vậy vô tội bộ dáng tới, biết rõ hắn nói đều là nói mát, lại làm người không thể cãi lại. Mấy cái trọng tài tức giận đến đỏ mặt tiến thai, nhưng là, lại vô kế khả thi. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ tuyệt vọng sự tình còn ở phía sau. Liêu Bất Ngôn đi đến viết giá cả tiểu bảng hiệu phía dưới, chỉ mặt trên một hàng chữ nhỏ, nói, kỳ thật sao, mọi người đều là linh dược thiên đàn đồng liêu, ta vừa rồi chẩn trị thủ đoạn cũng rất đơn giản, liền tính là thu 16 cái trung phẩm tinh ngọc, ta cũng có chút ngượng ngùng, này tiền, liền thôi bỏ đi. Liêu Bất Ngôn lời này, làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đây là, cảm thấy chính mình đã đạt tới mục đích, quyết định chuyển biến tốt liền thu. Vài vị trọng tài cùng nằm ở cáng thượng Lỗ Đông Phong đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, không thể tin được Liễu Bất Ngôn cư nhiên sẽ lòng tốt như vậy. Ngươi lại ở tính kế cái gì? Ngươi sẽ bỏ được không thu tiền? Lỗ Đông Phong run rẩy thanh âm nói. Liễu Bất Ngôn cười nói, Lỗ y sư đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta nói không thu chẩn trị phí, chính là không thu chẩn trị phí. Bất quá. Hắn dừng một chút, mới nói, bất quá. Xem ở mọi người đều là linh dược sư phân thượng, chẩn trị phí dụng có thể không thu, nhưng này đan dược tiền, các ngươi vẫn là phải cho ta đi. Nay bảng hiệu thượng viết đâu, nếu ở chẩn trị trong quá trình, sử dụng đan dược, kia đan dược muốn cái khác thu phí. Ta vừa rồi lấy ra tới chính là thánh cấp đan dược A. Ta chỉ là cái địa cấp linh dược sư, nghèo thật sự, loại đồ vật này nhưng vô pháp tặng không. Vừa nghe lời này, Lỗ Đông Phong đám người mặt đều tái rồi. Liền biết, hắn sẽ không lòng tốt như vậy. Còn nói cái gì chẩn trị phí dụng không thu, nguyên lai, là chờ thu bọn họ đan dược tiền. Lỗ Đông Phong rất muốn nói, này đan dược lại không phải chính hắn muốn ăn, rõ ràng là Liễu Bất Ngôn ngạnh đưa cho hắn. Nếu là sớm biết rằng đây là thánh cấp đan dược, còn muốn trả tiền, kia hắn tình nguyện nhiều đau mấy ngày, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ăn. Nhưng là hiện tại, hắn ăn đều ăn, thương đều đã hảo, lại nói lời này. Đã sớm đã trưởng. Chương 3593 thật sự khóc nhẹ, 12. Nhiều người như vậy đều nhìn, hắn tưởng quỵt nợ cũng chưa biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu hỏi, người này đang ăn dược. Bao nhiêu tiền? Liêu Bất Ngôn hơi hơi mỉm cười, không quý, bất quá là 10.000 cái hạ phẩm ngọc tủy mà thôi. 10.000 cái hạ phẩm ngọc tủy. Ta thiên nột. Như thế nào sẽ như vậy quý? Thành cấp đan dược nguyên lai như vậy đáng giá. Vậy xem bình thường võ giả nhóm đều bị này kinh người giá trên trời cấp chấn trụ. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Lỗ Đông Phong cùng 4 cái trọng tài, cũng cùng thay đổi sắc mặt. Dẫn đầu trọng tài lập tức nói, ngươi còn dám nói chính mình không phải nhân cơ hội lừa bịp tống tiền. Thánh cấp đan dược giống nhau cũng liền 1-2 ngàn hạ phẩm ngọc tủy mà thôi, ngươi cư nhiên muốn bán 10.000 ngọc tủy. Quả thực chính là cố định lên giá. Liêu Bất Ngôn thong thả ung dung mà nói, Trần Y Y Sư. Nói chuyện chính là muốn phụ trách nhiệm. Mọi người đều là linh dược sư, chẳng lẽ còn sẽ không biết, đan dược định giá không chỉ là xem nó phẩm cấp, còn muốn xem đan dược cụ thể tỷ lệ cùng phẩm tướng, bất đồng tỷ lệ đan dược, dược hiệu kém rất xa, giá cả tự nhiên cũng muốn kém vài lần. Liêu Bất Ngôn nói, từ trong tay háo lấy ra vừa rồi cái kia dược bình, từ bên trong lập tức đảo ra vài viên đan dược tới. Ta này đó thanh hỏa sinh lợi đan, nhưng đều là thánh cấp đan dược trung cực phẩm. Đan văn trọng số liền có tam trọng, tỷ lệ càng là hoàn mỹ, dựa theo thị trường giá cả tới tính, 10.000 cái hạ phẩm ngọc tủy vẫn là tiện nghi đâu. Liêu Bất Ngôn đem bàn tay đến 4 vị trọng tài trước mặt, đem đan dược triển lãm cho bọn hắn xem. 4 người tập trung nhìn vào, đều đương trường mắt choáng váng. Tuy rằng chính bọn họ thực lực còn không đạt được thánh cấp linh dược sư tiêu chuẩn, nhưng là, ánh mắt vẫn phải có. Này mấy cái đan dược xác thật đều là thánh cấp trung cực phẩm. Quan xem bên ngoài đan văn còn có vờn quanh đan dược nhàn nhạt vầng sáng, liền có thể phân biệt ra tới. bốn người sắc mặt lập tức đều khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử chỉ là cái địa cấp linh dược sư, như thế nào sẽ ruôi ra tay, liền lấy ra thánh cấp đan dược tới, vẫn là thánh cấp trung cực phẩm. Hơn nữa, lập tức còn lấy ra nhiều như vậy viên. Hiện tại, chứng cứ liền bãi ở trước mắt, bọn họ chống chế đều chống chế không được. Liêu Bất Ngôn nói được không sai, như vậy đan dược, vận khí tốt nói, ở nhà đấu giá bán ra 2 vạn ngọc thủy đều không xem như hiếm lạ sự, 1 vạn ngọc thủy xác thật là tiện nghi. Lỗ Đông Phong vốn đang tưởng phản bác, tìm ra một chút đan dược thượng tật xấu tới, nhưng là, vừa thấy đến này đó đan dược lúc sau, cũng nói không ra lời. Trên mặt hắn cơ bắp đều ở không tự chủ được mà run rẩy. 1 vạn cái hạ phẩm ngọc thủy, kia chính là 1 vạn cái hạ phẩm ngọc thủy A. Hắn làm linh dược sư nhiều năm như vậy, kiếm được tiền thêm lên, đều không đủ 1.000 ngọc thủy. Nhiều như vậy tiền, chính hắn căn bản phó không dậy nổi, chỉ có thể về nhà đi theo lỗ trưởng lao thảo mớn. Nếu là lỗ trưởng lao biết, chính mình không chỉ có cùng người đấu đan thua, còn ra lớn như vậy làm cho cười cho thiên hạ, tuyệt đối sẽ đem nhà hắn pháp xử trí. Liêu Bất Ngôn cũng không trông cậy vào bọn họ trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười nói, lỗ công tử nếu là trong khoảng thời gian ngắn đỉnh đầu khẩn, viết cái giấy nợ cũng đúng, ngày khác ta lại đi tìm lỗ trưởng lão đòi tiền là được. Xem ngươi thân thể còn không có hảo toàn, cũng liền không nhọc phiền ngươi viết, giấy nợ ta tới viết là được. Hắn lấy ra giấy bút, xoát xoát vài cái, liền viết một chương giấy vay nợ ra tới, đưa tới lỗ công tử trước mặt. Từ từ, giấy vay nợ cho ta xem. Trần Y Dì Sư thâm khủng hắn lại chơi cái gì đa dạng, lập tức đứng dậy, rút ra giấy vay nợ. 4 vị trọng tài vây ở một chỗ, cẩn thận mà nghiên cứu kia trương giấy vay nợ. Chương 3594 chơi đến xoay quanh, 1. Giấy vay nợ thượng chỉ có thập phần ngắn gọn một câu, ít năm ít nguyệt ít ngày, lỗ Đông Phong thỉnh địa cấp linh dược sư Liễu Bất Ngôn xem bệnh, dùng cực phẩm thanh hỏa sinh lợi đan 1 viên, giá trị 1 vạn hạ phẩm ngọc thủy, nhân chưa mang theo ngọc thủy. Cố viết xuống giấy nợ, trong 7 ngày hoàn lại Liễu Bất Ngôn 1 vạn hạ phẩm ngọc thủy, như vượt qua thời hạn, 1 ngày lợi tức 100 hạ phẩm ngọc thủy. Nay trương giấy nợ thượng nội dung, có thể nói cùng sự thật hoàn toàn không có xuất nhập. Tuy rằng có cái vượt qua thời hạn liền phải chi trả lợi tức điều khoản, nhưng là, đây là hợp tình hợp lý, bất luận cái gì giấy vay nợ thượng đều sẽ xuất hiện như vậy yêu cầu, để tránh viết giấy vay nợ người mượn cớ kéo dài chống chế. Này trương giấy vay nợ không khỏi cũng quá bình thường. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn sao có thể không ra vẻ đâu. 4 vị trọng tài cùng lỗ Đông Phong đều không tin hắn sẽ lòng tốt như vậy, mấy người đem giấy vay nợ lần qua lộn lại mà kiểm tra rồi vài biến, vẫn là nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Liêu Bất Ngôn đảo cũng không nóng nảy, vẫn luôn ở bên cạnh bình tĩnh mà nhìn. Tùy tiện bọn họ thấy thế nào, đều không thể tìm ra cái gì tật xấu tới, bởi vì hắn vốn dĩ liền không có ở giấy vay nợ thượng động qua tay chân. Rất dài một đoạn thời gian trôi qua, Liêu Bất Ngôn tuy rằng không thúc giục, nhưng 4 phía vây xem quần chúng đều đã nhìn không được, thậm chí so với hắn còn không kiên nhẫn. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đến bây giờ còn không ký tên? Không đủ chính là một trương tờ giấy mà thôi, mặt trên có thể có mấy chữ A. Xem như vậy nửa ngày, không phải tưởng quỵt nợ đi. Hôm nay chúng ta nhưng xem như trường kiến thức. Đường đường thiên cấp linh dược sư, ngày thường ở chúng ta trước mặt đều là vênh váo đến không được, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Kết quả, hiện tại cư nhiên ăn đan dược không trả tiền. Hôm nay thật đúng là nhìn vừa ra tuông A. So ngày thường những cái đó đấu đan đều phải xuất sắc vô số lần A. Vây xem võ giả nhóm nghị luận thanh càng ngày càng vang, truyền vào mấy cái trọng tài trong thai, tức khác làm cho bọn họ một đám mặt đỏ thai hồng. Xấu hổ đến không chỗ dung thân. Hôm nay bọn họ thật có thể nói là mất mặt ném quá độ. Từ đầu tới đuôi đều bị Liêu Bất Ngôn soát đến xoay quanh. Hơn nữa, bọn họ tuy rằng biết rõ chính mình là bị Liêu Bất Ngôn cấp tính kế, lại còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bởi vì, Liêu Bất Ngôn luyện đàn tay nghề chính là như vậy xuất sắc, hoàn toàn nghiền áp Lỗ Đông Phong. Nếu không phải bọn họ mấy cái tự cho là thông minh, muốn dùng không công bằng thủ đoạn tới áp chế Liêu Bất Ngôn, mạnh mẽ không cho hắn thủ thắng, như vậy, kế tiếp những việc này khả năng đều sẽ không phát sinh. Nay thật đúng là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân A. Nghĩ đến đây, mấy người không hề do dự, trực tiếp đối Lô Đông Phong nói, Lô công tử, giấy vay nợ hẳn là không có gì vấn đề, nếu không ngươi hiện tại liền chạy nhanh thêm một chút tiền đi. Một vạn hạ phẩm ngọc tùy đối với lôi trưởng lão tới nói, hẳn là cũng không xem như quá quý, đến lúc đó đem tiền cho hắn cũng là được. Lô Đông Phong trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lỗ trưởng lão trong khoảng thời gian này, nghe nói Vân Lân tộc thiếu chủ bệnh nặng không tỉnh sự tình, vẫn luôn ở làm các loại thử nghiệm, muốn nghiên cứu chế tạo ra có thể chữa khỏi hắn đan dược tới, để có thể leo lên Vân Lân tộc này căn cao chi. Vì thế, hắn mỗi ngày dùng hết chân quý dược liệu vô số kể, tiêu tiền cũng giống như nước chảy giống nhau. Một vạn hạ phẩm ngọc tùy, đối trước kia Lỗ trưởng lão tới nói, khả năng không tính cái gì, tùy tay liền thế nhi tử cho. Nhưng là, hiện tại đúng là hắn thiếu tiền thời điểm, Lỗ Đông Phong còn dùng loại chuyện này đi phiền hắn, khẳng định cũng là chiếm không được hảo. Nhưng mà, những lời này hắn lại nói không nên lời. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp nhận giấy bút, ở giấy vay nợ thượng ký xuống chính mình đại danh. Chương 3595 chơi đến xoay quanh, 2. Ân, giấy vay nợ không thành vấn đề, lần này ta chính là cho các ngươi siêu giá thấp, bất quá chúng ta đều là đồng hành sao. Không cần quá cảm tạ ta. Liêu Bất Ngôn tiếp nhận giấy vay nợ, tùy ý nhìn nhìn, liền nhét vào chính mình trong túi, quay đầu đối với Lô Đông Phong cười tủm tỉm mà nói. Lô Đông Phong tức giận đến thẳng cắn răng, hận không thể xông lên đi cắn hắn một ngụm. Chính mình bị hắn làm hại như vậy thê thảm, không chỉ có thân bị trọng thương, tiền bao mất máu, đồng thời còn danh dự quét rác, kết quả hắn còn đang nói như vậy nói mát. Nhưng ai biết, này còn không có kết thúc. Liêu Bất Ngôn thu hảo giấy vay nợ lúc sau, lại cười nói, kỳ thật, ta vốn dĩ cũng không nghĩ thu như vậy giá cao, bởi vì ta chính mình luyện chế đan dược, cấp đồng hành giống nhau cũng liền thu cái phí tổn giới mà thôi. Bất quá, các ngươi cũng không tin đây là ta luyện chế, ta liền đành phải thu quý một chút. Lô Đông Phong cùng bốn vị trọng tài nghe được lời này, đều là sửng sốt. Này đó thánh cấp thanh hỏa sinh lợi đan, đều là trước mắt tiểu tử này chính mình luyện chế. Sao có thể? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy còn có loại này khả năng tính. Rốt cuộc Liêu Bất Ngôn vừa rồi chính là lấy ra suốt một lọ đồng dạng phẩm chất đan dược A. Nếu đây đều là hắn mua tới, kia chụp được này đó đan dược chính là muốn mấy chục vạn hạ phẩm ngọc tủy, hắn đâu ra như vậy nhiều tiền. Quan trọng nhất chính là, chính hắn luyện chế đan dược, bán cho đồng hành, chỉ thu tiền vốn. Lô Đông Phong nghe thế câu nói, trong đầu ong ong vang lên. Mặt sau Liêu Bất Ngôn nói những cái đó, đều bị hắn trực tiếp che chắn rớt. Mọi người đều là linh dược sư, này đan dược lợi nhuận nhưng đều không phải bí mật, trong lòng rõ rành rành đâu. Các loại luyện dược dùng thiên tài địa bảo tuy rằng phi thường sang quý, nhưng là, tương đối với đan dược tới nói, chẳng qua là đan dược giá trị 1/5 mà thôi, chân chính đáng giá chính là linh dược sư tay nghề, còn có nguyên nhân vì đan dược khan hiếm mà nâng lên giá cả. Nói cách khác, nếu chỉ thu tiền vốn nói, mua Liêu Bất Ngôn này viên đan dược, khả năng chỉ cần 2.000 ngọc tủy đều không đến. 2.000 ngọc tủy đối với Lô Đông Phong tới nói, đương nhiên cũng là cự khoản. Nhưng là, nếu hắn đem chính mình mấy năm nay bắt được bảo vật đều lấy ra đi bán một bán nói, vẫn là có thể gom đủ này đó tiền, như vậy liền không cần đem chính mình mất mặt sự tình thọc đến Lô trưởng lao nơi đó. Nghĩ đến đây, Lô Đông Phong lập tức kích động mà nói, Liêu Y Y Sư, không, Liêu Thần Y Y. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, liền thánh cấp đan dược đều có thể luyện chế ra tới, thật là toàn bộ thần giới đều khó gặp linh dược thiên tài a. Vừa rồi là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mắt chó xem người thấp, ngài đại nhân có đại lượng, liền không cần cùng ta so đo. Hắn một sửa lúc trước vô cùng kiêu căng thái độ, đối với Liêu Bất Ngôn các loại khen tặng. Kia thái độ thay đổi đến thật sự quá đột ngột, trường đôi mắt đều nhìn ra được tới là chuyện như thế nào. Vây xem võ giả nhóm nhịn không được phát ra từng trận hư thanh. Lỗ Đông Phong chính mình mặt cũng coi chút hồng, nhưng là, nghĩ đến chính mình hôm nay dù sao đã mất mặt ném về đến nhà, cũng không kém ít như vậy, nếu nói vài câu lời hay, là có thể tiết kiệm được như vậy một tuyệt bút cự khoản, hắn lại cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Lỗ Đông Phong nỗ lực ở mặt béo phì thượng bài trừ một tia giả cười, nịnh nọt mà nói, Liêu Thần Y Điề, ngài xem, ngài như vậy ghê gớm thiên tài nhân vật. Khẳng định là sẽ không theo ta so đo như vậy kẻ hèn mấy ngàn ngọc thủy, có phải hay không? Liêu Bất Ngôn rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt mà quét Lô Đông Phong liếc mắt một cái, thong thả ung dung mà nói, đáng tiếc, này đó đan dược cũng không phải ta luyện chế. Chương 3596 chơi đến xoay quanh, 3. Không không không. Ngài mau đừng khiêm nhường. Liêu Bất Ngôn lời nói cũng chưa nói xong, Lô Đông Phong liền chạy nhanh thấu đi lên, vội không ngừng mà nói, vừa rồi thật là chúng ta không có ánh mắt, mạo phạm ngài, chúng ta thật không phải cố ý. Ta vừa rồi cư nhiên dám cùng Liễu Thần Y gì ngài đấu đan, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Khó trách ta thế nào cũng không thắng được ngài. Đều là ta sai, ta đã biết sai rồi. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, biết sai rồi liền hảo, người ai vô quá, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Lô Đông Phong vừa nghe lời này, tựa hồ Liêu Bất Ngôn đã nhả ra, có tha thứ hắn ý tứ, trong lòng tức khắc vui vẻ. Như vậy xem ra, Liêu Bất Ngôn vẫn là khá tốt nói chuyện, đơn giản như vậy liền tiết kiệm được 8.000 ngọc thủy, cũng coi như là trong bất hạnh rất may đi. Hắn đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, làm Liêu Bất Ngôn xé xuống vừa rồi giấy vay nợ, lại không nghĩ rằng, Liêu Bất Ngôn chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, bất quá, nhưng cái đó đan dược thật sự không phải ta luyện chế. Liêu Thần Y kìa, ngài hà tất còn nói lời này vài vị trọng tài cũng ra tới cầu tình. Vừa rồi bọn họ xem Liễu Bất Ngôn chính là cái tiểu bạch kiểm, nhưng hiện tại nghe đến mấy cái này lời nói, lại quay đầu vừa thấy, cảm giác đột nhiên liền hoàn toàn không giống nhau. Liễu Bất Ngôn như vậy diện mạo, như vậy khí chất, vừa thấy chính là tuyệt thế thiên tài phong phạm A. Này tuyệt đối là một cái che giấu cao nhân. Liễu Bất Ngôn đạm cười nói, ta nói cái gì? Ta nói đều là lời nói thật à. Các ngươi vừa rồi nói được cũng không sai, ta chỉ là cái địa cấp linh dược sư, căn bản luyện chế không ra thánh cấp đan dược, huống chi vẫn là thánh cấp trung cực phẩm. Nói thực ra đi, thực lực của ta xác thật có thể đạt tới thiên cấp, nhưng thánh cấp, ta chính mình cũng không dám tưởng a. Những cái đó thanh hỏa sinh lợi đan, đều là ta trước đó vài ngày ở một chỗ bí cảnh tìm được. Cái gì? Lỗ Đông Phong cùng bốn vị trọng tài đều mắt choáng váng, ngơ ngác mà nhìn Liêu Bất Ngôn, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nghe được Liêu Bất Ngôn nói lời này, bọn họ nháy mắt lại có điểm lưỡng lự. Bởi vì, sự tình cũng xác thật là như thế này. Liêu Bất Ngôn cốt linh còn không đến 50 tuổi, nay tuổi đạt tới thiên cấp linh dược sư tiêu chuẩn, ở thần giới đều đã là đứng đầu thiên tài, đạt tới thánh cấp. Xác thật không quá khả năng. Thật muốn là loại này tiêu chuẩn thiên tài. Linh dược thiên đàn tổng bộ đều có thể đem hắn cung lên, hắn sao có thể còn treo ca địa cấp linh dược sư huy chương đâu. Liêu Bất Ngôn tùy ý mà nói, vừa rồi khả năng thật là ta nói sai lời nói, làm vài vị hiểu lầm. Thật sự là xin lỗi. Hiện tại sự tình đều đã giải thích rõ ràng, kia. Tại hạ liền đi trước một bước. Lỗ công tử, xin đừng quên mất, 7 ngày chuẩn bị tốt 1 vạn hạ phẩm ngọc thủy. Hắn phất phất tay, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lỗ Đông Phong cùng bốn vị trọng tài còn không phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu, mấy người mới hồi quá vị tới. Dựa, vị này tiểu bạch kiểm cấp chơi. Lỗ Đông Phong đông nhiên vô đuổi, tức giận đến yết hầu một ngọn, suýt nữa đương trường hộp máu. Hắn lúc này cuối cùng minh bạch, Liêu Bất Ngôn hơn phân nửa là thật sự luyện chế không ra này đó đan dược tới. Nhưng là, hắn vừa rồi cố ý nói cái loại này ba phải cái nào cũng được nói. Rõ ràng chính là ở lầm đạo hắn, làm hắn cho rằng có cơ hội có thể thiếu còn tiền. Mà hắn muốn dĩ liền ở vì kia 1 vạn hạ phẩm ngọc tủy cự khoản mà phiền não, cho nên, dưới tình thế cấp bách không kịp nghĩ nhiều, dễ dàng mà liền thượng câu, vì giảm bớt nợ nần, đem chính mình mặt mũi đều ném ở trên 9 tầng mây, đối với hắn các loại khen tặng khẩn cầu. Chương 3597 chơi đến xoay quanh, 4. Mà Liêu Bất Ngôn, liền ở nơi đó xem hắn chê cười. Hắn là ý định muốn cho chính mình mất mặt ném đến càng thêm hoàn toàn. Lỗ Đông Phong sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc chịu đựng không được, đột nhiên thẳng tắp mà hướng tới phía sau ngã xuống đi xuống. Không tốt, Lỗ công tử khí ngất xỉu. Người tới, mau tới người A. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, bốn vị trọng tài vội vã cứu người, vây xem võ giả nhóm xem xong rồi trận này tuồng, lại còn luyến tiếp rời đi, vẫn như cũ vây quanh ở linh dược thiên đàn cửa. Hoàng Nguyệt Ly mắt thấy Liêu Bất Ngôn đã muốn chạy tới góc đường, vội vàng muốn đuổi theo. Bất quá, ở nàng chuẩn bị chạy lấy người thời điểm, khỏe mắt thấy được trong một góc đang ở trộm thu thập đồ vật nhà cái, ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Nàng thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở chiếu bạc trước. Nhà cái, ta vừa rồi hạ chú 100 hạ phẩm ngọc thủy, hiện tại đấu đan kết quả đã ra tới, dựa theo vừa rồi nói tốt bồi suất, ngươi hẳn là cho ta 500 cái hạ phẩm ngọc thủy. Chạy nhanh đưa cho ta đi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm một chút giao dịch, ta còn có việc đâu. Nhà cái nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, tức khắc suy sụp hạ mặt. Vừa rồi hắn cũng xem diễn nhập thần, chờ đến Liêu Bất Ngôn rời đi, hắn mới nhớ tới, Liêu Bất Ngôn thắng, với hắn mà nói không chỉ có không phải cái gì chuyện tốt, mà là một kiện không thể lại hư chuyện xấu a. Kia đã có thể ý nghĩa, hắn phải cho Hoàng Nguyệt Ly 500 hạ phẩm ngọc thủy. Những cái đó tiền, đối với Lô Đông Phong đều không phải số lượng nhỏ, hắn như vậy cái khai lâm thời đánh cuộc tiểu nhà cái, càng là muốn bồi thích đáng quần. Nghĩ đến đây, nhà cái cũng bất chấp mặt khác, tính toán thừa Hoàng Nguyệt Ly không chú ý, chạy nhanh chuồn êm. Tuy rằng ngày thường hắn danh dự còn xem như không tồi, nhưng là tại như vậy một tuyệt bút tiền trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn quyền nợ. Nhưng ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng tốc độ mau đến vượt quá hắn tưởng tượng. Vừa rồi xem nàng còn ở trong đám người rất xa địa phương, một tức chi gian, liền ngăn ở hắn trước mặt. Cái này, vị cô nương này, tuy rằng nói, Bạch Y công tử xác thật là thắng, bất quá, vừa rồi tình huống cùng chúng ta ngay từ đầu ước định đánh cuộc có điểm bất đồng. Nhà cái tròng mắt trên dưới tả hưu xoay chuyển bay nhanh, trong lòng cũng đang không ngừng địa bàn tính, muốn tìm lý do quyền nợ. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, ít nói nhảm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nhanh lên đem tiền cho ta. Cái này, cô nương A, ngươi như vậy hùng hổ dọa người liền không có ý tứ. Ngươi phải nghĩ lại. Ngươi là kẻ có tiền, 100 cái hạ phẩm ngọc thủy đối với ngươi mà nói không tính cái gì, tùy tay liền cấp ra tới, nhưng là, áp lô công tử thắng lợi người, rất nhiều đều là lấy ra chính mình toàn bộ thân gia a. Nếu là đều bồi cho ngươi, kia, bọn họ đã có thể sống không nổi nữa a. Nhà cái phỏng trừng lớn tiếng nói, làm chung quanh mặt khác dần cờ bạc nghe được. Trong lúc nhất thời, trong đám người lại xôn xao lên. Rất nhiều người vừa rồi bị Liêu Bất Ngôn biểu hiện kinh diễm chấn trụ, cho tới bây giờ mới ý thức được, chính mình đây là thua cuộc. Hơn nữa, trong đó tương đương một bộ phận người là cảm thấy chính mình tất thắng, vì nhiều ở Hoàng Nguyệt Ly cái này coi tiền như rác trên người tránh điểm tiền, còn mượn rất nhiều nợ bên ngoài đâu. Nhà cái cố ý nói bọn họ đáng thương, nói Hoàng Nguyệt Ly là kẻ có tiền, chính là vì khơi mào này đó võ giả cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian mâu thuẫn. Tuy rằng nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua đạo lý, mọi người đều minh bạch, nhưng là, thật sự đến phiên chính mình bồi đến táng ra bại sản thời điểm, nhưng không có bao nhiêu người có gánh vác trách nhiệm dũng khí. Hơn nữa, võ giả nhóm người đông thế mạnh, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có một người, vẫn là cái nữ hài tử, thực lực đối lập như thế cách xa, sinh ý nghĩ bậy bạ người cũng không phải là số ít. Chương 3598 chơi đến xoay quanh, Nam. Nhà cái tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người nhảy ra tới, lớn tiếng nói, nói được không sai. Vị cô nương này, ngươi như vậy có tiền cần gì phải cùng chúng ta qua đi không đi đâu. Thiếu kiếm chút tiền ấy thì thế nào? Ngươi rõ ràng chính là ỷ vào chính mình có tiền, cố ý tới hô chúng ta đi. Khi dễ chúng ta này đó không có tiền bình thường võ giả có ý tứ gì. Những người này một đám lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Đã sớm quên mất lúc trước bọn họ cho rằng Lỗ Đông Phong tất thắng thời điểm tranh nhau hạ chú sắc mặt, đến bây giờ, lại đem sở hữu trách nhiệm đều an vạ Hoàng Nguyệt Ly trên đầu, nói rất đúng như là Hoàng Nguyệt Ly cầm đao tử để ở bọn họ trên cổ buộc bọn họ hạ chú giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt chuyển lãnh, các ngươi đây là tưởng quỵt nợ. Ha ha, quỵt nợ chưa nói tới, này đánh cuộc vốn dĩ liền rất thái quá a, chúng ta chỉ là muốn cái công bằng mà thôi. Mọi người một bên vì chính mình biện giải, một bên đều di động tới bước chân, muốn đem hạ chú bàn nhỏ vây quanh, ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly qua đi lấy tiền. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi ngăn ở nơi đó làm cái gì? Liền tính ta không đánh cuộc, cũng đến đem ta chính mình hạ chú 100 ngọc tủy cấp lấy về đến đây đi. Vị cô nương này, 100 ngọc tủy đối với ngươi mà nói cũng chỉ là tiền trinh thôi, ngươi hà tất như vậy? Ai ra? Còn có người tưởng cưỡng từ đoạt lý. Thậm chí còn bắt đầu làm mộng tưởng háo huyền, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly nói muốn thu hồi tiền đặt cược, là bị bọn họ nhiều người như vậy cấp dọa sợ, cho nên nhận túng. Một ít tâm tư người tà ác, nghĩ đến liền càng nhiều, cảm thấy có thể đem Hoàng Nguyệt Ly hạ chú những cái đó tiền cũng cùng nhau nuốt. Những người này đầu óc xoay chuyển thực mau, thậm chí đã bắt đầu tự hỏi, muốn như thế nào mới có thể đem Hoàng Nguyệt Ly dọa đi rồi. Nhưng ai biết, bọn họ còn không có tới kịp làm cái gì. Thậm chí đều không kịp đem những cái đó mặt dày vô sỉ nói xong, liền nhìn đến trước mắt thiếu nữ bỗng nhiên biến mất. Tinh tế xính đỉnh thân ảnh đột nhiên lung lay một chút, lại một lần xuất hiện thời điểm, đã vọt tới nói chuyện người trước mặt. Người này còn ở nơi đó đắc ý rào rạt mà nói ầu nói tả, đã bị Hoàng Nguyệt Ly một quyền đống nhiên nện ở trên mũi. Hoàng Nguyệt Ly đã thành công tiến vào tâm huyền cảnh, thực lực tiến bộ vượt bậc, đã có thể cùng tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả cùng so sánh. Người này bất quá là ý huyền cảnh lúc đầu, liền nàng nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới, trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Thân thể hắn bay ra hảo xa khoảng cách, vẫn luôn đánh vào linh dược thiên đàn trước trên cửa, trực tiếp giữ cửa khẩu cái kia viết trần trị giá cả tiểu bảng hiệu đều đánh rơi xuống xuống dưới. Hơn nữa, liền ở hắn bay ra đi đồng thời, lưỡng đạo máu tươi cũng ở không trung phiêu lên. Nay cũng không phải là hắn nhổ ra máu tươi, mà là hai quản máu mũi, không chịu khống chế mà phun tới. Thẳng đến người này té rớt trên mặt đất, mọi người tập trung nhìn vào, đều không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hoàng Nguyệt Ly kia một quyền, trực tiếp đem hắn mũi đều đánh gãy, làm hắn cả khuôn mặt đều có điểm móp méo đi vào, hơn nữa hoàn toàn ngăn không được máu mũi ở trên mặt chảy xuôi, làm hắn thoạt nhìn có vẻ dị thường dữ tợn. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt liền thay đổi. Từ lúc bắt đầu coi khinh, nháy mắt liền chuyển biến thành hoảng sợ. Cái này thoạt nhìn nũng nịu nhu nhược mỹ nhân, vừa ra tay, cư nhiên cường đến nước này. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly chính mình lại căn bản xem cũng chưa xem người nọ liếc mắt một cái, nàng đem chặn đường chướng ngại vật đánh bay lúc sau, liền tiếp tục bước đi hướng về phía hạ chú cái bản. Đại đa số người đều bị Hoàng Nguyệt Ly sấm rền gió cuốn ra tay cấp chấn trụ. Nhưng là, vẫn là có một nắm người không chịu từ bỏ. Chương 3599 chơi đến xoay quanh. 6. Những người này là hạ chú võ giả trung thực lực tương đối cường, đều đã đạt tới tâm huyền cảnh, tự nhận so với kia cái bị đánh bay tôm chân mềm cường ra ngàn vạn lần. Hơn nữa, nghĩ đến lập tức muốn bồi như vậy nhiều tiền, càng là kích phát rồi bọn họ tà niệm. Này mấy người bước đi ra tới, đuổi ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, ngăn ở cái bàn trước. Vị cô nương này, có chuyện hảo hảo nói a, động thủ là không. Ai ra? Ai ra? Ai ra? Cơ hồ là ở trong chớp nhoáng, mấy người này liền liên tiếp bị Hoàng Nguyệt Ly đánh bay đi ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chính là, tuyệt đại đa số người căn bản là không thấy được Hoàng Nguyệt Ly là như thế nào ra tay. Chờ đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy được một cái lại một bóng hình bay qua mọi người đỉnh đầu, phanh phanh phanh phanh mà liên tiếp đánh vào linh dược thiên đàn trên vách tường. Linh dược thiên đàn vốn dĩ chính là bề ngoài tương đương đơn sơ phòng nhỏ, căn bản chịu đựng không được như vậy đánh sâu vào, trên tường gạch thạch đều rất vài khối xuống dưới, mắt thấy đều phải bị đâm sụp. Mà Hoàng Nguyệt Ly đem những người này đánh bay lúc sau, dưới chân liền một chút tạm dừng đều không có, lập tức liền nhằm phía bàn nhỏ. Lúc này, những người khác đều đã không kịp tới rồi ngăn trở, chỉ có nhà cái một người ngồi ở bàn nhỏ mặt sau. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly tới gần, hắn còn ở hấp hối dây rua, không biện pháp khác có thể tưởng tượng, chỉ có thể cả người ghé vào trên bàn, dùng thân thể đem những cái đó ngọc tủy toàn bộ che lại, ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly đem tiền lấy đi. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là mặc kệ thế nào đều phải giữ được này đó tiền. Trải qua hôm nay, hắn danh dự đã hoàn toàn xong đời, về sau liền tính lại làm nhà cái, cũng không ai dám ở hắn loại này lật lọng người nơi này hạ chú, cho nên, hắn càng thêm không thể tổn thất này bút dưỡng lao tiền. Đáng tiếc, hắn nghĩ như thế nào, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt Ly vươn thon dài trắng non tay nhỏ, nhéo nhả cái cổ áo, không cần tốn nhiều sức, liền đem hắn cả người quăng đi ra ngoài. Vây xem quần chúng nhóm một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhà cái ở không trung vẽ ra một đạo mỹ diệu đường cong, cuối cùng. Vừa lúc dừng ở linh dược thiên đàn ống khói thượng. Linh dược thiên đàn bên trong, mỗi ngày đều có rất nhiều linh dược sư ở luyện chế đan dược, muốn sinh ra đại lượng bụi mù, đều đến từ cái này ống khói bài xuất ra. Cho nên, cái này ống khói tu đến phi thường cao, hơn nữa hàng năm đều khói đặc cuồn cuộn. Hiện tại nhà cái thân thể không nghiêng không lệch mà liền dừng ở ống khói đỉnh chót, vừa lúc đem xuất khẩu cấp ngăn chặn. Nhà cái tức khắc phát ra giết heo chu lên thành, bởi vì này đó nóng bỏng xương khói tất cả đều đánh sâu vào ở trên người hắn, kia tư vị, so với lúc trước lô đông phong bị đan lô bị phỏng, cũng là không sai biệt mấy. Khói đặc liên tục tích lũy ở ống khói phía dưới, rốt cuộc, đặt tới cực hạn, sinh ra một cổ thật lớn xung lượng, đem nhà cái thân thể kéo lên. Nhà cái giống như là cái bị đẩy lùi nút bình giống nhau, thân thể bay thẳng trời cao, lại xẹt qua phía chân trời, dừng ở mọi người tầm nhìn ở ngoài. vây xem quần chúng nhóm một đám xem đến như si như say, chờ đến nhà cái thanh âm đều nhìn không thấy, mới vô đuổi, đống nhiên tỉnh táo lại. Tà thiên A. Này nhà cái lúc này cũng thật chính là thảm A. Xem hắn phi hành độ cung, thật là cảnh đẹp ý vui A. Ngươi nhìn đến hắn bị khói đặc lao ra đi thời điểm bộ dáng sao. Quả thực cười chết người, như là một con chết chuột, còn đen tuyền. Tiểu tử này cái này chính là xong đời, làm không hảo phải bị đánh thành phế nhân. Thật không biết vị kia cô nương là ý định như vậy ra tay, vẫn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Chương 3600 Liễu Bất Ngôn gặp gỡ, 1. Có như vậy nghi vấn người, cũng không phải là một cái hai cái. Hoàng Nguyệt Ly có thể lập tức đánh bay nhiều như vậy tâm huyền cảnh cao thủ, cho dù là người mù cũng nhìn ra nàng thực lực phi phàm. Bất quá, muốn ly đến xa như vậy, tùy ý như vậy một ném, liền vừa lúc đem người ném ở mấy chục mét cao ống khói mặt trên. Đây chính là liền rất nhiều nói huyền cảnh võ giả đều làm không được, đảo không phải nói huyền cảnh võ giả thực lực không đủ, mà là không vài người có thể nghĩ ra như vậy tàn nhẫn lại khôi hài thủ đoạn tới. Mọi người nghe thấy cái này vấn đề, theo bản năng mà liền chuyển hướng về phía bàn nhỏ phương hướng, muốn nhìn một chút Hoàng Nguyệt Ly đang làm cái gì. Nhưng chờ bọn họ vừa quay đầu lại, lại giật mình phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly đã không thấy. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly ở mọi người đều đi xem phi thiên nhà cái kia một khắc, liền trực tiếp túm lên trên bản sở hữu tiền tài cùng bảo vật, thừa dịp không ai chú ý, vô vô ngông liền chạy lấy người. Nàng kỳ thật căn bản là đã không nghĩ cùng người khác tranh chấp, cũng không rảnh tranh chấp, chỉ là muốn hồi nàng nên được tiền tài mà thôi. Tuy nói 100 cái hạ phẩm ngọc tùy đối nàng tới nói, thật là rơi trên mặt đất đều lười đến đi nhặt tiền trinh. Nếu những cái đó táng ra bại sản võ giả có thể thái độ thành khẩn mà cầu nàng buông tha, nàng vội vã đuổi theo Liễu Bất Ngôn, nói không chừng cũng lười đến so đo. Chính là, những người này cư nhiên nghĩ ra như vậy vô sỉ chủ ý, cư nhiên muốn uy hiếp nàng. Vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, thế bọn họ cha mẹ sư phụ dạy bọn họ làm người. Dựa theo thần giới hạ tiền đặt cược quy củ, Hoàng Nguyệt Ly bên này hạ chú lúc sau. Nhà cái liền phải đem cũng đủ bồi phó cho nàng tiền tài tài vật đặt ở nàng tiền đặt cược bên cạnh, lấy chứng minh chính mình vạn nhất thua cũng có tiền bồi phó. Vừa rồi, nhà cái đã căng ra đầu đem chính mình sở hữu tiền cùng bảo vật đều đem ra, liền ở bàn nhỏ thượng, còn không kịp thu đi. Nay liền tỉnh Hoàng Nguyệt Ly rất nhiều chuyện, nàng trực tiếp đem trên bàn đồ vật đều quét không, là có thể trực tiếp chạy lấy người. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi sau. Hoàng Nguyệt Ly liền chuẩn bị đuổi theo Liễu Bất Ngôn. Vừa rồi bị nhà cái bọn họ vướng bước chân, chậm trễ nàng không ít thời gian, hy vọng sẽ không đem Liễu Bất Ngôn cấp cùng ném. Bất quá, nàng vẫn là rất quen thuộc Liễu Bất Ngôn làm việc phong cách, hắn thích hưởng thụ, khẳng định sẽ ở tại trọng tím thành xa hoa nhất mấy nhà khách điếm mặt, tra lên hẳn là không khó. Hoàng Nguyệt Ly đang ở vừa đi vừa cân nhắc, đồng nhiên, cảm giác được sau lưng có một cổ cường đại hơi thở tới gần. Người nào? Nàng đột nhiên xoay người, trong tay đã nhiều một phen tiểu xảo rồi lại vô cùng sắc bén truy thủ. Thân thể của nàng linh hoạt mà một cái xoay người, thân hình xê dịch chi gian, truy thủ liền để thượng người tới cổ. Khu khu. Sư muội, nửa năm nhiều không thấy, ngươi chính là như vậy hoan nghênh sư huynh ta. Một thân màu trắng linh dược sư trưởng bào Liễu Bất Ngôn, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm trên cổ truy thủ, bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút. Thu hồi truy thủ, ngươi không đi. Liễu Bất Ngôn cười nói, ngươi ở chỗ này, ta đương nhiên không thể đi rồi. Không nghĩ tới, ngươi tới rồi thần giới lúc sau, vẫn là như vậy sắc bén lại kiêu ngạo, một chút đều không thể so tại hạ giới thời điểm kém cỏi a. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, đó là ngươi không thấy được quá ta trước đó vài ngày trốn đông trốn tây chật vật dạng. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ phát hiện ta thân phận thật sự? Chẳng lẽ là ta dịch dung ra cái gì vấn đề? Hoàng Nguyệt Ly nói, theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Liễu Bất Ngôn lắc lắc đầu, không, ngươi dịch dung không có vấn đề, ta mới vừa nhìn đến ngươi thời điểm, còn tưởng rằng ngươi là thần giới hoa si nữ nhân đâu. Chương 3601 Liễu Bất Ngôn gặp gỡ, 2. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được chừng hắn một cái, chưa thấy qua ngươi như vậy tự luyến. Liễu Bất Ngôn không để bụng mà cười nói, cái gì tự luyến? Ta nói đều là thật sự a. Ngươi không phát hiện ta vừa rồi cùng kia tiểu thiếu gia cả gan thời điểm, có rất nhiều nữ hài tử nhìn chằm chằm ta xem sao. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể ha hả. Trước kia đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người thời điểm, Liêu Bất Ngôn cũng không dám như vậy khoe khoang. Hiện tại Lê Mặc Ảnh rời đi mới 2 năm, Liêu Bất Ngôn lại khôi phục tự cho là phong lưu bản tính. Liêu Bất Ngôn bị Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn vài lần, chỉ có thể sờ sờ cái mũi, quay lại chính đề, hảo đi. Lúc trước ta xác thật không phát hiện ngươi có cái gì không thích hợp địa phương, người khác đều đánh cuộc ta sẽ thua thực thảm, chỉ có ngươi lập tức hạ như vậy đại tiền đặt cược, đánh cuộc ta tất thắng, hại ta còn tưởng rằng ngươi đối ta có ý tứ đâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, lạnh căm căm mà quét hắn liếc mắt một cái. Liêu Bất Ngôn không sợ trời không sợ đất, liền sợ Hoàng Nguyệt Ly cái này tiểu sư muội bị nàng như vậy đảo qua, tức khắc lại túng, chỉ có thể cười gượng nói. Sau lại ta liền biết chính mình tưởng sai rồi sao? Bất quá, ta rời khỏi sau, cảm thấy ngươi đột nhiên nhảy ra giúp ta, khẳng định là có nguyên nhân, liền không có lập tức đi, cố ý trốn đi chờ ngươi, kế tiếp liền thấy được ngươi quá độ thư uy, đem những cái đó không có mắt đau tấu một đốn. Ta đối với ngươi ra tay vẫn là rất quen thuộc, lại nói, như vậy tuổi trẻ liền lợi hại như vậy thiên tài thiếu nữ có thể có mấy cái, tự nhiên liền liên tưởng đến trên người của ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, gật gật đầu, không hổ là ta sư huynh, vẫn là rất thông minh sao. Kia nhưng không. Liêu Bất Ngôn còn có điểm khoe khoang. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến từng trận hỗn độn tiếng bước chân. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh tả hữu nhìn nhìn, lôi kéo Liêu Bất Ngôn liền đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi trước người chủ khách điếm đi. Liêu Bất Ngôn theo lời đem Hoàng Nguyệt Ly mang về điểm dừng chân, quả nhiên là trọng tím thành lớn nhất quý nhất khách điếm. Hoàng Nguyệt Ly ở ghế trên ngồi xuống, nhìn nhìn trong phòng trang trí, cười nói, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy sẽ hưởng thụ a. Nay phong ở hẳn là thực quý đi, nói nhanh lên, ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền phi thăng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ ở thần giới hôn đến cũng không tệ lắm a. Nhanh như vậy chính là địa cấp linh dược sư. Nói đến việc này, đúng là Liêu Bất Ngôn nhất đắc ý. Bất quá, hắn ở thần giới cũng không có gì người quen. Trong lòng đắc ý cũng không trô đi khoe khoang. Đụng tới Hoàng Nguyệt Ly, vừa lúc có thể đem chính mình mấy năm nay tình huống thuyết mình một chút. Kỳ thật, ta đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh cũng có 20 năm, muốn đơn luận tu vi, Lê Mặc Ảnh phi thăng thời điểm, ta cũng đã đạt tới hắn nước hồn phía trước tiêu chuẩn, chỉ là sức chiến đấu phương diện không bằng các ngươi mà thôi. Nhưng là, phi thăng xem chính là tu vi, cũng không phải thực chiến. Không gian bích chướng bị đả thông lúc sau. Ta vận khí cũng không tồi, tìm được rồi một chỗ thượng cổ di tích, bế quan tu luyện đã hơn một năm, cũng liền thành công phi thăng. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì gật gật đầu. Tuy rằng Liêu Bất Ngôn ngoài miệng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, Liêu Bất Ngôn tìm được thượng cổ di tích khẳng định không giống bình thường. Nói cách khác, Liêu Bất Ngôn thiên phú cùng thần giới võ giả so sánh với chỉ có thể nói là bình thường, phi thăng không dễ dàng như vậy, hơn nữa lại là nhân tộc huyết mạch. Gì? Từ từ. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi huyết mạch hơi thở cùng trước kia có điểm không giống nhau? Ngươi có phải hay không tiếp nhận rồi cái gì thần tộc di tích, thay đổi huyết mạch thiên phú? Chương 3602 Liễu Bất Ngôn gặp gỡ. 3. Liễu Bất Ngôn kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười. Thật không hổ là sư muội a. Ánh mắt cư nhiên lợi hại như vậy. Không tồi. Ta xác thật là trong lúc vô ý tiến vào bạch trạch tộc ở Thiên Lăng Đại Lục lưu lại một chỗ di tích, may mắn thông qua truyền thừa thí luyện, được đến một bộ phận bạch trạch tộc huyết mạch. Liêu Bất Ngôn nói được phi thường nhẹ nhàng, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại rất rõ ràng, có thể làm được điểm này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Thượng cổ thần tộc truyền thừa thí luyện rốt cuộc có bao nhiêu khó, sẽ so nàng càng có thể hội. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly chính mình chính là có thánh hoàng tộc huyết mạch. Vẫn là thần cấp thiên phú, muốn thông qua này đó thí luyện đều là phí tương đối lớn công phu. Mà Liêu Bất Ngôn đâu? Hắn tự thân thiên phú không đạt được thần cấp, lại là nhân tộc, muốn được đến thượng cổ thần tộc tán thành, này khó khăn. Căn bản chính là khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều đoán không ra, Liêu Bất Ngôn rốt cuộc hoàn thành bao lớn khó khăn khiêu chiến, mới có thể được đến như vậy khen thưởng. Bất quá, Liêu Bất Ngôn rõ ràng không tính toán nhiều lời. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Mỗi cái võ giả đều có chính mình áp đáy hòm bí mật, đánh chết đều sẽ không đối người khác nói, tuy rằng nàng nhất định phải hỏi nói, Liêu Bất Ngôn cũng chưa chắc không chịu nói ra, bất quá, nàng không có tra xét người khác riêng tư yêu thích. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, khó trách người luyện đan thuật như thế tiến bộ vượt bậc, so tại hạ giới thời điểm còn muốn lợi hại đến nhiều. Nguyên lai là bởi vì ngươi có bạch trạch tộc huyết mạch. Bạch trạch tộc chủ tu một thuộc tính, là nhất am hiểu linh dược thuật thượng cổ thần tộc, thần giới đại bộ phận đứng đầu linh dược sư đều là xuất từ bạch trạch tộc. Liêu Bất Ngôn cười nói, thì ra là thế, ta tiếp thu truyền thừa thời điểm, đảo không biết này đó, tới rồi thần giới lúc sau mới có nghe thấy. Bất quá, ta ở kia chỗ di tích phát hiện không ít linh dược thuật phương diện điển tịch, nhưng thật ra đối ta trợ giúp không nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly lại hỏi Liễu Bất Ngôn vài câu, đại khái cũng hiểu biết hắn phi thăng lúc sau một ít sự tích. Đơn giản tới nói, Liễu Bất Ngôn tuy rằng tiếp nhận rồi một bộ phận bạch trạch tộc huyết mạch, nhưng là, cùng nàng cùng Lê Mặc Ảnh như vậy huyết mạch thuần khiết tuyệt thế thiên tài vẫn là có điểm chênh lệch. Hơn nữa hắn thiên tính tàn mạn, đối bạch trạch tộc lòng trung thành cũng không phải rất mạnh, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình muốn đi một đại gia tộc đã chịu ước thúc, liền tương đương chịu không nổi. Bởi vậy, hắn tới rồi thần giới lúc sau, cũng không có đến bạch trạch châu đi, mà là lựa chọn trở thành một cái tự do tự tại linh dược sư, ở thần giới khắp nơi rèn luyện, đồng thời cho người ta xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại hỏi, kia, cha ta có phải hay không cũng đã phi thăng thần giới? Ta mẫu thân hiện tại tình huống như thế nào? Liêu Bất Ngôn lắc đầu nói, bạch hầu gia hẳn là còn không có phi thăng đi, ít nhất ở ta phi thăng thời điểm, hắn còn không có muốn đột phá dấu hiệu. Hắn cùng bạch phu nhân đã về tới Nam Việt quốc cần cư, hẳn là liền ở nơi đó tiềm tu đi. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly lược cả ngoài ý muốn, mở to hai mắt nhìn. Thật muốn lại nói tiếp, bạch lưu phong tu vi hiển nhiên là muốn vượt qua Liễu Bất Ngôn, cùng Lê Mặc Ảnh cũng không sai biệt mấy. Ở Hoàng Nguyệt Ly dự tính chung, bạch lưu phong hẳn là ở nàng lúc sau cái thứ nhất phi thăng mới đúng. Nhưng là, sự thật lại cùng nàng suy đoán hoàn toàn bất đồng. Liễu Bất Ngôn nói, bạch hầu gia muốn phi thăng, khẳng định là thực dễ dàng. Bất quá, bạch phu nhân bị giam cầm ở cực bắc băng nguyên mười mấy năm, thân thể tổn thương nghiêm trọng, tu vi càng là tiến triển thong thả, khoảng cách mười trọng cảnh còn thực xa xôi. Nghĩ đến, bạch hầu gia hẳn là tưởng cùng phu nhân cùng nhau phi thăng đi. Chương 3603 Liễu Bất Ngôn gặp gỡ, 4. Liễu Bất Ngôn như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền hiểu được. Lấy bạch lưu phong đối thê tử yêu quý, khẳng định không yên tâm chính mình phi thăng lúc sau đem phu nhân một người lưu tại Thiên Lang Đại Lục. Kỳ thật Lê Mặc Ảnh cũng là giống nhau, lúc ấy nếu không phải gặp sinh tử nguy cơ, Lê Mặc Ảnh cũng sẽ không dễ dàng đột phá 10 trọng cảnh, mà hắn đột phá là lúc Thiên Lang Đại Lục không gian bích chướng lại vừa lúc bị đánh vỡ, lúc này mới làm hắn không thể không phi thăng. Nếu không có như thế, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn là nghĩ muốn cùng nhà mình nương tử cùng nhau phi thăng. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe môi, xem ra, ta cha mẹ hẳn là tại hạ giới quá đến khá tốt, như vậy ta cũng liền an tâm rồi. Liêu Bất Ngôn cười nói, ta phi thăng phía trước, cũng đi xem qua nhị vị tiền bối. Bạch hầu gia cùng bạch phu nhân sắc thật thập phần ân ái. Bất quá, bọn họ đối với ngươi nhưng thật ra có chút không yên tâm, rất muốn tự mình đến thần giới đến xem ngươi. Vì thế, bạch phu nhân còn tính toán đi ngươi để qua một chỗ thánh hoàng tộc chuyển thừa nơi tiếp thu thí luyện, tăng lên tu vi đâu. À, mẫu thân nàng cư nhiên Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ánh mắt có chút ảm đạm, ta thật đúng là bất hiếu, thật vất vả nhận trở về cha mẹ, lại không có ở bọn họ bên người làm bạn quá mấy ngày, liền vì tìm kiếm phu quân tới rồi thần giới. Nghĩ đến Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc cùng nàng tương nhận khi kích động lại thương cảm bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng thập phần áy náy. Làm nữ nhi, nàng thật sự là quá không đủ tiêu chuẩn. Liêu Bất Ngôn thấy thế, ôn nhu an ủi nàng nói, sư muội, ngươi không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta tưởng, Bạch Hầu gia cùng Bạch Phu Nhân khẳng định hy vọng nhìn đến ngươi trở thành chân chính tuyệt thế cường giả, trèo lên thượng võ đạo đỉnh, bọn họ vẫn luôn lấy có ngươi như vậy thiên tài nữ nhi vì kiêu ngạo đâu. Ngươi nếu đã tới rồi thần giới, liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, thật mạnh gật đầu, ân, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, ở thần giới đứng vững gót chân. Như vậy, chờ cha mẫu thân tới rồi thần giới lúc sau, là có thể so lại hạ giới quá đến càng tốt. Nói tới đây, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại bốc cháy lên tân ý chí chiến đấu. Nguyên bản, nàng lý tưởng chỉ là muốn tìm được Lê Mặc Ảnh, cùng hắn cùng nhau hảo hảo tu luyện, nhưng hiện tại, lại nhiều một mục tiêu. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn cũng chỉ rằng có ngắn ngủn mấy tức thời gian. Thức mau, nàng lại nghĩ tới chính mình hiện tại gặp phải khốn cảnh, về tới hiện thực bên trong. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Liễu Bất Ngôn, hỏi, sư minh, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nhất định phải đúng sự thật trả lời. Liêu Bất Ngôn mở ra, cái gì vấn đề? Ngươi lúc trước đưa cho cái kia Lỗ công tử dùng thanh hỏa sinh lợi đan. Rốt cuộc có phải hay không ngươi luyện chế ra tới? Liêu Bất Ngôn nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được sư muội ngươi a. Những cái đó đan dược xác thật là ta luyện chế ra tới không sai. Vừa rồi như vậy nói, chỉ là tưởng khí khí kia mấy cái không có mắt đồ vật. Không chỉ có như thế, Liêu Bất Ngôn cũng không hy vọng chính mình linh dược thuật thiên phú nhanh như vậy liền bại lộ ra tới. Nơi này cũng không phải là Thiên Lang đại lục, thiên phú như vậy biến thái tuổi trẻ linh dược sư, lại không có gia tộc thế lực bảo hộ, thực dễ dàng liền sẽ gặp được rất nhiều không có hảo ý người. Nhưng là, tìm thế lực lớn đầu nhập vào nói, an toàn nhưng thật ra có bảo đảm, nhưng hắn muốn nhất tự do rồi lại đã không có. Hoàng Nguyệt Ly minh bạch tâm tư của hắn, gật gật đầu. Lại tiếp theo truy vấn nói như vậy, ngươi kỳ thật đã đạt tới thánh cấp linh dược sư Thái Bình. Nói lời này thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Chương 3604 Liêu Bất Ngôn gặp gỡ, Nam. Linh dược sư đạt tới thánh cấp, cùng linh khí sư đạt tới thiên bảo tông sư cấp bậc không sai biệt lắm. Nếu Liêu Bất Ngôn đã là thánh cấp, đó chính là so Hoàng Nguyệt Ly còn muốn lợi hại. Hoàng Nguyệt Ly chính mình đến bây giờ còn không có pháp luyện chế ra bảo khí đâu. Bất quá, Liêu Bất Ngôn không có trọng sinh quá, luận cốt linh là muốn so Hoàng Nguyệt Ly lớn hơn rất nhiều. Liêu Bất Ngôn lắc lắc đầu, nói, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Nếu ta thật là hàng thật giá thật thánh cấp linh dược sư, ta đã sớm đi linh dược thiên đàn đổi lấy huy chương, gì đến nỗi còn sẽ bị kia họ Lỗ tiểu tử tìm tra nhục nhã. Hoàng Nguyệt Ly tưởng tượng cũng là, không khỏi kỳ quái lên, nhưng là, ngươi những cái đó thanh hỏa sinh lợi đan. Chính là phẩm tướng phi thường hoàn mỹ a. Liêu Bất Ngôn giải thích nói, thanh hỏa sinh lợi đan kỳ thật là ta duy nhất có thể luyện chế thành công thánh cấp đan dược. Ta ở tiếp thu truyền thừa nơi, thấy được bạch trạch tộc cải tiến quá thanh hỏa sinh lợi đan luyện chế phương pháp, còn được đến bạch trạch tộc truyền thừa dị hỏa chi nhất thanh tịnh linh hỏa mùi lửa. Loại này dị hỏa ở luyện chế thanh hỏa sinh lợi đan thời điểm, có rất mạnh thêm thành tác dụng. Các loại nhân tố thêm ở bên nhau, ta mới có thể đem đan dược luyện chế ra tới. Nếu là thay đổi khác thánh cấp đan dược, ta đã có thể bất lực. Ngay cả luyện chế thiên cấp đan dược, ta cũng không phải mỗi một loại đều có thể luyện chế thành công. Nghe xong, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày. Liêu Bất Ngôn nói cũng không có cái gì sai. Linh dược sư cùng linh khí sư còn có chút bất đồng. Linh khí sư ở trình độ tương đối thấp thời điểm, kỳ thật chỉ cần nắm giữ mười mấy loại chế thức linh khí luyện chế phương pháp là được. Bởi vì đối với bình thường võ giả tới nói, chế thức linh khí là có thể thỏa mãn chín thành trở lên người nhu cầu. Đối linh khí có đặc thù yêu cầu định chế, thường thường đều là nói huyền cảnh trở lên cường giả. Những người này một khi định chế linh khí, ít nhất cũng đến là bảo khí cấp bậc, đó là thiên bảo tông sư mới yêu cầu nắm giữ năng lực. Nhưng là, đan dược liền không giống nhau, mặc kệ là bình thường võ giả vẫn là đứng đầu cường giả, yêu cầu đan dược chủng loại đều là đủ loại. Thần giới truyền lưu đan phương không biết có mấy trăm loại. Liêu Bất Ngôn đến thần giới thời gian không dài, rất nhiều đan dược đều sẽ không luyện chế, cũng là bình thường. Chẳng qua, Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản đối Liêu Bất Ngôn ký thác kỳ vọng cao, cái này đã có thể phải thất vọng. Ai, nói như vậy, ngươi là rất khó thông qua Vân Lân tộc tổ chức linh dược sư tỉ thí. Hoàng Nguyệt Ly vừa dứt lời, Liêu Bất Ngôn liền khơi mà mi. Ngươi như thế nào biết? Ta lần này tới chính là tưởng báo danh tham gia tỉ thí. A, ngươi là tới tham gia tỉ thí. Hoàng Nguyệt Ly ngoài ý muốn. Liêu Bất Ngôn tầm mắt ở trên mặt nàng dạo qua một vòng, chậm rãi nói, ta nguyên bản còn chỉ là hoài nghi. Hiện tại xem ra, ta hẳn là không có đã đoán sai. Cái này trọng thương hôn mê bất tỉnh Vân Lân tộc thiếu chủ, chính là Lê Mặc Ảnh đi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, không tồi, ngươi đã sớm đoán được. Trên người nàng có thánh hoàng tộc huyết thống, này ở Thiên Lăng Đại Lục đã không phải bí mật, nhưng Lê Mặc Ảnh Vân Lân tộc huyết thống lại rất ít có người biết. Bất quá, Liêu Bất Ngôn theo chân bọn họ tiếp xúc quá nhiều, liền tính hai người không có nói rõ, hắn có thể nhìn ra tới cũng không kỳ quái. Liêu Bất Ngôn thận trọng gật gật đầu, ta đến thần giới lúc sau, trước hết nghe được chính là Vân Lân tộc thiếu chủ thanh danh, nói hắn là cái gì thần giới mấy vạn năm tới nay đệ nhất thiên tài. Vẫn là hạ giới phi thăng thời gian cũng cùng Lê Mặc Ảnh ăn khớp. Lúc ấy ta liền có điểm hoài nghi là hắn, chỉ là, có còn không dám xác định. Chương 3605 Liễu Bất Ngôn gặp gỡ. 6. Ở Thiên Lăng Đại Lục, Lê Mặc Ảnh đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, chính là, tới rồi thần giới, hắn còn có thể cường đến loại tình trạng này. Nói thực ra, liền ta đều không phải thực tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhịn không được câu môi cười, ta phu quân đương nhiên đủ lợi hại, ai cũng so ra kém. Đối Lê Mặc Ảnh, nàng từ trước đến nay đều là tin tưởng tràn đầy. Liêu Bất Ngôn cắt một tiếng, thập phần khinh thường mà nói, hành hành hành, nhà ngươi phu quân lợi hại nhất, có thể đi. Kia đương nhiên. Hoàng Nguyệt Ly mười phần ngạo kiều mà đáp. Liêu Bất Ngôn khinh bỉ chuyển qua tầm mắt, cự tuyệt lại bị tắc loại này ngọt nị nị cầu lương. Hắn lo chính mình tiếp tục nói, tóm lại, ta nghe xong rất nhiều có quan hệ Vân Lân tộc thiếu chủ lời đồn đãi, cái gì diện mạo tuấn mỹ vô chủ, hấp dẫn vô số thần tộc quý nữ, cái gì lôi hệ thiên phú chắc tuyệt, thậm chí đánh chết thiên ma trung kỳ ma tộc. Những lời này nghe tới, càng nghe càng như là hắn, chỉ là, ta còn là có một chút không hiểu được. Địa phương nào không hiểu được? Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói. Liêu Bất Ngôn quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà mở miệng nói, nghe nói, Vân Lân tộc thiếu chủ phong lưu phong khoáng, theo đuổi hắn thần tộc quý nữ vô số kể, nhưng là, Vân Lân tộc cố ý làm hắn tại gia tộc bên trong hôn phối, còn đã cho hắn tìm vài cái vị hôn thê bị tuyển. Ta đây liền kỳ quái, ta nhận thức Lê Mặc Ảnh, rõ ràng đã sớm thành hôn sao. Ách, cái này. Khu khu. Hoàng Nguyệt Ly xấu hổ mà ho khan hai tiếng, cái này chỉ là hiểu lầm, là tung tin vịt. Hảo đi, cũng không thể nói hoàn toàn là lời đồn, Vân Lân tộc xác thật cho hắn chọn cái vị hôn thê, bất quá, Mặc Ảnh vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, đều không có phản ứng quá các nàng. Liêu Bất Ngôn hừ nhẹ một tiếng, sư muội, ngươi sẽ không bị Lê Mặc Ảnh cấp lừa đi. Ta cùng ngươi nói, loại này lớn lên quá tuấn thực lực lại quá cường nam nhân, bên ngoài dụ hoặc quá nhiều, khó bảo toàn sẽ không phạm sai lầm. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, một chút cũng chưa sinh khí, chỉ là buồn cười mà nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái. Tại hạ giới thời điểm, Liêu Bất Ngôn liền rất thích hủy đi Lê Mặc Ảnh đài, hiện tại vẫn là giống nhau. Nàng tự nhiên biết Lê Mặc Ảnh là cái dạng gì người, không có khả năng bởi vậy liền hoài nghi chính mình phu quân. Sư Minh, ngươi hâm mộ chúng ta có đôi có cặp, kia cũng không cần như vậy a. Ngươi nếu đều đã hỏi thăm Mặc Ảnh tin tức lâu như vậy, hẳn là cũng nghe nói, hắn sau lại chính mình tìm cái nương tử, còn cùng gia tộc thiếu chút nữa nháo phiên đi. Liêu Bất Ngôn thấy Hoàng Nguyệt Ly không thượng câu, hơi thất vọng. Bất quá, hắn cũng không hướng trong lòng đi, nói thẳng nói, tính ngươi thông minh, ta sau lại xác thật nghe người ta nói khởi, Lê Mặc Ảnh mang theo một nhân tộc thiếu nữ xuất hiện ở Thiên Hồ Châu, còn nói đó là hắn hạ giới thành thân nương tử, tuy rằng ta cũng không hiểu được, ngươi như vậy cái thánh hoàng tộc thiên tài thiếu nữ, như thế nào sẽ biến thành nhân tộc, bất quá, lúc này ta đã có thể xác nhận các ngươi thân phận. Rốt cuộc, nhiều như vậy chứng cứ ghé vào cùng nhau, đã không phải trùng hợp có thể giải thích. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, cười gật gật đầu. Cho nên nói, ngươi lần này cố ý đuổi tới Vân Lân Châu tới, còn tính toán báo danh tham gia Vân Lân tộc linh dược sư tỷ thí, chính là muốn cứu Mặc Ảnh. Ách! Cái này! Liêu Bất Ngôn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc, hảo đi, ta xác thật là cố ý chạy tới, bất quá, ta không phải cố ý tới cứu Lê Mặc Ảnh, ta chỉ là muốn nhìn một chút tiểu tử này đã chết không có. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta liền có thể đem sư muội ngươi quải chạy. Chương 3606 vấn đề rốt cuộc ra ở đâu? 1. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, nhịn không được cong cong khỏe miệng. Tuy rằng Liêu Bất Ngôn ngoài miệng nói như vậy, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại có thể nghe được ra tới, hắn đã buông xuống đối chính mình chấp niệm. Nếu không phải như vậy, Liêu Bất Ngôn cũng sẽ không cố ý đuổi tới Vân Lân Châu tới. Mặc kệ hắn lại như thế nào mạnh miệng cũng vô pháp phản bác điểm này, hắn chính là vì cứu Lê Mặc Ảnh mà đến, hơn nữa, vẫn là ở hắn không thể xác định bị thương rốt cuộc có phải hay không Lê Mặc Ảnh dưới tình huống. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu mà nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng, nàng vẫn luôn hy vọng Liêu Bất Ngôn có thể hoàn toàn bông, mà không phải xuất phát từ đủ loại nguyên nhân không thể không lựa chọn thoái nhượng. Liêu Bất Ngôn đã từng giúp quá nàng cùng Lê Mặc Ảnh như vậy nhiều lần, nàng thật sự phi thường hy vọng, sư huynh có thể có chân chính cùng hắn lẫn nhau yêu nhau nữ tử, cũng quá trời cao thiên ngược cầu sinh hoạt. Liêu Bất Ngôn bị Hoàng Nguyệt Ly quá mức quỷ dị ánh mắt theo dõi, nhịn không được đánh cái dùng mình. Sư muội, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thẳng đem Liễu Bất Ngôn xem đến đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng mới cười tủm tỉm mà nói, như ma trước quỷ chưa nói tới đi, bất quá, ta xác thật là có cái chủ ý. Liễu Bất Ngôn nhìn nàng manh manh đát biểu tình, lại vẫn như cũ thập phần cảnh giác, hỏi, cái gì chủ ý? Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi lần này chính là tới vừa lúc. Ta cũng muốn tham gia Vân Lân tộc lần này tỉ thí. Đáng tiếc ta chính mình linh dược thuật lấy không ra tay, cho nên, hôm nay đến linh dược thiên đàng tới, chính là muốn tìm cái thánh cấp linh dược sư hợp tác. Liễu Bất Ngôn ngẩn người, rõ ràng thập phần kinh ngạc, từ từ, ngươi, ngươi nói ngươi muốn làm gì? Ta không có nghe lầm đi. Ngươi muốn tham gia Vân Lân tộc tổ chức linh dược sư tỉ thí. Có lầm hay không? Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà nói, không sai, chính là như vậy, ngươi không nghe lầm. Chính là, ngươi không phải Lê Mặc Ảnh nương tử sao? Ngươi vì cái gì muốn tham gia? Từ từ, chẳng lẽ những cái đó thần giới truyền lưu nhàn ngôn toái ngữ đều là thật sự? Vân Lân tộc cấp Lê Mặc Ảnh tìm cái vị hôn thê, sau đó kiên quyết không chịu thừa nhận thân phận của ngươi. Liêu Bất Ngôn nghĩ tới cái gì, nhăn mày đầu. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Hắn tại hạ giới thời điểm, không phải các loại cường thế không ai bị nổi sao? Như thế nào tới rồi thần giới cư nhiên trở nên như vậy vô dụng, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Ta hiểu được, ngươi là bị Vân Lân tộc đuổi ra tới đi. Sau đó ngươi lại lo lắng Lê Mặc Ảnh thương thế, mới muốn mượn tỉ thí cơ hội, trà trộn vào Vân Lân tộc xem hắn. Liêu Bất Ngôn lẩm bẩm tự nói, thực mau liền chính mình náo bổ vừa ra tuồng. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nghe được đầy đầu hát tuyến, chạy nhanh đánh gây hắn, đình. Mau dừng lại tới, đừng đoán mò. Đoán mò. Liêu Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, ta đây là đoán mò sao? Rõ ràng chính là Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử đối với ngươi một chút đều không tốt. Ngươi nói ta có chỗ nào đã đoán sai? Nếu hắn thật sự đem gia tộc người đều thu phục, ngươi còn lại ở chỗ này sao? Ngươi trực tiếp liền có thể mang theo ta đi cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh đi. Còn tham gia cái gì tỉ thí? Khu khu. Cái này. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt nổi lên một tầng xấu hổ ửng đỏ, không thể không thừa nhận, cái này. Ngươi đoán có một bộ phận là đúng. Ta cùng Lê Mặc Ảnh hôn sự, Vân Lân tộc bên này xác thật có điểm ý kiến. Liêu Bất Ngôn mày lập tức liền dựng lên, có ý tứ gì a? Lê Mặc Ảnh ra hỏa này cũng quá kỳ cục. Chương 3607 vấn đề rốt cuộc ra ở đâu? 2. Ta là xem hắn tại hạ giới thời điểm, đối với ngươi thực không tồi, mới miễn cưỡng đồng ý hắn nên thú nhà ta tiểu sư muội, kết quả hiện tại đâu? Các ngươi thành thân mới 2 năm, hắn liền như vậy đối với ngươi. Không được, không thể làm hắn liền như vậy khi dễ ngươi. Liêu Bất Ngôn lòng đầy căm phẫn, hận không thể trực tiếp vọt tới tím cực điện đi, đem Lê Mặc Ảnh bắt được tới đánh tơi bởi một đốn. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn như vậy xúc động bộ dáng, chạy nhanh ngăn lại hắn, ai, sư huynh à. Ngươi đừng như vậy xúc động, nghe ta nói xong. Liêu Bất Ngôn tưởng đem Hoàng Nguyệt Ly ném ra, nhưng là, vung dưới, Hoàng Nguyệt Ly không chút sức mẻ, chính hắn lại thiếu chút nữa té ngã một cái. Hắn lúc này mới nhớ tới, này đã không phải năm đó Hoàng Nguyệt Ly vừa mới trọng sinh lúc. Từ Hoàng Nguyệt Ly phi thăng lúc sau, hắn tu vi cùng Hoàng Nguyệt Ly liền không thể so. Này nửa năm tiểu nha đầu ở thần giới, tu vi khẳng định lại rất có tiến cảnh, nói không chừng dùng một bàn tay đều có thể đánh bại hắn. Liêu Bất Ngôn sắc mặt đen hắc, nhưng vẫn là không thuận theo không buông tha mà nói, sư muội, ngươi tránh ra. Ta nói cho ngươi, ta không chỉ là đại biểu ta chính mình đi. Ta phi thăng phía trước, cha ngươi cũng từng cùng ta nói rồi, muốn ta đại biểu ngươi nhà mẹ đẻ ngươi, giúp ngươi hảo hảo xem. Không thể làm ngươi bị họ Lê tiểu tử thối khi dễ. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, phụt một tiếng bật cười. Nghe lời này khẩu khí, liền biết đây là nàng cha nói nguyên lời nói. Bạch Lưu Phong tuy rằng đối Lê Mặc Ảnh cái này con rể vẫn là thực vừa lòng, nhưng ngoài miệng lại luôn là không buông tha người, đối Lê Mặc Ảnh các loại ghét bỏ, một ngụm một cái họ Lê tiểu tử thối, hơn nữa luôn là sợ Lê Mặc Ảnh sẽ khi dễ nàng. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau, rốt cuộc là ai khi dễ ai. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, lại cảm thấy có chút thương cảm lên. Thành hôn phía trước kia đoạn thời gian, cha mẫu thân còn có Lê Mặc Ảnh đều ở bên người nàng, nhưng như vậy tốt đẹp nhật tử quá ngắn ngủi. Hiện tại, không chỉ có cha mẫu thân còn tại hạ giới, Lê Mặc Ảnh càng là thân bị trọng thương, muốn gặp một mặt đều như vậy khó khăn. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly xuất thần thời điểm, Liễu Bất Ngôn đã nhân cơ hội hướng tới cửa đi đến. Nhưng liền ở hắn kéo ra môn kia một khắc, bả vai bỗng nhiên từ sau lưng bị người chế trụ, ngay sau đó, một cổ thật lớn lực lượng truyền đến. Liễu Bất Ngôn căn bản kháng cự không được, thân thể bị tốn chiều sau liên tiếp lui vài chục bước, vẫn luôn ngã ngồi ở mép giường, mới ngừng lại được. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cửa phòng đã lại một lần bị thật mạnh đóng lại. Hoàng Nguyệt Ly khoanh tay trước ngực, đang đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt không thế nào đẹp. Được rồi à, sư minh, ngươi một cái linh dược sư, nhẫn mại như thế nào có thể kém như vậy đâu. Liền không thể nghe ta đem nói cho hết lời sao. Ta, Liễu Bất Ngôn còn tưởng biện giải, lại bị Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí mà đánh gãy. Ngươi hiện tại muốn đi Vân Lân tộc tìm phiền toái, ta không ngăn cả ngươi, bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, hiện tại ngươi, liền Mặc Ảnh một ngón tay đầu đều đánh không lại. Hắn chính là thật sự đánh chết hôm khác mà trung kỳ cường giả. Liên tính hắn hôn mê, Vân Lân tộc cao thủ cũng nhiều đến là. Không có khả năng làm ngươi tới gần nhà bọn họ thiếu chủ. Liễu Bất Ngôn trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, hiển nhiên tương đương buồn bực, nhưng là, rồi lại tìm không thấy biện pháp gì phản bác Hoàng Nguyệt Ly. Đồng thời, hắn trong lòng càng là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói mà chấn động không thôi. Về Lê Mặc Ảnh thiên phú thực lực, thần giới đồn đại rất nhiều, nhưng là, thật giả khó phân biệt, bởi vì có chút nghe tới thật sự là quá khoa trương. Nhưng là, ý Hoàng Nguyệt Ly nói chung chi ý, kia đều là thật sự. Chương 3608 vấn đề rốt cuộc ra ở đâu? 3. Lê Mặc Ảnh hiện tại thật sự đã cường đại đến loại trình độ này. Cho dù là ở thần giới, có thực lực đánh chết thiên ma trung kỳ ma tộc võ giả, cũng hoàn toàn không tính rất nhiều đi. Hoàng Nguyệt Ly thấy Liêu Bất Ngôn rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ lại có cái gì biến cố, cũng không dám lại út út mở mở, chạy nhanh đem nàng phi thăng thần giới lúc sau phát sinh một loạt sự tình, tất cả đều giản yếu mà cùng Liêu Bất Ngôn nói một lần. Liêu Bất Ngôn càng nghe càng là khiếp sợ, vài lần thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Ngươi đến thần giới mới chỉ có nửa năm nhiều, cư nhiên liền đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Ngươi cư nhiên cũng là thần cấp thiên phú. Trời ạ, ta rốt cuộc đều nhận thức chính là người nào. Thần cấp thiên tài hiện tại là đã lạn đường cái sao. Vì cái gì ta một người liền nhận thức hai cái. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói đến khoa trương như vậy, khỏe miệng run rẩy một chút, này đương nhiên là bởi vì sư huynh ngươi ánh mắt hảo. Đúng, ta ánh mắt từ trước đến nay hảo thật sự. Năm đó Mộ Thừa Ảnh vẫn là cái tiểu tử nghèo thời điểm, vẫn là ta cái thứ nhất nhìn ra hắn không phải vật trong ao. Liễu Bất Ngôn đều bắt đầu khoe khoang thượng. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh thật mạnh ho khan vài tiếng, sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn hay không nghe ta nói xong. Liễu Bất Ngôn lúc này mới hoàn hồn, xấu hổ mà cười nói, nga đối. Ngươi nói, ta không nói. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo nói đi xuống. Nhưng kế tiếp này đủ loại biến cố, thực mau khiến cho Liễu Bất Ngôn rốt cuộc cười không nổi. Sao có thể? Ngươi chính là thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài à, vì cái gì gia tộc trưởng lão còn dám tới mưu hại ngươi? Ngươi cũng quá bối đi. Bất quá, có thể tồn tại từ ma tộc khống chế khu rời đi, sư mọi ngươi không khỏi cũng cường đến có điểm khoa trương. Vân Lân tộc này bang nhân thật sự quá không biết xấu hổ. Sư mọi ngươi vả mặt đánh đến xinh đẹp. Các ngươi cư nhiên tìm được rồi tà ảnh thánh giả truyền thừa. Vận khí thật tốt quá điểm nhi đi. Liêu Bất Ngôn một bên nghe, một bên đại kinh tiểu quái mà bình luận. Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm dở khóc dở cười. Trước kia Liêu Bất Ngôn tính cách tuy rằng không giống Lê Mặc Ảnh như vậy trầm mặc cao lãnh, nhưng là, cũng không đến mức như vậy đi. Thật là đến thần giới lúc sau, trời xa đất lạ. Cấp nghẹn ra tới tật xấu. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly đã tận lực nói ngắn gọn, nhưng là, bởi vì trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự tình, cho nên, nàng vẫn là hoa hơn nửa canh giờ, mới miễn cưỡng đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, trong đó còn lược qua rất nhiều chi tiết. Nghe được cuối cùng, Liễu Bất Ngôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ám toán các ngươi người cư nhiên là thánh hoàng tộc trưởng lão, còn vu hãm Lê Mặc Ảnh giết hại ngươi. Này lao bất tử như thế nào có thể vô sỉ đến như vậy nông nỗi. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm thở dài, hiện tại nói cái này cũng không thú vị, có hắn ở thánh hoàng tộc, ta không dám dễ dàng trở về. Hơn nữa, Mặc Ảnh trên người chứng bệnh, cũng chỉ có ta có thể trị hảo. Nói tới đây, Liêu Bất Ngôn cũng bị rời đi lực chú ý, thò qua tới truy vấn nói, chỉ có ngươi có thể trị. Vì cái gì nói như vậy? Hắn này rốt cuộc là cái gì tật xấu? Từ ngoại giới truyền lưu các loại cách nói tới xem, này hơn phân nửa là bị người dùng độc môn thủ pháp tổn thương kinh mạch đi. Về Lê Mặc Ảnh thương, bên ngoài nói cái gì đều có, Liễu Bất Ngôn thân là linh dược sư, tự nhiên cũng có chính hắn bước đầu phán đoán. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly lại kiên định quyết đoán mà lắc lắc đầu. Không, ngươi nói hoàn toàn không đúng. Mặc Ảnh hắn sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì bị tà khí xâm nhập trong cơ thể. Chương 3609 vấn đề rốt cuộc ra ở đâu? 4. Tà khí nhập thể. Liêu Bất Ngôn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Đây là các ngươi ở tà ảnh thánh giả bí cảnh nhiễm thật xấu. Thật sự bị tà khí xâm nhập đan điền, kia phiền toái có thể to lắm, liền tính bất tử cũng muốn nổi điên a. Liêu Bất Ngôn đã xem qua mấy quyển thần giới y thuật điển tịch, biết sự tình nghiêm trọng tính, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này cũng thật không xong. Nghe nói hiện tại không có cách nào thanh trừ tà khí, có thể nói là bệnh nan y đi. Ngươi lại có biện pháp nào chữa khỏi hắn? Hoàng Nguyệt Ly vội nói, ta ở tà ảnh thánh giả bí cảnh phát hiện hắn lưu lại truyền thừa tà ảnh bí điển, chỉ cần dựa theo bí điển thượng công pháp tiến hành tu luyện, là có thể đem này đó tà khí hóa thành mình dùng. Đến lúc đó, Mặc Ảnh không chỉ có thể tỉnh táo lại, hơn nữa, tu vi cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng là, mày vẫn như cũ nhíu chặt, nhưng là, cứ như vậy, Lê Mặc Ảnh không phải thành tà tu sao? Ở thân giới, tà tu chính là mọi người đòi đánh tồn tại a. Lê Mặc Ảnh hiện tại thân là Vân Lân tộc thiếu chủ, tiền đồ rất tốt, nếu biến thành tà tu. Biến thành tà tu lại làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà cười cười, thấy Liêu Bất Ngôn vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục thuyết minh. Chỉ cần đừng làm cho người nhìn ra tới là tà tu, vậy một chút ảnh hưởng đều không có. Liêu Bất Ngôn nói, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là, sao có thể nhìn không ra tới đâu. Nghe nói, võ giả một khi trở thành tà tu, lập tức liền sẽ tính tình đại biến, trở nên tàn nhẫn thị huyết. Hơn nữa, trong cơ thể hơi thở dao động cũng sẽ cùng bình thường võ giả có rõ ràng bất đồng, căn bản vô pháp che giấu chính mình thân phận. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười. Nói, kia, sư minh, ngươi cảm thấy ta trên người hơi thở dao động có cái gì không đúng sao? A, ngươi thoạt nhìn thực bình thường a. Liễu Bất Ngôn ngẩn ra. Hoàng Nguyệt Ly lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta tính tình đại biến sao? Ngươi căn bản là cùng hạ giới thời điểm giống nhau được không? Giống ngươi như vậy rảo hoạt phúc hắc tiểu hồ ly, ta trường đôi mắt liền chưa thấy qua cái thứ hai. Liễu Bất Ngôn chém đinh chặt sắt mà nói. Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, vậy ngươi vì cái gì đối tà tu có như vậy sai lầm nhận thức? Sai lầm? Cái gì? Liêu Bất Ngôn nhìn Hoàng Nguyệt Ly sáng ngời mắt to, trong đầu linh quang vừa hiện, đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, từ từ, ngươi ý tứ chẳng lẽ là ngươi đã thành tà tu? Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi gật đầu, không tồi, lọt vào Hoàng Tam Bạch công kích thời điểm, bị tà khí xâm nhập trong cơ thể không chỉ có Lê Mặc Ảnh, ta cũng là giống nhau. Nhưng là. Ta sau lại được đến tà ảnh thánh giả truyền thừa, đã hóa giải trong cơ thể tà khí xung đột vấn đề. Liêu Bất Ngôn không dám tin tưởng mà nhìn nàng, đem nàng từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, tỉ mỉ mà nhìn vài biến. Cuối cùng, vẫn là lắc lắc đầu, không có khả năng a. Này cũng quá không bình thường. Ngươi thoạt nhìn hoàn toàn không có tà tu hơi thở a. Ngươi làm sao bây giờ đến? Hoàng Nguyệt Ly nói, đây là tà ảnh thánh giả công pháp thần kỳ chỗ. Ngươi yên tâm, liền tính trở thành tà tu, Mặc Ảnh vẫn là sẽ thực an toàn. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là, chúng ta muốn nghĩ như thế nào biện pháp trà trộn vào tím cực điện đi, đem bí điển giao cho Mặc Ảnh. Nói, nàng đem tầm mắt chuyển tới Liêu Bất Ngôn trên mặt, lần này phải dựa ngươi. Nghe vậy, Liêu Bất Ngôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới, dựa ta. Ngươi xác định, ta là không có khả năng từ tỉ thí chung thắng được. Chương 3610 vấn đề rốt cuộc ra ở đâu? Nam. Ngươi liền như vậy không có tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly như mày, này nhưng không giống ngươi a. Vừa rồi ngươi cùng Lỗ Đông Phong đấu đan thời điểm, chính là uy phong thật sự a. Liêu Bất Ngôn vẻ mặt đau khổ nói, đây chính là hai việc khác nhau a. Lỗ Đông Phong bất quá là cái vừa mới nhập môn thiên cấp linh dược sư, muốn cùng hắn so đấu một phen, bản thân liền không khó. Nhưng là, Vân Lân tộc linh dược sư tỷ thí thượng, tới khẳng định sẽ là toàn bộ thần tộc đều có danh vọng thần y đi hề. Này ta như thế nào so đến quá bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, Liêu Bất Ngôn nói đích xác thật là lời nói thật. Lại nói như thế nào, Liêu Bất Ngôn cũng chỉ là vừa đến thần giới không lâu. Đối với linh dược thuật như vậy cao thâm tài nghệ tới nói, liền tính là lại có thiên phú, cũng yêu cầu nhất định thời gian cùng tích lũy mới được. Nàng nghĩ nghĩ, nói, sư minh, ta minh bạch ngươi băn khoăn, nhưng là, ngươi cũng không cần thắng quá sở hữu linh dược sư A. Tỷ thí chương trình mặt trên viết, vòng thứ 3 tỷ thí chung danh liệt tiền 10 linh dược sư, đều có thể đơn độc đi vì mặc ảnh trần trị, ngươi chỉ cần bắt được cái này danh ngạch là được. Ta sẽ làm trợ thủ cùng ngươi cùng nhau đi vào, chỉ cần có thể đem tà ảnh bí điển giao cho mặc ảnh là được. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, sắc mặt hơi chút bình tĩnh một ít. Bất quá, hắn trầm tư trong chốc lát lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu, liền tính là như vậy. Ta cũng không có nhiều ít nắm chắc. Rốt cuộc, vòng thứ 3 tỷ thí khó khăn, tương đương với thánh cấp linh dược sư khảo hạch, ta hiện tại khoảng cách thánh cấp linh dược sư tiêu chuẩn, chính là muốn kém xa. Này đó chênh lệch, thật sự không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian điền bình. Liêu Bất Ngôn nói xong, đầy mặt ấy náy mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, sư muội, ta thật sự rất muốn hỗ trợ, nhưng là, lại không thể kéo ngươi chân sau. Nếu không như vậy đi, ta bồi ngươi cùng đi linh dược thiên đàn, giúp ngươi tìm kiếm một cái chọn người thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ngươi cũng trời xa đất lạ, có thể tìm được cái gì linh dược sư. Từ từ, ta nghĩ đến một người. Hoàng Nguyệt Ly trong giây lát nghĩ tới chân long tộc thiếu phu nhân Hạ Vân Khê. Nàng y dị thuật phi thường cao, Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy cùng nàng kề vai chiến đấu thời điểm, đã từng rất nhiều lần dùng nàng đan dược chữa thương, hiệu quả hảo đến kinh người, đã hoàn toàn không thua gì thánh cấp tiêu chuẩn. Chỉ là, từ lần trước ở Thiên Hồ Châu cùng Hạ Vân Khê phân biệt lúc sau, nàng cũng không biết quân tư hàn đem nàng đưa tới chạy đi đâu, càng không biết đi đâu mà tìm người. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly lại bình tĩnh xuống dưới. Không được, tìm nàng cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa, lấy mặc ảnh cùng quân tư hàn quan hệ, nếu bọn họ biết mặc ảnh trọng thương không tỉnh, nói không chừng đã sớm tới xem qua hắn. Liêu Bất Ngôn nghe được đầy đầu mờ mịt, kỳ quái hỏi, sư muội, ngươi nói chính là ai? Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, ngươi không quen biết nàng. Tính, tìm nàng cũng không hiện thực. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút. Có biện pháp nào có thể cho ngươi mau chóng tăng lên tới thánh cấp đi? Liêu Bất Ngôn vốn đang tưởng hỏi lại đi xuống, lại không nghĩ rằng, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên toát ra như vậy một câu tới, tức khắc bị nghẹn họng, nửa ngày nói không ra lời. Ta nói, sư muội, ta lời nói mới rồi ngươi không nghe được sao? Ta khoảng cách thánh cấp còn xa thật sự đâu. Cái này, ngươi vẫn là mặt khác tìm linh dược sư, mặt khác tìm người. Ta thật sự là không yên tâm. Chuyện này liên lụy đến bí mật quá nhiều, tùy tiện tiết lộ một kiện, đều sẽ cho chúng ta chọc phải thiên đại phiền toái. Chỉ có ngươi tự mình ra tay, ta mới yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly kiên trì nói. Chương 3611 vấn đề rốt cuộc ra ở đâu? 6. Liêu Bất Ngôn vẫn là do dự, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là... Hảo, đừng như vậy dao động không chừng, đại nam nhân như vậy do dự không quyết đoán. Giống bộ răng gì? Hoàng Nguyệt Ly không kiên nhẫn mà phất phất tay. Liêu Bất Ngôn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Sư muội A, ngươi vẫn là lại suy xét. Không cần suy xét. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên một phách cái bàn, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hùng hổ mà nói, liền như vậy định rồi. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nắm chặt tới thảo luận một chút, bước tiếp theo kế hoạch đi. Bước tiếp theo kế hoạch. Bước tiếp theo cái gì kế hoạch? Liêu Bất Ngôn vẻ mặt ngốc so biểu tình. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly giả thiết mục tiêu bọn họ hoàn toàn không có khả năng đạt thành, như vậy như thế nào có thể nghĩ ra cái gì kế hoạch tới. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc lại rất nghiêm túc, hơn nữa, nàng bay nhanh mà từ trong không gian lấy ra giấy bút, tiến vào công tác trạng thái. Ngươi nói trước nói xem, ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi vô pháp đột phá đến thánh cấp? Là tồn tại cái gì khó khăn sao? Rốt cuộc ở những cái đó phương diện gặp bình cảnh. Liêu Bất Ngôn thấy nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng, cũng biết nhà mình sư muội trời sinh tính cố chấp, nói 102, quyết định chủ ý sự tình, ai đều khuyên không được, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi, một lần nữa ngồi xuống. Cái này, quyết định linh dược sư tiêu chuẩn nhân tố có rất nhiều, quan trọng nhất đương nhiên là đối linh dược thuật lý giải, tiếp theo là hỏa mộc song hệ thiên phú. Nhưng mà, quan có lý giảng hỏa thiên phú là xa xa không đủ, còn cần có thực lực có thể đem dược liệu dựa theo ý nghĩ của chính mình dung hợp ở bên nhau, hình thành đan dược. Này liền yêu cầu linh dược sư bản thân có cường đại tinh thần lực, còn phải có cũng đủ cường đại dị hỏa trợ giúp, cuối cùng, còn có cái nhân tố, nhìn như không quan trọng, lại là ta nhất khuyết thiếu, đó chính là tu vi. Liêu Bất Ngôn có chút bất đắc dĩ mà cười khổ một chút, đối linh dược thuật, ta xác thật có chính mình lý giải, bất quá, cũng không dám nói là có thể cùng thánh cấp linh dược sư so sánh. Tinh thần lực nhưng thật ra cũng đủ, nhưng là, ta từ hạ giới mang đến dị hỏa, cường độ phi thường giống nhau, cũng là có thể dùng để luyện chế thiên cấp đan dược, đối thánh cấp đan dược tăng lên thập phần hữu hạn. Đến nỗi tu vi, ta hiện tại vừa mới vừa ý huyền cảnh lúc đầu, liền như vậy điểm thực lực, có thể luyện chế thiên cấp đan dược đều đã là cái kỳ tích. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhíu mày. Nghe xong Liễu Bất Ngôn một phen phân tích, làm nàng càng thêm tin tưởng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nói trắng ra là, linh dược sư cùng linh khí sư thực lực tăng lên, khác biệt cũng không phải rất lớn. Liêu Bất Ngôn có thể thông qua bạch trạch tộc truyền thừa thí luyện, thuyết minh hắn một hệ thiên phú là phi thường xuất sắc, hỏa hệ phương diện. Liên tính kém một chút một ít, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có biện pháp giúp hắn bổ túc. Thậm chí còn dị hỏa phương diện, Hoàng Nguyệt Ly trên tay cũng có vài loại cường đại nhất. Nhưng là, tu vi phương diện vấn đề, kia nhưng tuyệt đối là cái vấn đề lớn. Hoàng Nguyệt Ly chính mình chính là bởi vì tu vi hạn chế, vẫn luôn vô pháp tiến vào Thiên Bảo Tông sư hàng ngũ, Liêu Bất Ngôn tu vi so nàng còn kém xa, muốn mạnh mẽ tăng lên phẩm giai, nói dễ hơn làm. Thấy Hoàng Nguyệt Ly mày càng ninh càng chặt, Liêu Bất Ngôn nhịn không được lắc lắc đầu, nói, xem đi, ta vừa rồi liền nói, muốn làm ta tăng lên tới thánh cấp, căn bản chính là không có khả năng. Này tỷ thí, chúng ta thua định rồi. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, lại chỉ là chừng hắn một cái, không vui mà nói, ai nói chúng ta thua định rồi. Còn không có bắt đầu tỉ thí, ngươi liền chú chính mình thua. Chương 3612 ta có biện pháp, 1. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, thập phần ngoài ý muốn nhìn Hoàng Nguyệt Ly, sư muội, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn thực sự có biện pháp làm ta trở thành thánh cấp linh dược sư sao? Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, làm ngươi trở thành thánh cấp linh dược sư. Kia đương nhiên là không thể nào. Nghe vậy, Liêu Bất Ngôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới, ám đạo hắn này tiểu sư muội hiện tại cũng trở nên có điểm không đáng tin cậy. Nếu không thể nào, còn ở nơi này lao lực thảo luận nửa ngày làm cái gì? Còn không bằng nắm chặt thời gian, đến linh dược thiên đàn tìm kiếm thích hợp dự thi người được chọn đâu. Hoàng Nguyệt Ly nói, tuy rằng ngươi hiện tại liền phải trở thành thánh cấp linh dược sư, xác thật có khó khăn, bất quá, nói không chừng ta có biện pháp có thể làm ngươi linh dược thuật tiêu chuẩn trên diện rộng tăng lên, thậm chí khiến cho tỷ thí thượng sở hữu trọng tài chú ý có đôi khi, ngươi không nhất định phải là thánh cấp linh dược sư, cũng có thể để cho người khác đối với ngươi y thuật lau mắt mà nhìn. Liêu Bất Ngôn hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt, sư muội, ý của ngươi là... Hoàng Nguyệt Ly tay phải mở ra, một thốc cứng đỏ sắc ngọn lửa từ nàng lòng bàn tay xung ra, này đoàn ngọn lửa vừa xuất hiện ở trong không khí, liền trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Thức mau, liền lượng đến làm người không mở ra được đôi mắt. Không chỉ có như thế, thiên địa huyền khí trung hỏa thuộc tính năng lượng tựa hồ cũng đã chịu tác động, bắt đầu trở nên sao động lên. Liêu Bất Ngôn bị này ánh lửa kích thích đến không mở ra được đôi mắt, nhưng là... Hắn thanh âm lại nhịn không được run rẩy lên, này, này ngọn lửa, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Chân Hỏa? Về Hoàng Nguyệt Ly có thiên hoàng quyết sự tình, ngay cả Liễu Bất Ngôn đều không phải rất rõ ràng, chuyện này Hoàng Nguyệt Ly chỉ đối Lê Mặc Ảnh thẳng thắn quá. Cho nên, Liễu Bất Ngôn cũng không biết, Hoàng Nguyệt Ly trên tay cư nhiên có như vậy tinh thuần Phượng Hoàng Chân Hỏa mùi lửa. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, sư minh, ngươi không phải nói ngươi không có tốt mùi lửa. Ảnh hưởng ngươi linh dược thuật thực lực phát huy sao? Ta đây đem Phượng Hoàng Chân Hỏa cho ngươi, có phải hay không có thể tăng lên một chút? Liêu Bất Ngôn kích động đến thiếu chút nữa đều phải nói không ra lời. Này! Này đương nhiên! Phượng Hoàng Chân Hỏa chính là được xưng thiên hạ đệ nhất dị hỏa mồi lửa A. Nghe nói, cho dù là ở Thánh Hoàng Tộc, cũng không phải sở hữu thiên tài đều có thể khống chế. Sư muội, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi từ chỗ nào lộng tới mồi lửa? thật không hổ là thần cấp thiên tài a. Hoàng Nguyệt Ly không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ là nói, ta vận khí tốt mà thôi. Liêu Bất Ngôn nói, bất quá đáng tiếc, nghe nói hiện tại thần giới thượng cổ thần thú đều mau tuyệt chủng, thật lâu đều không có Phượng Hoàng xuất hiện, dẫn tới Phượng Hoàng chân hỏa mùi lửa chỉ có thể từ võ giả chi gian tiến hành truyền lại, như vậy truyền lại, mỗi tiến hành một lần, mùi lửa uy lực liền sẽ giảm xuống một tầng, cùng trực tiếp từ Phượng Hoàng thần thú thân thượng đạt được, đã hoàn toàn không thể so. Giống sư mỗi ngươi trên tay như vậy tinh thuần mùi lửa, càng là hiếm thấy. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, sư minh, ngươi thật là hảo ánh mắt. Ta trên tay này đóa Phượng Hoàng chân hỏa, tuyệt đối là chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Bất quá, lập tức ngươi cũng có thể được đến nhất tinh thuần Phượng Hoàng chân hỏa. Sư muội, ngươi thật sự muốn đem mồi lửa phân cho ta. Nói vậy, chính ngươi mồi lửa uy lực liền sẽ giảm phân nửa. Liễu Bất Ngôn do dự mà, không nghĩ bởi vậy mà liên lụy Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, không, không phải ta đem mồi lửa phân cho ngươi. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa dập tắt. Nhưng ở một tức lúc sau, lại là một đạo ánh lửa từ nàng phía sau sáng lên. Hơn nữa, lúc này đây, ngọn lửa so lúc trước còn muốn sáng ngời vô số lần. Chương 3613 ta có biện pháp, 2. Mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng dao động, làm Liêu Bất Ngôn như vậy cường giả đều cảm giác được quanh thân không khỏe, toàn thân làn da đều như là muốn bốc cháy lên giống nhau, năng đến hắn cơ hồ không thể hô hấp. Loại này cảm giác hít thở không thông bên trong, hắn phảng phất nghe được Hoàng Nguyệt Ly quát lớn thanh, đủ rồi, đừng đùa. Đây chính là ta sư huynh, ngươi hẳn là đối nhân gia tôn trọng một chút. Nhanh lên đem ngọn lửa thu hồi tới, bằng không 3 ngày không được ăn đùi gà. Hảo sao hảo sao. Một cái lược hiện non nớt thanh âm vang lên, nghe ngữ khí, rất là không tình nguyện. Ngay sau đó, ánh lửa độ sáng rõ ràng yếu bớt, nóng rực cảm giác cũng biến mất rất nhiều. Tuy rằng toàn bộ trong phòng vẫn là tràn ngập cháy thuộc tính năng lượng, nhưng là, đã không như vậy làm người khó chịu. Liêu Bất Ngôn lập tức mở mắt. Muốn nhìn một chút vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Hoàng Nguyệt Ly lại là ở cùng người nào nói chuyện. Kết quả, chỉ nhìn thoáng qua, hắn cả người liền thạch hóa. Này! Này! Này Liêu Bất Ngôn rỗi tay chỉ vào tiểu vượng tài, thủ đoạn không ngừng đến run rẩy, trên mặt biểu tình dại ra, cằm đều thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Tiểu vượng tài múa may cánh, huyền phù ở giữa không trung. Hoàng Nguyệt Ly thành công hấp thu tà khí lúc sau. Tiểu vượng tài ở cùng Hoàng Tam Bạch tác chiến là lúc hao phí tinh lực cũng hoàn toàn bổ sung đã trở lại, hơn nữa, trên thực lực tựa hồ cũng có một chút tăng lên. Lúc này nó, cố tình muốn ở Liễu Bất Ngôn trước mặt biểu hiện, cho nên, đem chính mình biến đại không ít. Một đôi hoa lệ vô cùng màu kim hồng cánh chim, mở ra chiều dài có 3-4 mễ, đều đụng phải phòng hai bên vách tường, đầu hướng về phía trước hơi hơi dơ lên, một bộ tôn quy ưu nhã bộ dáng. Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa không có tim đập sậu đỉnh, nửa ngày mới xem như tìm về chính mình thanh âm. Hắn run rẩy giọng nói, sư muội, ngươi này chỉ là Phượng Hoàng thần thú sao? Thật sự Phượng Hoàng thần thú? Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp trả lời, tiểu vượng tài đã rầm rì một tiếng, rất không vừa lòng mà nói, Phượng Hoàng thần thú làm sao vậy? Biết ta là Phượng Hoàng thần thú, ngươi còn dùng ngón tay như vậy chỉ vào tiểu gia ta. Ngươi ma ma không dạy qua ngươi, như vậy chỉ vào người khác thực không lễ phép sao? Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn tiểu vượng tài liếc mắt một cái, được rồi, ta chỉ là làm ngươi ra tới truyền cái mồi lửa, không làm ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Tiểu vượng tài ngạo kiều mà nói, ta mồi lửa như vậy lợi hại, không phải ai muốn là có thể muốn. Trừ phi hắn có thể làm tiểu gia ta vui vẻ, ta mới suy xét. Phải không? Vậy ngươi chậm rãi suy xét đi. Đến nỗi ngươi đùi gà, Hoàng Nguyệt Ly khoanh tay trước ngực, không chút hoang mang mà nói. Tiểu Phượng Hoàng vừa nghe lời này, lập tức liền héo đi mấy mà rũ xuống đầu. Đừng đừng đừng. Nữ ma đầu, nhân gia sai rồi. Nhân gia này liền cấp cứu cứu truyền mồi lửa. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, cứu cứu. Cái quỷ gì? Ta lại không phải mẹ ngươi. Nhưng mà, không đợi nàng giáo dục hảo tự ra hùng hài tử, liền nghe Liễu Bất Ngôn la hoàng lên, sư muội. Này thật là Phượng Hoàng A. Sống sờ sờ Phượng Hoàng. Không phải ta ảo giác. Ngươi rốt cuộc là từ đâu ngó tới. Không phải nói thần giới đã không có Phượng Hoàng xuất hiện sao. Tiểu vượng tài miệng một dầu, liền phải mở miệng, nhưng là bị Hoàng Nguyệt Ly một cái nghiêm khắc ánh mắt ngăn trở. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại giải thích nói, sư minh, ngươi không quen biết tiểu vượng tại sao? Ngươi trước kia còn thường xuyên cho hắn ăn trộm gà chân ăn đâu? Không sai, Liễu Bất Ngôn chính là cái kia sủng hư hùng hài tử đầu sỏ gây tội chi nhất. Bởi vì xem tiểu vượng tài khi còn nhỏ lớn lên lông xù xù thập phần đáng yêu, liền luôn nhịn không được nó bán manh, cho nó ăn rác rưởi thực phẩm. Chương 3614 ta có biện pháp, 3. Liêu Bất Ngôn trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới, đây là tiểu vượng tài. Chính là, tiểu vượng tài không phải một con chim hồng tức sao. Hắn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng hai tiếng, ha ha, cái này. Lúc ấy tại hạ giới, thực lực của ta còn chưa đủ, lo lắng để cho người khác biết ta có phượng hoàng lúc sau, sẽ đưa tới phiền toái, cho nên, đều nói cho người khác vượng tài là chim hồng tước, trên thực tế, nó xác thật là một con phượng hoàng. Liêu Bất Ngôn lúc này mới hiểu được, nhưng là, đáy mắt kinh dị chi sắc vẫn như cũ không có biến mất. Hắn tiến lên vài bước, vươn tay, muốn sờ sờ tiểu vượng tài lông chim. Nhưng mà, không đợi hắn đụng chạm đến tiểu phượng hoàng thân thể. Cường đại hỏa thuộc tính năng lượng đã làm hắn có chút không chịu nổi, không dám lại tùy ý đến gần rồi. Hoàng Nguyệt Ly ở một bên giải thích nói, trên thực tế, tiểu vượng tài nó còn chỉ là linh thể mà thôi, liền tính xuất hiện ở chúng ta trước mắt, kỳ thật cũng chính là một đoàn hỏa thuộc tính năng lượng hình thành năng lượng thể, sờ lên cảm giác cũng là giả. Bất quá, thân là Phượng Hoàng, liền tính đã thành linh thể, vẫn là có một lần niết bàn cơ hội. Chỉ là, Phượng Hoàng niết bàn phương pháp, phòng trừng chỉ có thánh hoàng tộc mới có, ta hiện tại không có biện pháp trở về gia tộc, cũng không biết khi nào mới có thể làm được. Liêu Bất Ngôn lúc này rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly một phen tự thuật lúc sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười, thì ra là thế. Xem ra, vẫn là ta quá coi thường vượng tài. Tiểu vượng tài nghe được lời này, thập phần ngạo kiều mà dơ dơ lên đầu, hiện tại biết tiểu ra sự lợi hại của ta đi. Nếu không phải xem ở ngươi đã từng cho ta trộm quá rất nhiều lần đùi gà phân thượng, ta mới không giúp ngươi đâu. Liêu Bất Ngôn mặt cứng đờ. Tiểu vượng tài còn không có ý thức được chính mình nói sai rồi cái gì. Hoàng Nguyệt Ly tiếng hừ lạnh đã từ nó phía sau truyền đến. Hảo A, nguyên lai các ngươi hai cái là cùng phạm tội A. Ta liền nói đâu, trước kia rõ ràng đem ngươi quan đến hảo hảo, vì cái gì đùi gà còn sẽ thiếu. Nguyên lai là như thế này. Liêu Bất Ngôn chỉ có thể bồi gương mặt tươi cười, sư muội, đều là ta sai, ngươi liền không cần cùng tiểu hài tử so đo. Tiểu hài tử, nay hùng hài tử lá gan đều đại đến lên trời. Không giáo dục không được. Hoàng Nguyệt Ly bản một khuôn mặt. Liêu Bất Ngôn chạy nhanh nói sang chuyện khác, khụ khụ, ai, cái này. Chúng ta vừa rồi nói đến chỗ nào tới. Không phải nói muốn đem Phượng Hoàng chân hỏa mồi lửa phân cho ta sao. Vậy chạy nhanh. Khoảng cách Vân Lân tộc tỉ thí chỉ có mấy ngày thời gian, ta phải nắm chặt thời gian làm quen một chút mới được a. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên biết, Liêu Bất Ngôn là ở nói gần nói xa. Nhưng là, cố tình hắn nói rất có đạo lý, bọn họ xác thật không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí ở giáo dục hùng hài tử mặt trên. Hoàng Nguyệt Ly quét một người một con phượng hoàng liếc mắt một cái, thấy hai người đều có tật giật mình mà cúi đầu, lúc này mới nói, được rồi. Vượng tài nhanh lên đem mồi lửa giao cho sư huynh đi, hôm nay buổi tối cho người thêm đùi gà. Nghe được lời này, một người một con phượng hoàng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiểu vượng tài đem thân thể thu nhỏ một chút, bay đến Liêu Bất Ngôn bên người. Liêu Bất Ngôn quay đầu nhìn nó, ta muốn như thế nào làm. Tiểu vượng tài nói, mở ra lòng bàn tay là được. Liêu Bất Ngôn theo lời vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, thon dài hữu lực ngón tay ưu nhã mà giãn ra. Tiểu Phượng Hoàng thật sâu hít vào một hơi, sau đó đông nhiên hơi thở. Một đoàn chói mắt mồi lửa liền bay đến Liêu Bất Ngôn lòng bàn tay thượng. Mồi lửa cùng làn da tiếp xúc trong nháy mắt, Liêu Bất Ngôn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 3615 ta có biện pháp, 4. Cứ việc đã có điều chuẩn bị, nhưng là, hắn vẫn là có chút không chịu nổi Phượng Hoàng chân hỏa uy lực. Tiểu Phượng tài bởi vì cảm kích hắn vừa rồi giúp chính mình nói chuyện, cho nên khó được hào phóng mà đem chính mình trong cơ thể nhất tinh thuần bản mạng chân hỏa mồi lửa phân một bộ phận ra tới. Phượng Hoàng bản mạng chân hỏa phi thường khó được, đồng dạng là Phượng Hoàng chân hỏa, uy lực cũng phân lớn nhỏ, đây là cường đại nhất một loại. Liên tính là Hoàng Nguyệt Ly, trước kia cũng là hao tổn tâm cơ, hãm hại lừa gạt, mới từ tiểu Phượng Hoàng trên người được đến. Tiểu Vượng Tài khó được hào phóng một lần, nhưng là, đối Liêu Bất Ngôn tới nói, lại không chỉ là chuyện tốt, còn ý nghĩa áp lực cực lớn. Bởi vì, càng là đẳng cấp cao dị hỏa, càng là khó có thể hấp thu. Trước kia Hoàng Nguyệt Ly hấp thu Phượng Hoàng Chân Hỏa thời điểm, Tiểu Vượng Tài liền nói quá, cho dù là ở Thánh Hoàng Tộc, có thể thành công khống chế Phượng Hoàng Chân Hỏa võ giả đều là không nhiều lắm, huống chi Liêu Bất Ngôn chủ tu vẫn là một thuộc tính công pháp. Nhưng mà, hiện tại nói này đó, cũng đã chậm. Tiểu Vượng Tài phun ra Phượng Hoàng Chân Hỏa, đã rơi vào Liêu Bất Ngôn lòng bàn tay, đang ở bay nhanh mà chiều trong thân thể hắn thấm vào. Liêu Bất Ngôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, bay nhanh mà vận chuyển nổi lên trong cơ thể huyền lực, muốn đem này đoàn dị hỏa trung cực phẩm nạp vào trong đan điền. Chính là, hắn rõ ràng lực bất tòng tâm. Bất quá là mấy tức thời gian, Liêu Bất Ngôn sắc mặt liền trướng đến đỏ bừng, mồ hôi trên trán từng viên mà nhỏ giọt xuống dưới, thực mau liền trên mặt đất để lại một cái nho nhỏ vũng nước. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt khẽ biến, một cái bước xa vọt tới Liêu Bất Ngôn chính phía sau, duỗi tay vô lên hắn giữa lưng vị trí. Con hảo, Liêu Bất Ngôn đối nàng không có gì phòng bị, lệnh nàng rất dễ dàng mà liền tham nhập hắn kinh mạch bên trong. Hoàng Nguyệt Ly thử thăm dò Liêu Bất Ngôn trong cơ thể tình huống, quả nhiên, cường đại như vậy hỏa thuộc tính năng lượng, không phải Liêu Bất Ngôn có thể dễ dàng thừa nhận, hắn kinh mạch cường độ bản thân liền không đủ, mà dùng để chuyển hóa hỏa thuộc tính năng lượng công pháp cũng hoàn toàn không xuất sắc. Hoàng Nguyệt Ly thử trợ giúp Liêu Bất Ngôn ổn định trong cơ thể huyền lực, nhưng là, hiệu quả không tính quá hảo. Nàng chính mình cũng cấp ra một thân hãn, nhưng là, Liêu Bất Ngôn sắc mặt lại càng ngày càng hiện xanh tím. Như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly giữa mày nhíu chặt, cũng ý thức được chính mình có điểm thắc lớn. Chưa kịp cùng Tiểu Vượng Tài cùng Liêu Bất Ngôn nói rõ ràng, khiến cho bọn họ tự hành tiến vào rời đi mồi lửa quá trình. Nàng vốn dĩ cho rằng, lấy Tiểu Vượng Tài ngày thường kia keo kiệt kẹo kết tính cách, có thể cho điểm nhất giống nhau Phượng Hoàng Chân Hỏa liền không tồi. Nào biết, nó hôm nay không biết ăn sai cái gì dược, đột nhiên trở nên hào phóng như vậy. Liên bản mạng chân hỏa đều lấy ra tới. Nàng nghĩ nghĩ, để sát vào Liêu Bất Ngôn bên hai, nói, sư minh, Tiểu Vượng Tài cho ngươi mồi lửa uy lực quá lớn, liền tính ta cho ngươi hộ pháp, nhưng kia dù sao cũng là ngoại lực, hiệu quả phi thường hữu hạn, biện pháp tốt nhất vẫn là chính ngươi học được khống chế này đó năng lượng. Phía dưới ta dạy cho ngươi một bộ công pháp, ngươi dựa theo nói đi làm. Hoàng Nguyệt Ly nói, bay nhanh mà bối ra một bộ khẩu quyết. Này bộ công pháp vẫn là nàng ở tà ảnh thánh giả thu tàng phẩm tìm được, có thể nói được thượng là thượng đẳng hỏa thuộc tính công pháp, muốn hoàn toàn luyện thành cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đã xem qua một lần, thuật lại ra tới thời điểm, căn cứ chính mình lý giải là một ít đơn giản hóa, hơn nữa có nàng trợ giúp Liễu Bất Ngôn khống chế trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng chảy về phía, tu luyện khó khăn cũng liền đi theo đại biên độ giảm xuống. Chương 3616 ta có biện pháp, Nam. Nhưng cứ việc như thế, Liêu Bất Ngôn vẫn là phí thật dài một đoạn thời gian, mới miễn cưỡng học xong một bộ phận. Nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly tại đây đoạn thời gian, dần dần sờ soạng ra một ít bí quyết. Nàng trong cơ thể đã có Phượng Hoàng Chân Hỏa, hơn nữa trải qua nàng mấy năm nay luyện hóa, đã có thể phi thường tự nhiên mà sử dụng. Này đó ngọn lửa vừa lúc có thể cùng Liêu Bất Ngôn trong cơ thể lộn xộn Phượng Hoàng Chân Hỏa cho nhau ứng hỏa. Mượn dùng cái này nhân tố, Hoàng Nguyệt Ly trợ giúp Liêu Bất Ngôn dẫn đường trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng. Không biết qua bao lâu, Liêu Bất Ngôn sắc mặt mới khôi phục bình thường. Hắn thật dài mà thở ra một hơi, trời ạ. Nguyên lai hấp thu Phượng Hoàng Chân Hỏa là như vậy hung hiểm sự tình. Khó trách nó được xưng là thiên hạ đệ nhất dị hỏa. Hoàng Nguyệt Ly có chút áy náy mà nói. Sư minh, trách ta không nhắc nhở ngươi, là ta sơ sót. Ngươi cảm giác còn hảo đi. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thụ một chút trong cơ thể huyền lực lưu chuyển trạng huống, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đáy mắt tràn đầy vui sướng chi sắc. Hảo! Ta cảm giác thực hảo! Không thể lại hảo! Sư muội, ngươi truyền thụ cho ta rốt cuộc là cái gì công pháp? Vì cái gì như vậy lợi hại? Thật ra mà nói, ta vì có thể tăng lên linh dược thuật, cũng tiêu phí rất nhiều tâm lực tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, nhưng là, hiệu quả vẫn luôn chẳng ra gì. Chính là, hôm nay, ta ở hỏa thuộc tính thượng tu vi chính là tăng lên một đi nhanh. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng gật gật đầu, nói, đây là ta ở tà ảnh thánh giả động phủ được đến một quyển công pháp, ta vừa rồi chỉ là lâm thời thuật lại một bộ phận mà thôi, này chỉnh bổn ngươi đều cầm đi đi, nếu có thể tu luyện thành công, thực lực khẳng định có thể trên diện rộng đề cao. Liêu Bất Ngôn từ trên tay nàng tiếp nhận công pháp, vừa mừng vừa sợ, liên thanh nói lời cảm tạ. Sư muội, ngươi thật đúng là quá lợi hại. Ngươi đến thần giới tới, cũng bất quá chỉ có nửa năm nhiều đi, cư nhiên đã được đến nhiều như vậy thứ tốt. Hoàng Nguyệt Ly giơ lên khóe miệng, biểu tình đắc ý, đó là đương nhiên, ta là cùng ta phu quân cùng nhau rèn luyện sao. So ngươi một người đương nhiên hiếu thắng đến nhiều. Nàng trong lời nói khoe khoang thật sự là quá rõ ràng. Liêu Bất Ngôn tức khắc thu che ngực, cảm giác như là ngực thượng trúng một mũi tên. Một lời không hợp liền ngược cẩu. Có thể hay không có điểm đạo đức công cộng tâm A. Hoàng Nguyệt Ly lại không có chú ý vẻ mặt của hắn, lại lo chính mình nói đi xuống. Ngươi là mượn dùng ngoại lực mới có thể đủ thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa, cho nên, thao tác lên chỉ sợ sẽ có một chút khó khăn, yêu cầu tại đây đoạn thời gian cần thêm luyện tập, mới có thể bảo đảm tỉ thí ngày đó có thể ổn định phát huy. Nói đến chính sự, Liêu Bất Ngôn thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn thận trọng gật gật đầu, sư muội yên tâm, ta khẳng định sẽ không chậm trễ. Chỉ là, nói, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ khó xử, chỉ là, quang có Phượng Hoàng Chân Hỏa, nhiều lắm có thể tăng lên ta nửa cấp thực lực, muốn cùng chân chính thánh cấp linh dược sư tỉ thí, chỉ sợ vẫn là không đủ a. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, kỳ thật, ta còn có một cái ý tưởng, chỉ là không biết có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Ý tưởng? Cái gì ý tưởng? Liêu Bất Ngôn sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly nói, sư huynh ngươi tới nơi này trên đường, không biết có hay không nghe nói. Thiên bảo lưu ly các có một vị linh khí sư phát minh tân luyện khí thủ pháp, đem chế độ sở hữu thức linh khí uy lực đều đề cao vài thành. Liêu Bất Ngôn lại là ngẩn ra, này, ta tựa hồ là nghe nói, nhưng là, này cùng ta. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên một đốn. Chương 3617 ta có biện pháp, 6. Liêu Bất Ngôn nghĩ tới cái gì, quay đầu, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Sư muội. Từ từ. Cái kia phát minh tân luyện khí thủ pháp linh khí sư, sẽ không chính là ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vì cái gì sẽ không? Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa la hoàng lên, xem nàng ánh mắt, giống như là đang xem một cái quái vật. Cái gì? Thật là ngươi? Sao có thể là ngươi? Hảo đi, ta thừa nhận, ngươi xác thật là chúng ta Thiên Lăng Đại Lục không xuất thế luyện khí thiên tài, nhưng là thần giới luyện chế linh khí phương pháp, hẳn là cùng chúng ta hạ giới kém rất lớn đi. Ngươi sao có thể tại như vậy đoạn thời gian liền hoàn toàn nắm giữ đâu? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội biểu tình, sư huynh ngươi nói rất đúng, thần giới linh khí thuật cùng chúng ta luyện khí thuật hoàn toàn không giống nhau, cho nên, ta xác thật nắm giữ không được. Bởi vậy, ta cũng chỉ có thể dựa theo chính mình ý nghĩ, mặt khác tưởng một bộ tân luyện khí thủ pháp. Ngươi Liễu Bất Ngôn bị lời này nghẹn đến mức, nửa ngày đều nói không ra lời. Tuy rằng việc này thật sự quá không thể tưởng tượng. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly nói được lại hảo có đạo lý, làm hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào mở miệng. Nắm giữ không được, liền chính mình mặt khác tưởng một bộ. Thực hảo, rất cường đại. Chỉ là, không khỏi cường đại đến quá thái quá đi. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đành phải vô vô bờ vai của hắn, nói, sư minh. Ngươi cũng đừng như vậy đại kinh tiểu quái, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Hảo, nói chính sự Liêu Bất Ngôn máy móc địa điểm đầu. Bất quá, xem trên mặt hắn dại ra biểu tình, thực rõ ràng, hắn thần chí còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lắc lắc đầu, tiếp tục nói đi xuống, thần giới linh khí thuật cùng hạ giới chủ yếu khác nhau, ở chỗ linh khí trung lực tràng xây dựng, thông qua lực tràng dẫn đường thiên địa huyền khí lưu chuyển, mới có thể làm linh khí phát huy ra lớn nhất hiệu dụng, mà ta cải tạo cũng là căn cứ vào như vậy tiền đề tiến hành. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng, không có đánh gãy nàng. Hoàng Nguyệt Ly nói tiếp, vừa rồi ngươi cùng Lỗ Đông Phong đấu đan thời điểm, ta ở bên cạnh cẩn thận quan sát một chút, các ngươi linh dược sư thủ pháp, tựa hồ cũng là cùng loại, ở dược liệu bị hoàn toàn luyện hóa lúc sau, yêu cầu một lần nữa ở đan dược xây dựng ra tân lực tràng, làm dược hiệu phát huy ra tới, có phải hay không? Liêu Bất Ngôn trầm ngâm trong chốc lát, hơi hơi gật đầu, có thể như vậy lý giải, nhưng là, cùng ngươi nói lại có chút không giống nhau. Nga, nơi nào không giống nhau? Dược liệu trung hiệu lực muốn phát huy ra tới, xác thật yêu cầu mượn dùng nhất định kết cấu, bất quá, không phải lực chàng, mà là thông qua đan văn. Này đó đan văn cũng không chỉ là ở đan dược mặt ngoài, kỳ thật đan dược bên trong cũng che kín đan văn, chỉ là người thường sẽ không đem đan dược niết khai đi xem mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lại suy tư trong chốc lát, này, cảm giác vẫn là đại đồng tiểu dị a. Nếu không, ngươi xem ta luyện chế một ít linh khí thử xem, nói không chừng ta thủ pháp, đối với ngươi cũng có tham khảo giá trị đâu. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, vậy thỉnh sư muội chỉ giáo. Nói đến luyện khí, đó chính là Hoàng Nguyệt Ly nghề cũ. Nàng hiện tại đã phi thường thuần thục, động tác thập phần nhanh chóng đem luyện khí lò chi lên, tùy tay từ trong không gian làm ra một dương cấp thấp tài liệu, liền bắt đầu đốt lửa luyện chế lên. Một bên luyện chế, một bên còn không quên đối với Liêu Bất Ngôn làm một ít thuyết minh. Liêu Bất Ngôn đầu tiên là bị nàng nước chảy mây trôi động tác chấn trụ, nhưng thực mau, liền thu hồi tạp nghiệm, nghiêm túc mà quan sát lên. Chương 3618 ta có biện pháp, 7. Hoàng Nguyệt Ly cố ý thả chậm động tác, nhưng là, vì không cần ảnh hưởng luyện khí khi hiệu quả, nàng lại như thế nào thả chậm tốc độ, cũng là hữu hạn. Chẳng qua 15 phút tả hữu, Hoàng Nguyệt Ly liền dừng tay. Một kiện hạ phẩm chế thức linh khí đã luyện chế hoàn thành, lặng lặng mà nằm ở luyện khí lò cái đáy. Bất quá, bọn họ hai người đều liền xem cũng chưa xem kia kiện linh khí liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly trước tiên chuyển hướng về phía Liêu Bất Ngôn, hỏi, sư huynh, thế nào? Ngươi thấy rõ ràng ta vừa rồi động tác sao? Có hay không thu hoạch? Liêu Bất Ngôn nhíu mày suy tư, ta đại khái có điểm minh bạch. Ngươi xây dựng lực tràng phương thức phi thường đặc biệt, hoàn toàn là thông qua cảm ứng luyện khí tài liệu bên trong năng lượng lưu động, đúng lúc điều chỉnh, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy, đúng hay không? Đúng vậy, ngươi nói được không sai. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu. Đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh dị chi sắc. Nàng này bộ động tác, đối với thần giới người tới nói, là hoàn toàn xa lạ, hơn nữa nàng động tác lại mau tới rồi nhất định trình độ. Lúc ấy ở Liên Quân phân bộ biểu thị thời điểm, vài vị Thiên Bảo tông sư đều theo không kịp nàng tiết tấu, vẫn luôn chờ nàng biểu thị 7-8 biến, mới miễn cưỡng hiểu được. Chính là, Liêu Bất Ngôn lại tại như vậy đoạn thời gian, cũng đã bắt được vấn đề mấu chốt. Hắn thậm chí liền linh khí sư đều không phải đâu. Liên tính linh dược sư cũng là mượn dùng ngọn lửa luyện chế đan dược, nhưng là, giữa hai bên khác nhau vẫn là rất lớn. Liêu Bất Ngôn lại suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, ta còn có một ít địa phương không làm rõ được, phiền thoái sư muội lại cho ta biểu thị một chút, chính là ngươi vừa rồi liên tiếp đánh ra 13 cái thủ quyết nơi đó, còn có lần thứ 2 đun nóng thời điểm, còn có. Liêu Bất Ngôn chỉ ra vài cái địa phương, theo hắn vấn đề, Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Liêu Bất Ngôn nói, kia đều là nàng thủ pháp chung nhất tinh túy bộ phận, cũng là cùng thần giới linh khí thuật khác biệt lớn nhất bộ phận. Bởi vậy có thể thấy được, Liêu Bất Ngôn ngộ tính thật sự là phi thường không tồi. Như vậy liền hảo, xem ra bọn họ vẫn là rất có cơ hội có thể ở tỉ thí chung thắng được. Sư huynh, này mấy cái địa phương, kỳ thật là ta làm một chút huyền lực biến ảo, trước thông qua thủ quyết xây dựng một cái loại nhỏ lực tràng, sau đó đánh vào tài liệu chung, ghép nối lên. Ngươi lại xem ta làm một lần. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay đem luyện khí lò linh khí ném tới trên mặt đất. Linh khí rơi xuống đất thời điểm, phát ra phịch một tiếng giòn vang. Nếu bị quân bộ người thấy như vậy một màn, trong lòng khẳng định muốn run tam run. Đây chính là toàn bộ liên quân sở hữu tướng sĩ đều tha thiết ước mơ, Lý Đại Sư thân thủ luyện chế cải tiến bản linh khí A. Giá trị vài vạn ngọc tùy đâu. Đã bị ném rác rưởi giống nhau ném xuống đất. Hoàng Nguyệt Ly mặt khác lấy ra một phần tài liệu, một lần nữa đốt lửa, lại một lần bắt đầu luyện chế lên. Lúc này đây, nàng động tác ngược lại so thượng một lần càng nhanh. Hơn nữa, cũng không có lại phí công phu thuyết minh. Liêu Bất Ngôn mở to hai mắt nhìn, toàn bộ hành trình tập trung tinh lực, nghiêm túc mà quan sát đến Hoàng Nguyệt Ly mỗi một động tác, đồng thời thả ra thần thức, cảm thụ được linh khí lò nội năng lượng biến hóa. Hoàng Nguyệt Ly không có thả chậm tốc độ, toàn lực ra tay. Làm cái này linh khí cấu tạo quá trình càng thêm xu với hoàn mỹ. Liêu Bất Ngôn cảm thụ cũng liền càng thêm rõ ràng. Lần này, liền 15 phút đều không đến, Hoàng Nguyệt Ly liền luyện chế hoàn thành. Hảo, hiện tại sư huynh lại minh bạch nhiều ít. Liêu Bất Ngôn trầm ngâm nói, ta còn là có lộng không hiểu địa phương, nhưng là, nên minh bạch, ta đã đều minh bạch. Ngươi đây là hoàn toàn mới ý nghĩ. Chương 3619 ta có biện pháp, 8. Nếu có thể kết hợp tiến linh dược thuật bên trong, tuyệt đối sẽ trên diện rộng tăng lên đan dược dược hiệu. Đây là đối toàn bộ linh dược thuật tăng lên. Chẳng qua. Nói tới đây, Liễu Bất Ngôn thanh âm phóng nhẹ một ít, có vẻ có điểm do dự, chẳng qua, ta còn là muốn cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn như thế nào đem loại này thủ pháp dùng đến linh dược thuật bên trong. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói, ta trên tay còn có trước kia vẽ chế thức linh khí đồ phổ, mặt trên ký lục ta cải tiến mấy chục loại linh khí hoàn toàn mới luyện chế phương pháp, trong đó lực tràng xây dựng điểm mấu chốt, ta đều đánh dấu ra tới. Sư huynh ngươi cầm đi nhìn xem, nói không chừng sẽ chỗ hữu dụng. Liêu Bất Ngôn ánh mắt sáng lên, thật tốt quá. Này thật sự là quá tốt. Sư muội, cảm ơn ngươi. Ngươi thật đúng là cái ghê gớm thiên tài a. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn. Giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình sao. Nói, nàng liền từ trong không gian lấy ra thật dày một chồng bản vẽ. Liêu Bất Ngôn gấp không chờ nổi mà vỗ tay đoạt quá, túi đầu nhanh chóng mà lật xem vài tờ, đáy mắt quang mang càng ngày càng sáng. Hắn đi đến án thư bên cạnh, ngồi xuống liền bắt đầu hết sức chăm chú mà nhìn lên, đồng thời còn không ngừng ở một bên trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vẽ, trong miệng còn lẩm bẩm. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, không dám quá quấy rầy hắn, liền chính mình ngồi xuống một bên, tùy tay cầm lấy trên bàn phóng mấy quyển linh dược thuật điển tịch, lật xem lên. Bắt đầu từ hôm nay, hai người liền tiến vào liều mạng nghiên cứu linh dược thuật giai đoạn. Liêu Bất Ngôn xem Hoàng Nguyệt Ly những cái đó bản vẽ quả thực muốn mê mẩn, trong lòng đối hắn cái này tiểu sư muội càng ngày càng bội phục. Thiên tài chính là thiên tài. Trước kia hắn tổng cảm thấy, chính mình thiên phú đã đủ cao, người khác liền tính so với hắn cao, cũng cao không đến chỗ nào vậy. Nhưng là, nhận thức Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, hắn mới hiểu được, chân chính tuyệt thế thiên tài, chính là mỗi lần ngươi cho rằng này đã là nàng cực hạn, nàng lại vẫn như cũ có năng lực càng tiến thêm một bước. Làm ngươi chấn động không thôi. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên liền như vậy thủ pháp đều có thể nghĩ ra. Nàng này đầu óc rốt cuộc là cái gì lớn lên. Liêu Bất Ngôn nhìn kỹ ba ngày đồ phổ, có cái gì không hiểu, liền dò hỏi bên người Hoàng Nguyệt Ly. Ba ngày lúc sau, kỳ thật hắn trong lòng còn có không ít nghi vấn, còn tính toán tiếp tục nghiên cứu đi xuống, nhưng là, thời gian cũng đã không cho phép. Vì có thể đuổi kịp Vân Lân tộc linh dược thuật đại bỉ. Hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi phương hướng, trước nghiên cứu dùng như thế nào tay mới pháp luyện chế đan dược. Ai nha, không tốt. Muốn tắt thang. Sư muội ngươi mau tránh ra. Đáng chết. Không đúng, lần này vẫn là không đúng. Á á á, xong rồi xong rồi. Này một lọ dược liệu lại hủy hoại. Kế tiếp mấy ngày, Liễu Bất Ngôn cư trú trong phòng, thường thường truyền ra như vậy tiếng kinh hô. Hôn tạp ở gián đoạn phát ra tiếng nổ mạnh bên trong. Khách điếm lao bản cùng khách nhân đã sớm chú ý tới điểm này, vài lần tới gõ cửa, tính toán đem Liễu Bất Ngôn đuổi ra ngoài. Nhưng mà, Liễu Bất Ngôn dù sao cũng là linh dược thiên đàn đăng ký quá địa cấp linh dược sư, xuất phát từ đối cái này tôn quý chức nghiệp kính sợ, khách điếm lao bản vẫn là không dám trực tiếp đuổi người, chỉ có thể đem bọn họ chuyển rời đến khách điếm hậu viện một chỗ yên lặng trong phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ bài trí phi thường cũ nát, cùng Liễu Bất Ngôn lúc trước cư trú thượng phòng hoàn toàn không thể so, bất quá, thắng ở an tĩnh, vừa không sẽ có người tham đầu tham não, cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đến người khác. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn liền càng thêm yên tâm mà nghiên cứu lên. Muốn tại như vậy ngắn hạn nội lấy được đột phá, Liễu Bất Ngôn là đua thượng mệnh. Chương 3620 tiểu tử này tới làm gì? 1. Liên tục mấy ngày, hắn đều cơ hồ không có chớp mắt. Đáy mắt hồng tơ máu dị thường tiên minh, nếu là đi lên phố nói, phỏng chừng có thể đem tiểu hài tử sống sờ sờ hủ chết. Hoàng Nguyệt Ly đều nhìn không được, khuyên, sư minh, ngươi bộ dáng này không được, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Bằng không, đừng nói luyện thành linh dược thuật cứu mạng ảnh, chỉ sợ chính ngươi đều phải ngã vào nơi này. Liêu Bất Ngôn còn ở gắt gao nhìn chằm chằm đan lô, căn bản đều không có lo lắng quay đầu lại xem nàng, chỉ là tùy ý mà phất phất tay. Được rồi, sư muội, ta thân thể của mình chính mình rõ ràng, bất quá là mấy ngày không ngủ mà thôi, trước kia ngao hơn 10 ngày ta đều trải qua, còn không phải hảo hảo mà tồn tại. Chính là Hoàng Nguyệt Ly như mày. Hảo, sư muội, ngươi đừng nói chuyện, liền phải đến thời khắc mấu chốt. Ta cảm thấy lúc này đây nhất định có thể thành. A, thật tốt quá. Thật sự thành. Liêu Bất Ngôn hưng phấn mà kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly nghe được thanh âm. Vội vàng chạy qua đi, cùng Liễu Bất Ngôn một người một bên, thăm dò hướng tới đan lô cái đáy xem qua đi. Bếp lò, 5 viên tròn vo đan dược lẳng lặng mà nằm. Một lò chỉ có 5 viên A. Sắc thật là thiếu điểm nhi. Liễu Bất Ngôn xoa xoa cằm, có chút tiếc hận, loại này cấm linh đan, ngày thường ta một lò có thể luyện chế mười mấy viên đâu. Không biết dược hiệu thế nào. Nói, hắn đem đan dược lấy ra tới, phóng tới trên bàn, dùng tay nghiền nát, lấy ra một chút phóng tới trong miệng nếm nếm. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương hề hề mà thấu qua đi, truy vấn nói, thế nào? Thế nào? Sư huynh, ngươi có cái gì cảm giác? Liễu Bất Ngôn đầu tiên là nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, chờ Hoàng Nguyệt Ly thúc giục vài thanh, hắn mới đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, thật sự, bản thân y gì thật là quá lợi hại, cư nhiên từ linh khí thuật mặt trên được đến linh cảm, học xong tân luyện đan thủ pháp. Này đan dược, tuy rằng là thiên cấp, nhưng là luận dược hiệu, bình thường thánh cấp đan dược đều so không được. Ta thật sự thành công. Liễu Bất Ngôn vui vô cùng. Hoàng Nguyệt Ly cũng hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có thể có như vậy tân phát hiện, nàng tự đáy lòng mà thế Liễu Bất Ngôn cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, càng quan trọng là, Liễu Bất Ngôn linh dược thuật có lớn như vậy biên độ tiến bộ, kia hắn ở tỉ thí trung thắng được khả năng tính liền cao vài lần. Nàng lập tức liền có thể đi theo Liễu Bất Ngôn đi gặp Lê Mặc Ảnh. Trời biết nàng đã vì Lê Mặc Ảnh lo lắng hơn một tháng, rốt cuộc thấy được hy vọng. Có lần đầu tiên sau khi thành công, lần thứ hai, lần thứ ba thành công, cũng trở nên đương nhiên. Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn tìm đúng phương hướng, nghiên cứu ra vài loại thiên cấp đan dược cải tiến phương thuốc. Thức mau, liền đến Vân Lân tộc linh dược sư đại bỉ kia một ngày. Đáng tiếc, nếu có thể thêm một cái nguyệt thời gian, chúng ta là có thể đem đại bộ phận thiên cấp đan dược đều nghiên cứu một lần. Hiện tại chỉ hoàn thành 5-6 loại tân dược phương, ta thật sợ có điểm không đủ dùng. Ra cửa thời điểm, Liễu Bất Ngôn còn ở lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly nghiêm mặt nói, hiện tại đã không có biện pháp. Quan trọng là, sư huynh ngươi nhưng nhất định phải đối chính mình có tin tưởng. Chỉ bằng ngươi hiện tại linh dược thuật, liền tính vô pháp so qua thánh cấp linh dược sư, cũng nhất định có thể khiến cho Vân Lân tộc tộc trưởng chú ý, liền xem ngươi như thế nào biểu hiện. Liễu Bất Ngôn tỉnh ngộ lại đây, liên tục gật đầu, sư muội yên tâm, ta biết sự tình nặng nhẹ. Lần này linh dược sư đại bỉ, nơi sân liền ở tím cực điện phía trước một tảng lớn trên quảng trường. Chương 3621 tiểu tử này tới làm gì? 2. Hai người tới thời điểm, trên sân đã chen đầy. Không chỉ có rất nhiều ăn mặc linh dược sư trưởng bào người dự thi, còn có vô số bình thường võ giả. Nơi này như thế nào nhiều người như vậy a? Trọng tím thành có nhiều người như vậy sao? Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn thiếu chút nữa bị đám người tê tán, nhịn không được oán giận lên. Bên cạnh một cái võ giả nghe được, giải thích lên, nơi này nhưng cũng không đều là trọng tím thành người. Tuy rằng nơi này chỉ là tím cực ngoài điện vây, nhưng là, cũng chưa từng có đội người thường mở ra quá. Thật nhiều người riêng từ mặt khác thành thị chạy tới, không chỉ có là muốn nhìn nhiều như vậy linh dược sư tỉ thí, còn tưởng gần gũi nhìn xem trong truyền thuyết tím cực điện đâu. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nguy nga kiến trúc. Cả tòa tím cực điện tương ngoài, đều được khảm thâm tử sắc ngói lưu ly, dưới ánh nắng chiếu xạ dưới, phản xạ ra tử kim sắc quang mang, thoạt nhìn vô cùng trang trọng lại uy nghiêm. Từ bọn họ vị trí hiện tại, cũng có thể xa xa mà nhìn đến tím cực trong điện bộ có vài tòa phi thường cao tiêm tháp, phảng phất trực tiếp cắm vào tầng mây, ngẩng đầu đều vọng không đến tiêm tháp đỉnh. Hoàng Nguyệt Ly mơ hồ nhớ tới, này hẳn là chính là Vân Lân tộc dẫn lôi tháp. Lê Mặc Ảnh trước kia đã từng cùng nàng nói lên quá, Vân Lân tộc kiến tạo như vậy tháp cao hấp dẫn thiên lôi, lại dùng trong đó lôi thuộc tính năng lượng kiến tạo rất nhiều thí luyện nơi, cùng trong tộc đệ tử tu luyện. Liên ở nàng suy tư thời điểm, Vân Lân tộc quản sự đã ở thúc giục dự thi linh khí sư qua đi báo danh. Liêu Bất Ngôn quay đầu lại nhìn nàng một cái, sư muội, ta đây liền đi qua, ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nói, không phải nói trừ bỏ người dự thi ở ngoài, những người khác đều không thể đi vào sao. Ta liền ở chỗ này xem ngươi tỉ thí đi. Yên tâm, ta ném không được. Liêu Bất Ngôn cũng biết, nhà mình sư muội lợi hại như vậy, ai cũng khi dễ không được nàng. Hơi suy tư lúc sau, hắn liền gật gật đầu, hướng tới báo danh địa phương tễ qua đi. Hoàng Nguyệt Ly bò lên trên bên cạnh một tòa tiểu ngọn núi, tìm cái tầm nhìn tương đối tốt vị trí ngồi xuống, chờ đợi tỉ thí mở màn. Lại qua non nửa cái canh giờ, các quản sự kiểm kê nhân số xong. Lúc này, trên sân bỗng nhiên vang lên từng đợt ồn ào thanh âm, sở hữu người xem đều đứng lên, tranh nhau hướng tím cực điện phương hướng nhìn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly thuận thế vừa thấy, liền phát hiện tím cực điện cửa chính mở ra, một tiểu đội người từ bên trong đi ra, ngồi xuống nơi sân trung tâm cố ý lưu ra tầm nhìn tốt nhất nhã tọa thượng. Này đó đều là Vân Lân tộc trưởng lão A. Tất cả đều là nói huyền cảnh cao thủ. Quá lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nói huyền cảnh võ giả đồng thời xuất hiện. Xem. Mau xem. Đó là Vân Lân tộc tộc trưởng Lê Thế Hoành đi. Hắn cư nhiên tự mình ra tới. Kia đương nhiên, Vân Lân tộc thiếu chủ hôn mê bất tỉnh, hắn khẳng định là nhất cấp, đương nhiên muốn tới tự mình nhìn chằm chằm. A a a, nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, chúng ta lần này thật là tới đúng rồi. Hy vọng chờ một chút linh dược sư đại bỉ thời điểm, cũng sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Lê Thế Hoành đứng lên, nâng nâng tay, trên sân tức khắc an tĩnh lại. Hắn hoàn toàn không có chú ý mấy vạn vây xem quần chúng, mà chỉ là đem dự thi linh dược sư đều quét một lần, sau đó mới thở dài, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không có khác tưởng nói. Hy vọng chư vị nhất định phải lấy ra thật bản lĩnh tới, chỉ cần có thể trị hảo mặc ảnh chứng bệnh, Vân Lân tộc sẽ không bạc đãi các vị. Mặc kệ các ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể thỏa mãn. Chương 3622 tiểu tử này tới làm gì? 3. Nói xong này đó, Lê Thế Hoành cũng vô tâm tình lại nói khác, quay đầu nhìn nhìn bên người Lê Biển Mây. Biển Mây, hôm nay tỷ thí liền từ ngươi tới chủ trì đi. Lê Biển Mây đứng dậy, hướng tới Lê Thế Hoành chắp tay hành lễ, sau đó liền chuyển hướng về phía dưới đài. Lần này báo danh dự thi linh dược sư tổng cộng 1.051 người. Hy vọng cuối cùng thông qua tam luân tỷ thí nhân số, có thể vượt qua 10 người. Hoàng Nguyệt Ly ở dưới đài nghe thấy cái này con số, trong lòng rùng mình. 1.000 nhiều người. Người này số có thể nói là tương đương kinh người. Ở Trung Lương Thành lúc ấy, nàng thỉnh Tiêu Đại Sư hỗ trợ tổ chức quá một hồi linh khí thuật tỷ thí, lúc ấy tiến đến dự thi linh khí sư cũng bất quá chỉ có 50 mấy người. Trình độ cũng đều tương đương không tồi. Lúc này đây, cư nhiên tới 1.000 nhiều người. Đương nhiên, Vân Lân tộc tỷ thí chương trình bên trong, đối với người dự thi tư chất cũng không có rất cao yêu cầu, đây là dẫn tới dự thi nhân số đông đảo một bộ phận nguyên nhân. Nhưng là, càng quan trọng nguyên nhân, hẳn là vẫn là Vân Lân tộc cùng Lê Mặc Ảnh kêu gọi lực. Làm thần giới hiện tại nổi bật nhất thịnh thượng cổ thần tộc, muốn cứu trị đối tượng lại là thần giới trước mắt duy nhất thần cấp thiên tài. Phàm là có vài phần thủ đoạn linh dược sư, đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Bởi vì, đây chính là cái nổi danh thời cơ tốt nhất ta. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly đem tầm mắt chuyển hướng về phía tỉ thí nơi sân trung tâm, siêu tầm Liễu Bất Ngôn thân ảnh. Hy vọng nhà nàng sư huynh không cần quá khẩn trương, trường thi phát huy có thể tương đối ổn định, như vậy mới có thể ở kịch liệt cạnh tranh chung trổ hết tài năng. Liễu Bất Ngôn trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng. Ở một đám tương đối suy nhược linh dược sư trung gian, có thể nói là tương đương bắt mắt. Hoàng Nguyệt Ly thực nhẹ nhàng mà liền tìm tới rồi hắn, nhưng ngay sau đó, nàng mày liền nhíu lại. Sao lại thế này? Sư huynh tựa hồ là cùng người nào xảo đi lên. Đều loại này lúc, như thế nào còn có người lại ở chỗ này cãi nhau? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vạn phần vô ngữ. Liêu Bất Ngôn tuy rằng ngày thường nhìn có chút ngạo lớn, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là tương đối đáng tin cậy, không giống như là tỉ thí trước còn muốn cùng người cãi nhau người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chú ý tới điểm này, cũng không ngừng Hoàng Nguyệt Ly một cái. Phụ trách duy trì tỉ thí trật tự Vân Lân tộc quản sự, so nàng sớm hơn liền thấy được nơi sân trung hỗn loạn tình huống, đã hướng tới Liễu Bất Ngôn phương hướng đi qua. Các ngươi mấy cái, đây đều là ở xảo cái gì xảo? Tỉ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi, còn không chạy nhanh trở lại chính mình vị trí đi lên. Liêu Bất Ngôn nhún vai, không nói một lời xoay người muốn đi. Nhưng mà, cùng hắn phát sinh tranh chấp lao giả, lại ở hắn sau lưng hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Bổn trưởng lão cho phép ngươi đã đi chưa? Ngươi ý định tính kế ta nhi tử Lỗ Đông Phong, không chỉ có dùng ti tiện thủ đoạn hại hắn đấu đan thất bại, còn lừa hắn như vậy một tuyệt bút tiền. Chúng ta linh dược sư chung cư nhiên có ngươi như vậy bại hoại. Liêu Bất Ngôn đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía sau lão giả, hắc mâu trung ẩn chứa thâm trầm lãnh mang. Nguyên lai ngươi chính là Lỗ Đông Phong cha. Trong truyền thuyết trọng tím thành đệ nhất thần y Li Hải Lỗi trưởng lão a. Ta cuối cùng biết, cái gì kêu cha nào con ấy. Lỗi trưởng lão ngẩn ra, nghe không hiểu hắn nói, nghe hắn nói đến đệ nhất thần y Li Hải, còn tưởng rằng là ở khen hắn đâu. Hắn hung tợn mà trừng mắt Liêu Bất Ngôn, tiểu tử thúi, ngươi thiếu ở kia mơ ngộng hao huyền. Ngươi cho rằng nói vài câu lời hay, ta liền sẽ buông tha ngươi như vậy bại hoại. Nói cho ngươi, không có khả năng. Chương 3623 tiểu tử này tới làm gì? 4. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, nhịn không được đều cười lên tiếng. Ha ha ha ha. Họ Lỗ lão nhân, ngươi đây là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi cùng ngươi nhi tử giống nhau kiêu ngạo bá đạo, tự cho là đúng, cố tình đầu óc là thật sự không hảo xử. Không chỉ có y thuật kém cỏi đến muốn mệnh, hơn nữa, liền người khác châm chọc ngươi đều nghe không hiểu, còn tưởng rằng ở khen ngươi đâu. Chỉ bằng ngươi cái dạng này, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể đem ta thế nào. Liêu Bất Ngôn cười lạnh một tiếng, trên người tự nhiên mà vậy mà tản mát ra một cổ uy thế. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi còn không tính rất cao, thậm chí còn xa không bằng trước mặt Lỗi trưởng lão, nhưng là, hắn dù sao cũng là kinh nghiệm rèn luyện võ đạo thiên tài. Lỗ trưởng lão loại này trước nay không có giết hơn người linh dược sư thấy, trong lòng không khỏi có chút phạm sợ. Đủ rồi, các ngươi đừng xảo, đều trở lại chính mình vị trí thượng. Quản sự lặp lại khuyên giải vài lần, vừa đấm vừa xoa, nghề hà này hai người ồn ào đến càng ngày càng lợi hại, hoàn toàn không có muốn nghe lời nói ý tứ. Liêu Bất Ngôn thậm chí hai tay một quán, quản sự đại nhân, ngươi cũng thấy rồi, ta là không nghĩ xảo. Nhưng là lão nhân này chỉ vào cái mũi mắng ta là linh dược sư chúng cặn bã, ta tổng không thể túng thành như vậy, bị người chỉ vào cái mũi mắng còn vui tươi hớn hở đi. Lão tử mắng ngươi làm sao vậy? Ngươi tên tiểu tử thúi này chính là bại hoại. Chỉ biết dùng âm hiểm hạ lưu thủ đoạn gian lận. Hai người tranh chấp thanh, đem Lê Biển Mây chờ vài vị trưởng lão ánh mắt đều hấp dẫn ở. Lê Biển Mây nhíu nhíu mày, ý bảo một vị đệ tử đi quản quản. Tuổi trẻ võ giả gật đầu đồng ý, đi qua. Chờ đi đến phụ cận, hắn bỗng nhiên nhận ra Lỗi trưởng lão, có chút ngoài ý muốn nói, Lỗi trưởng lão, thế nhưng là ngươi. Ngươi ngày thường tính tình tốt nhất, như thế nào sẽ cùng người khác xào lên. Tỷ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi vẫn là xin bớt giận đi, có chuyện gì, chờ tỷ thí kết thúc lại nói. Lỗi trưởng lão dù sao cũng là trọng tím thành linh dược thiên đàn trưởng lão. Ở trọng tím thành cũng coi như là cái nhân vật phong vân. Cứ việc lấy hắn y di thuật cùng thanh danh, còn không đủ để khiến cho vân lân tộc cao tầng chú ý, nhưng là, hắn ngày thường cũng là thực chú ý định bợ vân lân tộc trẻ tuổi. Lê Biển Mây cái này đệ tử, cũng là thiên cấp thiên tài, ở vân lân tộc trẻ tuổi cũng rất có danh vọng, Lỗ trưởng lão cùng hắn có vài phần giao tình. Lỗ trưởng lão vừa thấy, tới người quen, tức khắc tinh thần rung lên. Hắn khiêu khích nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, ngươi chết chắc rồi. Liêu Bất Ngôn tự nhiên minh bạch Lỗi trưởng lao ý tứ, hắn là cảm thấy chính mình chỗ dựa tới. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn cũng chỉ là nhàn nhạt quét cái kia tuổi trẻ đệ tử liếc mắt một cái, cũng không có toát ra bất luận cái gì kinh hoàng thần sắc. Lỗi trưởng lao chỉ vào Liêu Bất Ngôn cái mũi, bắt đầu lớn tiếng lên án lên, ngàn Việt công tử, lão phu lần này đứng ra, không phải vì chính mình. Mà là vì vân lân tộc A. Các ngươi có điều không biết, người này là chúng ta linh dược thiên đàn một cái bại hoại, quán sẽ sử dụng đê tiện vô sỉ thủ đoạn đấu đan, hại không ít linh dược sư. Có hắn người như vậy xen lẫn trong tỉ thí, khó bảo toàn chờ hạ sẽ xảy ra chuyện gì. Vì để ngừa vặn nhất, thỉnh các ngươi lập tức đem cái này bại hoại đuổi ra đi. Lê Ngàn càng nghe đến lời này, sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Trên mặt hắn lộ ra trần trờ chi sắc, cái này. Lỗ trưởng lão, như vậy không được tốt đi. Lỗ trưởng lão nói, ngàn Việt công tử, ngươi đây là không tin lão phu. Lão phu xem người tuyệt không sẽ sai. Các ngươi không thể làm loại này món lòng ngốc tại nơi này tham gia tỉ thí. Chương 3624 tiểu tử này tới làm gì? Nam. Lê Ngàn càng thấy hắn tức giận đến cả người đều đang run rẩy, vội vàng trấn an hắn nói. Lỗ trưởng lão, ngươi nói ta đương nhiên tin. Nếu liền ngươi cũng nói người này nhân phẩm không hợp, kia hắn khẳng định không phải cái gì người tốt. Nếu là thay đổi khác trường hợp, ta khẳng định đem hắn đuổi ra đi, nhưng là, hôm nay. Hắn quay đầu vội vàng quét trên đài cao Lê Thế Hoành đám người liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm nói, Lỗ trưởng lão, hôm nay lớn như vậy trường hợp, liền chúng ta tộc trưởng đều tự mình ra tới, cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn a. Lỗ trưởng lao thấy hắn chần chờ, trong lòng có khí, nhưng là hắn còn tính lưu trữ vài phần lý trí, biết không có thể hướng tới Vân Lân tộc thiên tài võ giả phát hỏa. Chính là, làm hắn cứ như vậy tính, hắn lại không có khả năng cam tâm. Từ 10 ngày trước nghe nói con của hắn bị một cái danh điều chưa biết linh dược sư cấp hung hăng vả mặt, còn thiếu hạ giá trên trời nợ nần lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở tìm cái này đầu sỏ gây tội. Lỗ trưởng lão căn bản không tin có người có thể đủ ở linh dược thuật thượng như vậy nghiền áp con của hắn, hơn nữa Lỗ Đông Phong vì tẩy trắng chính mình liều mạng chiều liễu bất ngôn trên người bắt nước bẩn, cái gì khó nghe nói đều nói ra, càng làm cho Lỗ trưởng lão nhận định liễu bất ngôn chính là cái thủ đoạn ti tiện nhân tra bại hoại. Hắn tìm lâu như vậy, vẫn luôn tìm không thấy người. Hôm nay thật vất vả ở trên sân thi đấu đụng phải, lập tức liền ỷ vào chính mình là thánh cấp linh dược sư thân phận, muốn hưng sư vấn tội, vì Lỗ Đông Phong đòi lại công đạo. Nào biết, Liễu Bất Ngôn lời nói cư nhiên như vậy sắc bén, không chỉ có không có bị thân phận của hắn dọa đến, ngược lại nói mấy câu liền sặc đến hắn nói không ra lời, suýt nữa bị hắn tức giận đến đương trường hộc máu. Tân thủ hơn nữa hận cũ. Muốn cho hắn cứ như vậy tính. Làm Liêu Bất Ngôn an tâm đi tỉ thí. Lỗ trưởng lão căm tức nhìn Liêu Bất Ngôn, đồng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, vì thế lớn tiếng nói, ngàn Việt công tử, ngươi băn khoăn ta minh bạch, cái này ác nhân không thể từ các ngươi Vân Lân tộc tới làm, vậy làm lão phu tới làm tốt. Ta thân là trọng tím thành linh dược thiên đàn trưởng lão, có quyền lực cướp đoạt linh dược sư tư chất. Ta hiện tại liền tuyên bố tiểu tử này địa cấp linh dược sư huy chương trở thành phế thải. Lỗ trưởng lão cư nhiên tức đoạt kia tiểu tử linh dược thầy giáo cách. Chơi ạ! Việc này nhưng nào lớn? Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào đắc tội lỗ trưởng lão rồi? Khu khu, ta giống như biết, 10 ngày trước, ở linh dược thiên đàn. Lỗ trưởng lão cùng Liễu Bất Ngôn tranh chấp thời điểm, hai người đều không phải cái gì điệu thấp người, hoàn toàn đều không có khống chế âm lượng. Cách khá xa người xem nghe không được bọn họ đối thoại, không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là... Khoảng cách so gần những cái đó linh dược sư nhưng đều đem bọn họ đối thoại nghe vào trong tai. Rất nhiều người đều bị một màn này sợ ngây người, sôi nổi hướng bên người người hỏi thăm. Mà Liễu Bất Ngôn ở linh dược thiên đàn phía trước cùng Lỗ Đông Phong đấu đan, hung hăng đánh người sau mặt, chuyện này đã sớm ở trọng tím thành truyền khai. Lúc ấy người ở linh dược thiên đàn linh dược sư, càng là tận mắt nhìn thấy. Cho nên, lập tức liền có người đem ngay lúc đó tình huống sinh động như thật mà nói một lần. Đã sớm biết chân tướng người, càng là thập phần đồng tình mà nhìn Liễu Bất Ngôn, trong lòng không khỏi vì hắn tiếc hận. Liễu Bất Ngôn có thể ở đấu đan thời điểm treo lên đánh Lỗ Đông Phong, thuyết minh hắn ít nhất có thiên cấp linh dược sư thực lực, hôm nay thông qua hai đợt tỉ thí là không thành vấn đề. Đối hắn như vậy tuổi trẻ linh dược sư tới nói, thông qua hai đợt tỉ thí, đã là một loại vinh quang. Nhưng hiện tại, hắn lại bởi vì ở đấu đan thời điểm thắng Lỗ Đông Phong, đắc tội trưởng lão. Liên linh dược sư tư cách đều phải bị tước đoạt. Chương 3625 tiểu tử này tới làm gì? 6. Lỗ trưởng lão chỉ là trọng tím thành linh dược thiên đàn trưởng lão, có thể quản hạt, cũng chỉ có trọng tím thành linh dược sư. Nhưng cố tình, Liễu Bất Ngôn vốn dĩ chính là vừa mới phi thăng không lâu, trước kia chưa từng có ở thần giới đăng ký quá linh dược sư tư cách, ngay cả hắn linh dược thuật, cũng là tại đây nửa năm chung một đường học tập được đến. Đến trọng tím thành lúc sau, hắn mới thuận tay đăng ký một chút, chủ yếu cũng là vì báo danh tham gia hôm nay tỉ thí là lúc, không cần xuất hiện cái gì tư cách thượng vấn đề. Nào biết, cứ như vậy, đến ngược lại đem chính mình đưa đến lỗ trưởng lão lòng bàn tay. Lỗ trưởng lão đắc ý mà nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, ngự khi âm trầm mà nói, miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, cũng dám cùng bản thần y lìa đấu. Hiện tại biết, cái gì là ngươi không thể trêu vào người đi. Lỗ trưởng lão chuyển hướng Lê Ngàn Càng, Ngàn Việt công tử, hiện tại tiểu tử này liền linh dược sư đều không phải, đương nhiên không có tư cách tham gia tỉ thí. Có thể cho hắn cút đi đi. Lê Ngàn Càng nhíu mày, không nói gì, tựa hồ ở làm cân nhắc. Lỗ trưởng lão thấy hắn còn ở do dự, nóng nổi lên, Ngàn Việt công tử, ngươi đây là ở do dự cái gì? Một cái không có linh dược thầy giáo cách bình thường võ giả mà thôi, liền tính sẽ y lý thuật thì thế nào? Không chiếm được linh dược thiên đàn tán thành võ giả, rõ ràng chính là phẩm hạnh không hợp. Ha ha, lỗ trưởng lão, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Liêu Bất Ngôn thanh âm không nhanh không chậm mà vang lên. Tiểu tử thúi, ngươi hiện tại muốn xin tha. Nói cho ngươi, đã chậm. Nghe được Liêu Bất Ngôn thanh âm, Lỗ trưởng lão sắc mặt dữ tợn mà cười lạnh nói. Liêu Bất Ngôn tuấn mỹ trên mặt không có hắn hy vọng nhìn đến hoảng loạn. Tương phản, hắn còn cười cười, chậm gì gì mà nói, Lỗ trưởng lão, ngươi sợ là hiểu lầm, ta khi nào nói qua yêu cầu tha. Ta có cái gì hảo xin tha. Nhưng thật ra Lỗ trưởng lão ngươi, không có ở Linh Dược Thiên Đàn đăng ký quá Linh Dược Sư, chính là phẩm hạnh không hợp. Ngươi nói như vậy, đem hôm nay dự thi đại bộ phận Linh Dược Sư đều đương trưởng cái gì? Bọn họ chiêu ngươi cho ngươi. Đã bị ngươi như vậy chửi tới. Ta nơi nào nói sai rồi? Những cái đó xen lẫn trong ở nông thôn địa phương Linh Dược Sư, rõ ràng chính là Lỗ trưởng lão cười lạnh nói đến một nửa, đống nhiên nghĩ tới cái gì, thần sắc biến đổi. Hắn cuống quýt quay đầu tả hữu nhìn xem, quả nhiên, nhìn đến bên người không ít Linh Dược Sư, đều ở đối hắn trợn mắt giận nhìn. Họ Lỗ lao nhân, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ta liền không thích nghe các ngươi Linh Dược Thiên Đàn chỉ huy không được sao? Cũng không phải là sao? Chúng ta thích ở dân gian làm nghề y y, không giống ngươi loại người này, liền biết bế lên cổ thần tộc đùi, nguyên lai như vậy chính là phẩm hạnh không hợp. Cũng không biết là ai, nương xem bệnh danh nghĩa, nơi nơi lừa bịp tống tiền, đem tiện nghi đan dược đương cực phẩm bán đi. Cư nhiên còn không biết xấu hổ nói chúng ta phẩm hạnh không hợp. Phẫn nộ lên án công khai thành, liên tiếp mà vang lên. Lỗ trưởng lão thẳng đến lúc này mới nghĩ tới, hôm nay trận này tỉ thí, Vân Lân tộc vì có thể tìm được càng nhiều dấu ở dân gian linh dược sư vì Lê Mặc Ảnh trần trị, cho nên, cố ý không có ở tư chất thượng thiết ngạch cửa. Nói cách khác, chỉ cần chứng minh chính mình sẽ luyện chế đan dược, chẳng sợ chưa từng có ở Linh Dược Thiên Đàn lưu lại quá tên của mình cũng không quan trọng, đều có thể tham gia tỉ thí. Dù sao còn có Tam Luân tỉ thí, hết thể đều lấy thực lực nói chuyện. Cho nên, hôm nay ở chỗ này dự thi, có một nửa là không có tư chất Linh Dược Sư. Lỗ trưởng lão vừa rồi những lời này đó, tương đương đem những người này tất cả đều cấp đắc tội. Chương 3626 ai bị đuổi ra đi? Một. Trong lúc nhất thời, Lỗ trưởng lão thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn hiểu được lúc sau, tức khắc cũng có chút luống cuống, sắc mặt thay đổi mấy biến, vội không ngừng mà giải thích nói, chư vị, thỉnh chư vị không cần hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là nói cái này tiểu tử thúi mà thôi. Nhưng mà, hắn hiện tại lại như thế nào giải thích, đều đã chậm. Ở đây Linh Dược Sư nhóm đều đã thấy được hắn vừa rồi kia một phen kiêu căng ngạo mạn biểu hiện, nghe được hắn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt ngôn luận, đã sớm đã đem hắn cấp nhìn thấu. Hiểu lầm. Ta xem này căn bản là không phải cái gì hiểu lầm đi. Một mở miệng chính là muốn cướp đoạt nhân gia Linh Dược thầy giáo cách, tấm tắc, thật là hảo kiêu ngạo, thật là lợi hại a. Linh Dược Thiên Đàn trưởng lão đều cùng ngươi như vậy, thích quan báo tư thù sao? Còn hảo ta chưa từng có đi Linh Dược Thiên Đàn đăng ký quá, nói cách khác, chỉ là nhìn đến các ngươi này phó sắc mặt, liền đủ làm ta ghê tởm. Những cái đó chưa bao giờ đăng ký quá Linh Dược Sư vốn dĩ liền không thích Linh Dược Thiên Đàn, không thích xem người khác sắc mặt, xem Lỗ trưởng lão như vậy kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, càng khơi dậy bọn họ phản cảm cảm xúc. Lê Ngàn càng xem nơi này ồn ào đến càng ngày càng lợi hại, cũng là một trận đau đầu. Hôm nay trận này tỉ thí chính là Vân Lân tộc hạng nhất đại sự, Lê Vân Đào phái hắn tới xử lý bên này tranh chấp, cũng là coi trọng hắn tín nhiệm hắn ý tứ, kết quả hắn không những không có xử lý tốt, tình huống còn càng ngày càng nghiêm trọng. Này nếu là làm Lê Biển Mây nhìn đến, hắn cũng sẽ đi theo xui xẻo. Nghĩ đến đây, Lê Ngàn càng xem Lỗ trưởng lão cũng càng ngày càng không vừa mắt. Hắn thật mạnh ho khan một tiếng, thanh âm lạnh xuống dưới, các vị, thỉnh đại gia không cần lại xảo. Cũng không nên quên mất, đây là chúng ta Vân Lân tộc địa phương. Các vị tới nơi này, đều là muốn tham gia tỉ thí, không phải tới cãi nhau, các vị là Linh Dược Sư, cũng không phải chợ bán thức ăn bác gái. Xảo thành như vậy, còn thể thống gì? Nghe được lời này, mọi người nhất thời đều có chút nghẹn lời. Linh Dược Sư vẫn là thực coi trọng mặt mũi, nghĩ đến chính mình vừa rồi đánh bộ dáng, xác thật có điểm giống người đàn bà đánh đá chửi đồng. Cái này làm cho bọn họ đều cảm giác có điểm xấu hổ. Lỗ trưởng lão chạy nhanh nhìn về phía Lê Ngàn Càng, giải thích lên, Ngàn Việt công tử, lão phu vừa rồi thật là vô tâm có lỗi. Lê Ngàn Càng hướng tới hắn vây vây tay, Lỗ trưởng lão, những lời này đều không cần phải nói. Vừa rồi ta liền nói quá, hôm nay như vậy trường hợp, ai đều không được cho chúng ta Vân Lân tộc thêm phiền. ngươi một hai phải ở chỗ này gây chuyện, là cố ý muốn cho chúng ta Vân Lân tộc khó coi sao. Lỗ trưởng lão vừa nghe lời này, tức khắc càng thêm khẩn trương. Hắn chính là Phí lão kính, trăm phương nghìn kế mà muốn bế lên Vân Lân tộc đùi, nào biết hoa nhiều như vậy công phu, hiện tại cư nhiên bị Liễu Bất Ngôn tiểu tử này tức giận đến, trong khoảng thời gian ngắn nói không lựa lời, phạm vào lớn như vậy sai lầm. Cái này đùi không bế lên, ngược lại muốn đem lên ngàn càng đều đắc tội. Ngàn Việt công tử, ta thật sự không phải cố ý gây chuyện. Đều do tiểu tử này lỗ trưởng lão phẫn hận mà chỉ hướng Liễu Bất Ngôn. Liễu Bất Ngôn nhướng mày, một bộ ngươi có thể lấy ta thế nào biểu tình. Lỗ trưởng lão thiếu chút nữa lại tức tạt phổi. Nhưng mà, không đợi hắn nói cái gì nữa, Lê Ngàn Càng đã lanh mắng một tiếng, đủ rồi. Hắn lạnh lùng mà quét về phía lỗ trưởng lão cùng Liễu Bất Ngôn, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo, các ngươi sự tình, chờ tỉ thí sau khi chấm dứt chính mình đi giải quyết. Hiện tại tỉ thí chính thức bắt đầu rồi, ai dám ở chỗ này nháo sự, ai liền lập tức cút cho ta tham gia thi đấu tràng. Chính là, lỗ trưởng lão còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Lê Ngàn Càng hoàn toàn làm lơ. Chương 3627 ai bị đuổi ra đi. 2. Lê Ngàn Càng đối với đám người, lớn tiếng nói, chúng ta Vân Lân tộc lần này tỉ thí, sẽ không hạn chế các vị linh dược sư xuất thân, có hay không linh dược thầy giáo chất đều không có quan hệ. Nhưng là, ta cũng muốn nhắc nhở các vị, lần này tỉ thí phụ trách tuần tra quản sự cùng trưởng lão đều là tu vi thập phần cao thâm, nếu có người gian lận, nhất định sẽ bị trảo ra tới. Đến lúc đó, cũng đừng trách chúng ta Vân Lân tộc bá đạo không nói lý. Lê Ngàn Càng một phen nói cho hết lời, nguyên bản có chút xôn xao linh dược sư nhóm, tức khắc đều an tĩnh xuống dưới. Liêu Bất Ngôn trong mắt cũng hiện lên một tia khen ngợi chi sắc. Cái này Lê Ngàn Càng thật không hổ là thượng cổ thần tộc con cháu, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là nói chuyện hành sự, đều tương đương có kết cấu. Tuy rằng lỗ trưởng lão rõ ràng cùng hắn có vài phần giao tình, nhưng là, ở liên lụy đến chính sự thời điểm, Lê Ngàn Càng ý nghĩ lại hoàn toàn không có bị lỗ trưởng lão ảnh hưởng, thực mau phán đoán ra, như thế nào làm mới là đối gia tộc có lợi nhất. Lần này tỉ thí mục đích, chính là từ dân gian linh dược sư trùng chọn lựa ra di vãng không biết tên thần y đi hề. Cho nên, này đó không có đăng ký quá linh dược sư, mới là Vân Lân tộc nhất coi trọng, cũng là không thể đắc tội. Bởi vậy, Lê Ngàn Càng trước tiên lựa chọn trách cứ lỗ trưởng lão, trấn an dân gian linh dược sư, làm cho bọn họ an tâm dự thi. Đến nỗi Liêu Bất Ngôn cái này cái gọi là nhân tra bại hoại, Lê Ngàn Càng cũng không có quên, cố ý cảnh cáo hắn một phen. Nghĩ đến, ở Vân Lân tộc cái này tên tuổi kinh sợ dưới, bình thường linh dược sư căn bản là không dám ở như vậy trường hợp gian lận đi. Lê Ngàn Càng nói xong lời nói lúc sau, mang theo người xoay người liền đi rồi. Lỗ trưởng lão vẫn luôn bên ngoài thổi phồng chính mình cùng Vân Lân tộc có quan hệ, hắn có thể trở thành trọng tím thành linh dược thiên đàn trưởng lão, hắn cái gọi là quan hệ cũng là rất quan trọng nhân tố. Chính là hiện tại, Lê Ngàn Càng này một phen lời nói lại làm hắn mất mặt ném tới rồi ra. Hắn không dám đắc tội Lê Ngàn Càng, liền đem này bút chướng đều tính tới rồi Liễu Bất Ngôn trên người. Lỗ trưởng lão căm tức nhìn Liễu Bất Ngôn, trong mắt cơ hồ đều phải phun ra hỏa tới. Chính là, Lê Ngàn Càng đều đã đem nói tới rồi nơi này, hắn cũng sợ chính mình bị đuổi ra sân thi đấu, chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, xoay người về tới chính mình vị trí thượng. Đồng thời, trong lòng hung hăng mà nguyền rủa Liễu Bất Ngôn, hy vọng tiểu tử này cũng ở tỉ thí trung tạt lò, tốt nhất trực tiếp bị nổ chết. Liễu Bất Ngôn không phải không có nhận thấy được hắn ánh mắt, bất quá, hắn căn bản không sinh khí, ngược lại còn hướng tới lỗ trưởng lão cười cười, kia thanh thản tự tại bộ dáng, càng làm cho lỗ trưởng lão thiếu chút nữa hộp máu. Lê Ngàn Càng trở lại Lê Vân Đào bên người lúc sau, thấp giọng hội báo một phen, còn chuyên môn chỉ bọn họ bên này. Lê Vân Đào cũng tùy theo chiều bọn họ bên này nhìn qua. Liêu Bất Ngôn chạy nhanh túi đầu, làm bộ đang ở sửa sang lại chính mình dược liệu. Xem ra, hắn đã khiến cho Vân Lân tộc cao tầng chú ý, chẳng qua, không phải dựa y lý thuật khiến cho chú ý, mà là dựa cái gọi là gian lận tiền khoa. Lúc này, vòng thứ nhất tỉ thí đề mục đã công bố xuống dưới. Vòng thứ nhất tỉ thí rất đơn giản, mỗi vị linh dược sư đều yêu cầu dùng trước mặt dược liệu, luyện chế 3 loại địa cấp đan dược, chủng loại không hạn, thỉnh đại gia tận khả năng luyện chế chính mình nắm giữ dược hiệu tốt nhất địa cấp đan dược. Cuối cùng tỉ thí kết quả, không chỉ là muốn xem đan dược tỷ lệ cùng số lượng, còn muốn xem đan dược chủng loại. đồng dạng là địa cấp đan dược, luyện chế khó khăn cũng là bất đồng, luyện chế tương đối phức tạp nhưng là dược hiệu tốt đan dược, sẽ có nhất định điểm thêm thành. Nhưng là, cũng không phải càng phức tạp càng tốt. Chương 3628 ai bị đuổi ra đi? 3. Bởi vì, mọi người phân đến dược liệu chủng loại cùng số lượng đều là hữu hạn, mỗi loại dược liệu đều chỉ đủ luyện chế một phần đan dược, cho nên, như thế nào hợp lý mà căn cứ trên tay tài nguyên tiến hành an bài, cũng thành khảo đề một bộ phận. Bất quá, như vậy khảo đề, hiển nhiên không làm khó được Liễu Bất Ngôn. Hắn nghe được đề mục lúc sau, rất là khinh thường mà dơ lên khoe miệng, loại này tỉ thí, ở Thiên Lăng Đại Lục đều đã hết thời, không nghĩ tới, thần giới còn ở chơi loại này đa dạng. Hắn mở ra phóng dược liệu cái dương, nhìn kỹ xem lúc sau, liền nở nụ cười. Ngón tay dương lên, một đạo ngọn lửa từ đầu ngón tay bay ra tới, bậc lửa lò hỏa, bắt đầu luyện chế. Lỗ trưởng lão vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Liễu Bất Ngôn bên này, đôi mắt không chớp mắt, liền muốn nhìn một chút Liễu Bất Ngôn như thế nào luyện chế. Kết quả, nay vừa thấy dưới, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Đây là bình thường minh hỏa. Tiểu tử này dùng minh hỏa luyện đan. Hắn lúc này đột nhiên nhớ tới, Lỗ Đông Phong cũng từng nói với hắn khởi quá Liễu Bất Ngôn dùng minh hỏa luyện đan sự tình. Chẳng qua hắn lúc ấy cảm thấy chính mình nhi tử là bị tức giận đến đánh mất lý trí, nhớ lầm, hoàn toàn không hướng trong lòng đi. Hiện tại xem ra, Lỗ Đông Phong thật sự không có nói ngoa. Kia tiểu tử này linh dược thuật, chỉ sợ là thật sự có điểm lợi hại. Lỗ trưởng lão cả người dùng mình, chạy nhanh hơn chính mình luyện chế tốc độ. Hắn cũng không thể bị kia tiểu tử thối so đi xuống, nhất định phải luyện chế ra so với hắn cường đến nhiều đan dược, làm tiểu tử này biết, cái gì mới là chân chính thánh cấp linh dược sư. Một cái nông thôn đến linh dược sư, thế nào cũng không có khả năng cùng hắn Lỗ trưởng lão gọi nhịp. Mà lúc này, Hoàng Nguyệt Ly ở quan khán tỉ thí trong đám người, cũng ở chú ý Liễu Bất Ngôn tình huống. Vừa rồi tranh chấp, đã khiến cho sở hữu vây xem quần chúng chú ý. Hoàng Nguyệt Ly cũng từ bên người võ giả nghị luận chung, biết được cái kia cùng Liễu Bất Ngôn cãi nhau lão giả thân phận, cư nhiên chính là Lô Đông Phong lão cha. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lão giả này cũng là như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, khó trách giao đến ra Lô Đông Phong như vậy không biết xấu hổ nhi tử tới. Sư Minh, ngươi không cần túng, nhất định phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm vì Liễu Bất Ngôn khuyến khích. Cũng may, sau lại Lê Ngàn Càng xuất hiện lúc sau, tranh chấp thực mau liền bình ổn xuống dưới. Thi đấu chính thức bắt đầu lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền dần dần yên lòng. Nàng mấy ngày nay xem Liễu Bất Ngôn luyện dược đều xem qua mấy trăm lần, đã có thể phán đoán ra Liễu Bất Ngôn trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly có thể nhìn ra được tới, vừa rồi tranh chấp hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Liễu Bất Ngôn trạng thái, ngược lại còn như là khích lệ hắn giống nhau, làm hắn luyện đan quá trình càng thêm lưu sướng mau lẹ, thậm chí so ngày thường luyện tập thời điểm biểu hiện còn muốn xuất sắc. Quả nhiên, vòng thứ nhất tỉ thí mới bắt đầu hơn nửa canh giờ, Liễu Bất Ngôn liền cái thứ nhất giơ lên tay tới. Lúc này, Lê Vân Đào còn ngồi ở trên đài cao, chán đến chết mà cùng bên người vài vị trưởng lao thấp giọng nói chuyện đâu. Kết quả, liền nghe được Lê Ngàn Càng nhanh vội vàng mà chạy đi lên. Sư phụ, sư phụ, vừa rồi đã có linh dược sư hoàn thành vòng thứ nhất luyện chế. Cái gì? Nghe vậy, Lê Vân Đào lắp bắp kinh hãi, lập tức ngồi thẳng thân mình, hướng tới dưới đài nhìn lại, sao có thể nhanh như vậy? Bắt đầu thi đấu mới không bao lâu a. Ngươi tin tưởng đã có người luyện chế thành công. Lê Ngàn Càng gật gật đầu, xác định. Đệ tử vừa rồi đã tự mình qua đi xem qua. Lê Vân Đào trên mặt thần sắc vừa mừng vừa sợ, này. Này thật đúng là quá lợi hại. Người này có phải hay không dân gian tới linh dược sư? Chương 3629 ai bị đuổi ra đi? 4. Lê Ngàn Càng cứng lại, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tính. Xem như đi. Lê Vân Đào thập phần kinh hỉ, không có chú ý tới hắn dị thường, chỉ là kích động mà nói, quả nhiên, cao thủ vẫn là ở dân gian A. Lần này tổ chức tỉ thí quyết định là đúng. Vị này cái thứ nhất hoàn thành linh dược sư là cái nào? Chỉ cấp vi sư nhìn xem. Lê Ngàn Càng sắc mặt càng thêm xấu hổ, do dự một chút, mới chỉ Liễu Bất Ngôn phương hướng, chính là vị kia Liễu công tử. Lê Vân Đào tức khắc sửng sốt, từ từ. Người này còn không phải là vừa rồi ngươi cùng ta nói. Có gian lận tiền khoa linh dược sư sao? Lê Ngàn Càng cười khổ một chút, bất đắc dĩ mà nói, chính là hắn. Nhưng là, hắn cũng xác thật là cái thứ nhất hoàn thành vòng thứ nhất tỉ thí. Hắn sẽ không lại là dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn đi. Lê Vân Đào nhíu mày. Lê Ngàn Vượt địa đạo, này. Trước mắt tựa hồ còn nhìn không ra tới cái gì dị thường. Lê Vân Đào sắc mặt nghiêm túc, giơ tay lại đưa tới hai cái tuổi trẻ võ giả. Các ngươi hai cái chờ một chút qua đi, đợt thứ hai tỉ thí lúc sau. Liền chuyên môn nhìn chằm chằm cái kia Liễu công tử, xem hắn rốt cuộc có cái gì vấn đề, một khi phát hiện khả nghi địa phương, lập tức liền tới đây báo cáo. Hai người lên tiếng là, trộm hướng tới Liễu Bất Ngôn bên kia đi qua. Lê Vân Đào nhìn chằm chằm Liễu Bất Ngôn nhìn trong chốc lát, ánh mắt hơi ngưng. Lần này chính là sự tình quan thiếu chủ sinh mệnh an nguy, hắn tuyệt không có thể có bất luận cái gì thiếu cảnh giác địa phương. Tốt nhất cái này Liễu công tử là thật sự có năng lực, nói cách khác, hắn tuyệt không sẽ làm hắn tới gần thiếu chủ bên người. Qua ước chừng hai cái canh giờ, linh dược sư nhóm bắt đầu liên tiếp mà nộp lên chính mình luyện chế ra tới đan dược. Lỗ trưởng lão dù sao cũng là thánh cấp linh dược sư, hắn so này một đám linh dược sư tốc độ đều phải mau một ít. Hắn đem đan dược giao cho phụ trách bọn họ này một khối quản sự lúc sau, quay đầu nhìn xem bên người, mặt khác linh dược sư còn ở mồ hôi đầy đầu mà luyện chế, tức khắc có cảm giác về sự ưu việt. Hắn đắc ý mà xoay người, muốn nhìn lại Liễu Bất Ngôn kia một bên. Kết quả, vừa thấy dưới, hắn liền ngẩn người. Bởi vì, Liễu Bất Ngôn lúc trước đứng cái kia vị trí thượng, cư nhiên đã không có người. Lỗ trưởng lão suy nghĩ một chút, tức khắc vui mừng ra mặt. Vừa rồi hắn chuyên tâm luyện chế đan dược, sợ xuất hiện chút nào sai lầm ảnh hưởng chính mình xếp hạng, cho nên căn bản không có nhàn rỗi đi chú ý mặt khác sự tình. Chẳng lẽ nói, liền tại đây trong thời gian ngắn, cái kia họ Liêu tiểu tử thúi đã nhịn không được gian lận, còn bị Vân Lân tộc người cấp đuổi ra đi. Ha ha ha, thật là tiện nhân đều có thiên thu a. Lỗ trưởng lao đi nhanh rời đi sân thi đấu, nhìn đến nên diện đi tới một cái có điểm quen mắt Vân Lân tộc đệ tử, liền thấu đi lên dò hỏi, vị công tử này, vừa rồi có phải hay không có người ở tỉ thí trung gian lận bị đuổi ra đi? Có thể hay không cùng ta nói, hắn rốt cuộc làm cái gì mất mặt sự tình? Vân Lân tộc võ giả kinh ngạc mà nhìn hắn, thập phần mờ mịt, lỗ trưởng lão, ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì gian lận? Cái gì bị đuổi ra đi? Lần này thi đấu hết thể bình thường, cũng không có người bị đuổi ra đi a. Lỗ trưởng lão nghe xong lời này, giật mình, nhịn không được nhíu mày hỏi, chính là, nếu không phải gian lận, kia tiểu tử rốt cuộc đi nơi nào? Chẳng lẽ chính mình lui tái không thành? Lỗ trưởng lão, ngươi là ở tìm ta sao? Vân Lân tộc võ giả còn không có phản ứng lại đây, một cái lười biếng thanh âm, đã ở hai người phía sau cách đó không xa vang lên. Lỗ trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Liêu Bất Ngôn đang ngồi ở ghế trên tay cầm chén trà. Chương 3632 bị đuổi ra đi. Nam. Sân thi đấu phía sau một tảng lớn lâm ấm, bị Vân Lân tộc hoa làm linh dược sư nhóm trung chàng nghỉ ngơi địa phương, bày rất nhiều bàn ghế, còn chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm. Bất quá, lúc này ngồi ở nghỉ ngơi khu linh dược sư phi thường thiếu, tổng cộng thêm lên cũng bất quá mười mấy người mà thôi, hơn nữa trên cơ bản đều là đầy đầu bạc lao giả. Chỉ có Liêu Bất Ngôn một người là người trẻ tuổi, thoạt nhìn liền phá lệ thấy được. Hơn nữa, hắn dung mạo tuấn Mỹ, phong độ nhẹ nhàng, thân xuyên bạch y tay cầm chén trà bộ dáng, đều có một loại trọc thế giai công tử khí khái, trên mặt thậm chí còn mang theo một mạt ý cười. Lỗ Đông Phong cảm thấy hắn tươi cười nói không nên lời đáng giận, tức khắc nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu tử thúi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là đã bị đuổi ra đi sao? Liêu Bất Ngôn không có lập tức trả lời, mà là giơ lên chén trà, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, chờ đến Lỗ Đông Phong thiếu chút nữa tức giận đến nhảy dựng lên, hắn mới thong thả ung dung mà nói, Lỗ trưởng lão, ngài lão nhân gia đã lớn tuổi như vậy rồi, nói chuyện vẫn là muốn cẩn thận a. Vừa rồi ở sân thi đấu, đã thiếu chút nữa chọc phải đại sự, hiện tại nói chuyện lại bất quá đầu óc. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta bị người đuổi ra đi? Lỗ Đông Phong lại là một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, ngươi. Bất quá, hắn cũng nhận thấy được sự tình có điểm không đúng rồi, chạy nhanh quay đầu, đi xem vừa rồi cái kia Vân Lân tộc võ giả. Tuổi trẻ võ giả quét hắn liếc mắt một cái, khe như mày, Lỗ trưởng lão. Vị này Liễu công tử là vòng thứ nhất tỉ thí trung luyện đan tốc độ nhanh nhất linh dược sư, hơn nữa, hắn luyện ra ba loại đan dược, cũng được đến chúng ta tộc trưởng tán thành. Hai vị đều là rất có thực lực linh dược sư, vẫn là nhiều thân cận, hà tất như vậy đối chọi gay gắt đâu. Lỗ trưởng lão mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình quá mức mệt nhọc, sinh ra ảo giác. Từ từ, ngươi vừa rồi nói gì đó? Tên tiểu tử thúi này luyện đan tốc độ đệ nhất. Sao có thể? Hắn bất quá chính là cái địa cấp linh dược sư mà thôi a. Tuổi trẻ võ giả nói, ta cũng không biết hắn là cái gì cấp bậc linh dược sư, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thỉnh vài vị ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, đợt thứ hai tỷ thí lập tức liền bắt đầu. Ta còn có việc, liền trước cáo tử. Tuổi trẻ võ giả đi rồi, lỗ trưởng lão trừng mắt Liễu Bất Ngôn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liễu Bất Ngôn lại chỉ là lạnh lùng mà cong khỏe môi, không có nói thêm nữa cái gì, thẳng uống trà, an điểm tâm. Hắn cũng sẽ không ngốc đến chủ động đi tìm lỗ trưởng lão phiền toái. Tốt nhất lỗ trưởng lão chính mình đem chính mình tức chết, hoặc là chọc không được tìm việc, kia hắn liền sẽ bị Vân Lân tộc đuổi ra khỏi nhà. Lỗ trưởng lão cũng biết điểm này, cho nên, vẫn luôn ở nỗ lực gáp chế chính mình trong lòng lửa giận. Nhưng là, Liễu Bất Ngôn này tư thái thật sự là quá làm giận. Lỗ trưởng lão nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi sao có thể nhanh như vậy liền đem đan dược luyện chế ra tới? Ngươi khẳng định gian lận, ngươi rốt cuộc làm cái gì tay chân? Liễu Bất Ngôn cười lạnh một tiếng, lỗ trưởng lão, ngươi nếu là đối thi đấu kết quả có ý kiến, đại có thể cùng dân tộc Lê Trường đi nói, quang ở chỗ này ba hoa trích tròe, lại có chỗ lợi gì? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Giống như Vân Lân tộc vài vị trưởng lão lại đang xem chúng ta bên này, ngươi muốn còn như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng vô pháp tham gia kế tiếp tỉ thí. Lỗ trưởng lão nghe được lời này, nhịn không được run run một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm lại miệng. Chương 3631 hai bị đuổi ra đi. 6. Vì tên tiểu tử thúi này, nếu là vô pháp tham gia kế tiếp tỉ thí, kia đã có thể không xong. Vẫn là chờ kế tiếp tỉ thí thời điểm, bắt lấy hắn dấu vết, lại bẩm báo Vân Lân tộc nơi đó, mới có thể làm tên tiểu tử thúi này hoàn toàn danh dự quét rác. Lỗ trưởng lão quyết định chủ ý, lại hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, xoay người đi tới nghỉ ngơi khu một khắc đầu, không hề xem hắn. Mắt không thấy, tâm không phiền. Hắn là thật sự nhìn không được. Liễu Bất Ngôn nhướng mày, không nghĩ tới lỗ trưởng lão liền như vậy từ bỏ. Có chút đáng tiếc mà lắc lắc đầu, ai, lão nhân này nhưng thật ra còn có một chút đầu óc, so với hắn nhi tử vẫn là cường không ít. Thật không thú vị a. Hai cái canh giờ thời gian lập tức liền đến, thông qua tỉ thí linh dược sư nhóm, lục tục mà đều đi tới nghỉ ngơi khu. Dư lại những cái đó còn ở sân thi đấu chung linh dược sư, nếu không có thể luyện chế ra đan dược tới, cũng đã bị đào thải. Hoàng Nguyệt Ly xa xa mà nhìn Vân Lân tộc các quản sự kiểm kê nhân số. Trong lòng cũng ở yên lặng tính toán, này vòng thứ nhất tỉ thí, đào thải rất ước chừng 5 thành linh dược sư. Nói cách khác, tới tham gia tỉ thí linh dược sư chung, có hơn phân nửa ít nhất có thể đạt tới địa cấp linh dược sư tiêu chuẩn, còn phải là địa cấp linh dược sư chung hảo thủ. Cái này tỷ lệ, có thể nói là phi thường cao. Cũng thuyết minh lần này tỉ thí cấp bậc chi cao, hấp dẫn không ít chân chính xuất sắc linh dược sư tiến đến dự thi. Nàng ánh mắt lại chuyển hướng về phía sân thi đấu phía sau nghỉ ngơi khu, có nghĩ thầm muốn nhìn Liễu Bất Ngôn đang làm gì, bất quá, từ vị trí này thật sự là nhìn không ra cái gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ lúc sau, đợt thứ hai tỉ thí liền bắt đầu. Đợt thứ hai tỉ thí quy tắc, cùng vòng thứ nhất đại đồng tiểu dị, chẳng qua yêu cầu luyện chế đan dược tiến thêm một bước thăng cấp, biến thành thiên cấp đan dược. Trong sân tham gia tỉ thí nhân số thiếu một nửa, khán giả tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng không ít. Liễu Bất Ngôn lúc này đây bị thay đổi vị trí, từ trong một góc đổi tới rồi khoảng cách Vân Lân tộc trưởng lão nhóm nơi đài cao phi thường gần trung tâm vị trí. Liễu Bất Ngôn trong lòng biết rõ ràng, đây là Vân Lân tộc cao tầng đã chú ý tới hắn tồn tại, muốn gần gũi mà quan sát hắn. Bất quá, như thế chính hợp hắn tâm ý. Liễu Bất Ngôn không nhanh không chậm mà bắt đầu đốt lửa, luyện hóa dược liệu, thu hỏa ngưng đan. Từng bước một, đều là bình tĩnh. Đương nhiên, lúc này đây hắn nhưng thật ra không dám lại dùng bình thường mình phát hỏa, mà là thay chính hắn bắt được dị hỏa. Liễu Bất Ngôn dị hỏa, ở thần giới võ giả xem ra, liền tương đương bình thường. Cho nên, Vân Lân tộc các trưởng lão nhìn đến, đều sôi nổi nhíu mày, cho nhau liếc nhau, đều có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Liên dùng loại này dị hỏa. Nếu là ta không nhận sai nói, loại này liệu tinh hỏa ở dị hỏa bảng trước 50 đều bài không vào đi thôi. Hơi chút có điểm danh khí thần ý gì liền sẽ không dùng loại này cấp bậc ngọn lửa. Nay thật sự có thể luyện ra thiên cấp đan dược tới sao? Vẫn là nói, hắn thật sự cùng người khác nói như vậy, sẽ gian lận. Hiện tại có kết luận còn quá sớm, xem đi xuống chẳng phải sẽ biết. Vài vị trưởng lao ánh mắt đều bị Liễu Bất Ngôn hấp dẫn ở, đều không rảnh lo đi xem khắc linh dược sư. Lỗ trưởng lão vị trí khoảng cách Liễu Bất Ngôn không xa, hắn vẫn luôn ở trộm quan sát Liễu Bất Ngôn, nhìn đến hắn bị nhiều như vậy vân lân tộc cao tầng chú ý, hắn trong lòng lại là hâm mộ, lại là ghen ghét. Hừ, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi này liền thắng. Nhiều người như vậy nhìn ngươi, ngươi nếu là còn dám gian lận, đã có thể chết không có chỗ chôn. Chương 3632 người này là 1. Lỗ trưởng lão ở phía sau nhìn, một lòng nguyền rủa Liễu Bất Ngôn sẽ đỉnh không được áp lực, xuất hiện cái gì sơ hở. Đáng tiếc, Liễu Bất Ngôn tố chất tâm lý hảo thật sự, biết rõ nhiều người như vậy đang xem hắn, ngược lại càng khơi dậy hắn biểu hiện dù. Hắn đánh ra thủ quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, đối đan lô độ ấm khống chế cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Hoàng Nguyệt Ly ở trong đám người nhìn, không khỏi âm thầm gật đầu. Chiếu như bây giờ tình thế tới xem, Liễu Bất Ngôn ở đợt thứ 2 tỷ thí chung, chỉ sợ lại phải được đến đệ nhất. Nàng suy đoán cũng không sai, không đến một canh giờ lúc sau, Liễu Bất Ngôn quả nhiên lại cái thứ nhất giao ra đan dược. Hơn nữa, lúc này đây, hắn thao tác toàn quá trình đều là ở vân lân tộc cao tầng mí mắt phía dưới tiến hành, hoàn toàn không có bất luận cái gì gian lận không gian cùng khả năng tính. Tỷ thí kết quả vừa ra tới, liền khiến cho vây xem võ giả nhóm từng trận xôn xao. Tất cả mọi người ở hỏi thăm cái này tuổi trẻ linh dược sư tên. Này rốt cuộc là người nào a? Xem hắn đan lô phía trước phóng hàng hiệu, hình như là kêu Liễu Bất Ngôn. Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua, thần giới có như vậy một vị họ Liêu thần y gì đâu. Đúng vậy, ta cũng không nghe nói qua đâu. Xem hắn tuổi tác như vậy nhẹ, luyện đan trình độ lại như vậy cao. Ngày sau khẳng định là thần giới danh y lìa đi. Hơn nữa, hắn lớn lên cũng không kém a. Thật có thể nói là thanh niên tuấn tài. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đối Liêu Bất Ngôn biểu hiện kinh diễm vạn phần. Thậm chí còn có không ít thiếu nữ, bị Liêu Bất Ngôn luyện đan khi phong tư mê hoặc. Không chỉ có là dưới đài bình thường võ giả, ngay cả Lê Vân Đảo từ vân lân tộc các trưởng lão đều không khỏi đối Liêu Bất Ngôn nhìn với con mắt khác. Lê Vân Đào thậm chí phân phó bên người Lê Ngàn Càng, làm hắn đi cố gắng Liễu Bất Ngôn một phen. Lê Ngàn Càng nghe toàn mệnh lệnh, đi qua đi chuyển đạt Lê Vân Đào ý tứ, Liễu thần ý đi hề, chúc mừng ngươi ở đợt thứ 2 tỷ thí chung lại một lần rút đến thứ nhất. Sư phụ ta thực xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể ở trong lúc thi đấu thắng được. Liễu Bất Ngôn cong cong khỏe môi, tùy ý chắp tay, Lê trưởng lao khách khí. Hắn nhưng không giống lỗ trưởng lao đám người. Đối vân lân tộc cao tầng kinh sợ, thân là Lê Mặc ảnh trí giao hảo hữu, còn vài lần đã cứu thánh mạng của hắn, Liễu Bất Ngôn nhưng cũng không cho rằng chính mình địa vị so vân lân tộc trưởng lao nhóm thấp, bởi vậy cũng không có không lương ốn gối tính toán. Lê Ngàn Càng xem hắn biểu hiện như thế, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, ngược lại là đối hắn y lý thuật càng có tin tưởng. Chỉ có chân chính thần y lý mới có thể như vậy thanh cao. Hoàn toàn không đem thượng cổ thần tộc thực quyền nhân vật để vào mắt. Vì thế, Lê Ngàn Càng cùng Liễu Bất Ngôn nói chuyện thời điểm, cũng trở nên khách khí lên. Lỗ trưởng lão ở bên cạnh nghe, trong lòng quả thực là chính là ghen ghét đến nổi điên. Hắn cùng Lê Ngàn Càng có giao tình, vẫn là toàn dựa hắn chết không biết xấu hổ mà ngạnh dán lên đi, liều mạng lấy lòng đối phương, mới có thể leo lên một chút quan hệ, nhưng là Lê Ngàn Càng nói với hắn lời nói thời điểm. Vẫn là có điểm trên cao nhìn xuống ý vị. Chính là, Liễu Bất Ngôn tên tiểu tử thối này, bất quá là cái danh điểu chưa biết địa cấp linh dược sư mà thôi, lại có thể làm Lê Ngàn Càng đối hắn như vậy khách khách khí khí. Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, nhịn không được ở hai người sau lưng thật mạnh hò khan một tiếng. Thấy Lê Ngàn Càng chuyển đầu nhìn qua, lỗ trưởng lão mới thong thả ung dung mà nói, Liễu công tử, thật là muốn chúc mừng ngươi, lại một lần lấy được đệ nhất. Bất quá. Tiếp theo luân chính là thánh cấp linh dược sư chi gian tỷ thí, tuy rằng ngươi là địa cấp linh dược sư chung đứng đầu, nhưng là... Ai, thật sự là đáng tiếc. Chương 3633 người này là... 2. Lỗ trưởng lão tăng thêm ngữ khí, cường điệu hắn là địa cấp linh dược sư. Lê Ngàn càng quả nhiên nghe lọt được, có vẻ có chút kinh ngạc, Liêu Thần Y thì là địa cấp linh dược sư. Chuyện này không có khả năng đi. Chỉ bằng hắn có thể ở đợt thứ 2 tỷ thí chung lấy được đệ nhất, này luyện đan trình độ, chính là viễn siêu bình thường thiên cấp linh dược sư A. Lỗ trưởng lão, ngươi có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Này lỗ trưởng lão tức khắc liền từ nghèo. Cũng không phải là sao. Hiện tại có việc thật bãi ở trước mắt, nói Liêu Bất Ngôn chỉ là địa cấp linh dược sư, ngay cả chính hắn cũng không tin A. Chính là, hắn hơn 10 ngày trước, rõ ràng vừa mới đến linh dược thiên đàn thu hoạch địa cấp linh dược sư huy chương A. Linh dược thiên đàn ký lục mặt trên, còn rõ ràng mà viết đâu. Liêu Bất Ngôn đạm đạm cười, nói, như thế không có gì hiểu lầm, ta trước kia chưa từng có đến linh dược thiên đàn đăng ký quá, lần này là vì tham gia tỉ thí, mới đăng ký địa cấp linh dược sư tư cách thôi. Kỳ thật, ta chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc xem như cái gì cấp bậc linh dược sư, trước kia rất ít cùng mặt khác linh dược sư tiếp xúc. Lê Ngàn càng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Xem ra, Liêu Thần Y Lý chính là cái loại này ẩn cư ở trấn nhỏ thượng bí truyền linh dược sư. Liêu Bất Ngôn chỉ là cười cười không nói chuyện, đã không có khẳng định, cũng không có phủ nhận. Lỗ trưởng lão nhìn chằm chằm Liêu Bất Ngôn nhìn nửa ngày, nhìn đến Lê Ngàn càng đối Liêu Bất Ngôn càng thêm cung kính khách khí, hắn trong lòng cái kia khi a. Hắn là biết kia tiểu tử chi tiết. Lỗ Đông Phong thua tại Liêu Bất Ngôn trong tay lúc sau. Vì có thể biết người biết ta, hắn cố ý đến linh dược thiên đàn đi tra xét Liêu Bất Ngôn hồ sơ, còn chuyên môn dò hỏi quá cấp Liêu Bất Ngôn chứng thực khảo hạch linh dược sư. Đối phương rõ ràng nói Liêu Bất Ngôn chính là địa cấp linh dược sư tiêu chuẩn, tuy rằng luyện đan thủ pháp phi thường thuần thục, tinh thần lực cũng rất cường đại, nhưng là, đối thiên cấp đan dược hiểu biết phi thường hữu hạn, tham gia xong chứng thực khảo hạch lúc sau, còn mua mấy quyển thiên cấp linh dược sư nhập môn thư tịch trở về nhìn. Cứ như vậy biểu hiện, ai có thể tin tưởng hắn lúc ấy cũng đã là thiên cấp. Đương nhiên, muốn nói hắn tại như vậy ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, liền đạt tới thiên cấp, vậy càng thêm vô nghĩa. Này Liêu Bất Ngôn trên người khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chỉ là, không biết hắn rốt cuộc dùng biện pháp gì, cư nhiên liền Vân Lân tộc các trưởng lão đều bị hắn giấu đã lừa gạt đi. Cũng may, còn có cuối cùng một vòng. Cuối cùng một vòng tỉ thí, là thánh cấp linh dược sư chi gian so đấu. Tên tiểu tử thúi này liền tính lại có thể trang, lúc này khẳng định cũng sẽ lộ ra dấu vết tới. Đợt thứ 2 tỉ thí thời hạn cũng là 2 cái canh giờ. Tỉ thí sau khi chấm dứt, các quản sự kiểm kê một chút thông qua tỉ thí nhân số. Lúc này đây, đào thải linh dược sư số lượng cũng rất nhiều, cơ hồ đạt tới 9 thành nhiều. Cho dù là đã ở linh dược thiên đàn lưu nổi danh hào thiên cấp linh dược sư, có năng lực tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành 3 loại đan dược luyện chế, cũng là lông phượng xứng lân. Bởi vậy, nguyên bản 1.000 nhiều người dự thi đội ngũ, lập tức liền giảm mạnh tới rồi 52 người. Này 52 người, không thể nghi ngờ đều có được đứng đầu thiên cấp linh dược sư tiêu chuẩn. Bọn họ chung mỗi một cái, đều thu được ở đây mấy vạn võ giả nóng bỏng ánh mắt. Trong đó, nhất chịu chú ý, không thể nghi ngờ chính là Liêu Bất Ngôn. Hoàng Nguyệt Ly nghe chung quanh nghị luận Liêu Bất Ngôn thanh âm, cũng đi theo gợi lên khoẻ miệng. Sư huynh á sư huynh, ngươi cái này chính là nổi danh A. Hiện tại, cuối cùng một vòng tỉ thí bắt đầu, thỉnh các vị linh dược sư vào chỗ. Chương 3634 người này là, 3. Các quản sự ra lệnh một tiếng, sở hữu linh dược sư nhóm đều nhanh chóng mà về tới chính mình vị trí thượng. Nơi thi đấu ở ngoài, mấy vạn vây xem võ giả nhóm cũng tất cả đều an tĩnh xuống dưới, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm giữa sân. Thi đấu đã tiến vào nhất mấu chốt một khắc. Lê Vân Đào từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, tự mình đi đến trung ương, tuyên bố vòng thứ 3 tỉ thí quy tắc. Nay một vòng quy tắc, trước mặt hai đợt có điều bất đồng. Chư vị có thể thông qua trước hai đợt khảo hạch, đã chứng minh rồi chính mình là phi thường xuất sắc linh dược sư. Chính là, chư vị nói vậy cũng biết, chúng ta Vân Lân tộc tổ chức lần này tỉ thí, cũng không phải muốn tìm ra tốt nhất linh dược sư, mà là muốn tìm đến có thể chữa khỏi chúng ta thiếu chủ người. Bởi vậy, này vòng thứ 3 tỉ thí. Lê Vân Đào nói tới đây, dừng một chút, giơ tay so đo nơi sân sau lưng một khối bị đài cao che đậy đất trống. Lúc này đây, chúng ta cố ý từ thần giới các nơi tìm tới cùng thiếu chủ có cùng loại chứng bệnh võ giả. Này đó võ giả tuy rằng bị thương nguyên nhân các không giống nhau, nhưng là, bệnh trạng đều không sai biệt lắm, đều là kinh mạch đan điền không có nghiêm trọng bị hao tổn, lại hôn mê bất tỉnh. Nay vòng thứ 3 tỷ thí, chính là thỉnh chư vị tùy cơ rút ra một vị người bị thương, nếm thử vì hắn chữa thương, nếu có thể liền tỉnh trong đó một vị, liền tính là thông qua tỷ thí, có thể đi vì thiếu chủ xem bệnh. Lê Vân Đào lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Qua một hồi lâu, mới có người phản ứng lại đây. Đây là vòng thứ 3 tỷ thí. Này cũng quá khó khăn đi. Vân Lân tộc đến nơi nào tìm được nhiều như vậy cùng loại chứng bệnh võ giả. Khó trách đều nói này một vòng tỷ thí phải có thánh cấp linh dược sư thực lực mới có thể thông qua. Đâu chỉ như thế. Loại này tật xấu phi thường hiếm thấy, có thể trị người tốt khẳng định không nhiều lắm, liền tính là thánh cấp linh dược sư cũng chưa chắc có thể làm đến đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được Lê Vân Đào nói, nhướng mày, hơi kinh ngạc lúc sau, liền hoàn toàn hiểu được. Vân Lân tộc lần này, vì Lê Mặc Ảnh chứng bệnh, thật là giàu thối ruột. Chỉ sợ ở Lê Mặc Ảnh hôn mê này mấy tháng giữa, Vân Lân tộc cũng đã tưởng hết thể biện pháp, bao gồm từ thần giới các nơi tìm được rồi nhiều như vậy cùng Lê Mặc Ảnh có cùng loại bệnh trạng võ giả, đưa bọn họ tìm tới thí dược. Loại bệnh trạng này kỳ thật là phi thường hiếm thấy, bằng không cũng sẽ không trị không hết, làm khó Vân Lân tộc còn có thể tìm ra nhiều như vậy ca bệnh tới, cũng không biết ngầm hoa nhiều ít công phu cùng tâm huyết. Đáng tiếc, vẫn là không có thể trị hảo Lê Mặc Ảnh. Mà đối này đó hôn mê bất tỉnh võ giả người nhà tới nói, nguyên bản đều đã muốn từ bỏ hy vọng, đột nhiên có Vân Lân tộc tham gia, liền tính là thế thiếu chủ thí dược, nhưng là, rốt cuộc cũng có như vậy một chút chưa khỏi hy vọng. Tổng so vẫn luôn cùng cái hoạt tử nhân giống nhau nằm ở chỗ này hiếu thắng đến nhiều. Cho nên, này cũng coi như là song thắng một sự kiện đi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly suy tư thời điểm, Vân Lân tộc các quản sự đã từ đài cao mặt sau đem yêu cầu xem bệnh võ giả nhóm đẩy ra tới, xem nhân số xác thật không ít, ít nhất ở đây linh dược sư một người phân một cái là cũng đủ. Hoàng Nguyệt Ly ở này đó người trên mặt nhìn lướt qua, nhìn không được khẽ nhíu mày. Nàng nơi này khoảng cách nơi thi đấu quá xa, cho nên cũng nhìn không ra tới này đó võ giả nhóm rốt cuộc đều là bởi vì cái gì mà hôn mê. Bất quá thực hiển nhiên, Vân Lân tộc tìm tới này đó võ giả, chỉ là bởi vì bọn họ biểu hiện ra ngoài bệnh trạng cùng Lê Mặc Ảnh không sai biệt lắm, mà nguyên nhân bệnh tắc khả năng các không giống nhau. Chương 3635 người này là 4. Đối linh dược sư tới nói, trị liệu bọn họ khó khăn cũng là các không giống nhau, cho nên, chọn lựa cái nào người bệnh làm chính mình trị liệu đối tượng, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ cuối cùng có thể hay không thông qua này luân tỷ thí. Các vị linh dược sư nhóm đều ý thức được điểm này. Tất cả mọi người cảnh giác mà đánh giá chính mình đối thủ cạnh tranh nhóm, đáy lòng từng người đều ở tính toán. Liêu Bất Ngôn đảo có vẻ phi thường nhẹ nhàng, chẳng qua, hắn theo bản năng mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly nơi vị trí liếc mắt một cái. Vây xem võ giả ghế thượng, biển người tấp nập, cho dù là hắn như vậy tinh thần lực cường đại võ giả cũng đừng nghĩ lập tức tìm được Hoàng Nguyệt Ly, như vậy Liêu Bất Ngôn có chút thất vọng mà âm thầm thở dài. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là ở cảm thán. Nhà hắn sư muội quả thực có thể nói là liệu sự như thần, từ lúc bắt đầu liền đoán được hôm nay tỷ thí chung khả năng xuất hiện tình huống. Tuy rằng này vòng thứ 3 tỷ thí cùng nàng trước đó phỏng đoán hơi bất đồng, bất quá, ứng đôi sách lược hẳn là vẫn là giống nhau. Cùng lúc đó, lỗ trưởng lão cũng ở nhìn chằm chằm Liêu Bất Ngôn xem. Nhìn thấy Liêu Bất Ngôn nhất phái nhẹ nhàng bộ dáng, hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này, thật đúng là chính là quá có thể trang. Hiện tại này vòng thứ 3 tỷ thí, đã không chỉ là luyện đan đơn giản như vậy, mà là muốn khảo nghiệm linh dược sư y y thuật. Đối với địa cấp cùng thiên cấp linh dược sư tới nói, khả năng học được vài loại đan phương, là có thể đi ra ngoài kiếm tiền, nhưng là, muốn tấn chức thánh cấp linh dược sư lại không có đơn giản như vậy. Bọn họ không chỉ có yêu cầu sẽ luyện chế thánh cấp đan dược, còn phải có cũng đủ năng lực, chẩn bệnh võ giả thương thế cùng bệnh tình, đúng bệnh hút thuốc, thậm chí có rất nhiều thời điểm. Yêu cầu căn cứ võ giả bản nhân thể chất tới luyện chế đan dược, mà không phải dựa một chương nhất thành bất biến đan phương là có thể đi khắp thiên hạ. Có thể nói, Vân Lân tộc gia này nói khảo đề, là chân chính ở khảo nghiệm linh dược sư thật bản lĩnh. Bất luận cái gì đục nước béo cò hoặc là dùng thủ đoạn hôn quá trước hai đợt tỉ thí người, đều sẽ ở chỗ này lộ ra gương mặt thật tới. Lỗ trưởng lão thân là linh dược thiên đàn trưởng lão, tuổi cũng đã có vài trăm tuổi. Gặp qua ca bệnh thật sự không ít, đối với chứng bệnh trần bệnh phi thường có kinh nghiệm. Hắn tự giác này một vòng tỉ thí mới có thể thể hiện hắn trình độ. Mà đối với Liêu Bất Ngôn như vậy miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi tới nói, đụng tới như vậy đề mục liền tính hắn xui xẻo. Nói không chừng hắn luyện nguyên nhân bệnh đều chẩn bệnh không ra, càng đừng nói có thể đem người bệnh cứu tỉnh. Lúc này, hôn mê bất tỉnh võ giả đều đã bị nâng tới rồi tỉ thí nơi sân trung gian. Lê Vân Đào ho khan hai tiếng, mở miệng nói, chư vị thần y yể, các ngươi cũng đã thấy được người bệnh. Nghĩ đến, các ngươi nhất quan tâm chính là, này đó người bệnh như thế nào phân phối cho các ngươi. Linh dược sư nhóm không rên một tiếng, dựng lên lỗ thai, sợ bỏ lỡ Lê Vân Đào nói bất luận cái gì một chữ. Chọn đến cái nào người bệnh, chính là bọn họ có thể hay không thông qua tỉ thí mấu chốt. Nếu cùng Lê Mặc Ảnh bản nhân như vậy khó chị nói, ai cũng không dám cam đoan nói, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đem người cứu tỉnh. Lê Vân Đào nói, rất đơn giản, liền dựa theo các ngươi trước hai đợt tỉ thí xếp hạng trình tự, đệ nhất danh trước chọn một vị người bệnh, sau đó đệ nhị danh tới chọn, lấy này loại suy. Nghe vậy, có chút người hưng phấn, có chút người coi như tức suy sụp hạ mặt. Này đó buồn bực, đều là xếp hạng dựa sau. Vốn dĩ đợt thứ hai cũng đã là may mắn quá quan, hiện tại còn chỉ có thể muốn người khác chọn dư lại tới, khẳng định đều là khó nhất trị. Xem ra, bọn họ là xác định vững chắc không có biện pháp nhìn thấy Lê Mặc Ảnh. Chương 3636 người này là Nam, Hảo, kia hiện tại liền bắt đầu đi. Lê Ngàn càng mỉm cười đã đi tới, đối Liêu Bất Ngôn vầy vây tay, Liêu thần ý đi hề, người trước hết mời đi. Ánh mắt mọi người lập tức liền tập trung tới rồi Liễu Bất Ngôn trên người. Linh dược sư nhóm một đám đều đối hắn lại tiện lại đố. Lỗ trưởng lão càng là nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Tiểu tử này có gì đặc biệt hơn người, bất quá là cái địa cấp linh dược sư, cư nhiên có thể đoạt tại như vậy nhiều xuất sắc linh dược sư phía trước, cái thứ nhất chọn lựa người bệnh. Này đối ở đây thánh cấp linh dược sư tới nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Đáng tiếc, hắn lại không cam lòng, cũng vô pháp ngăn cản Liễu Bất Ngôn. Ở mấy vạn vây xem võ giả sùng kính trong ánh mắt, Liễu Bất Ngôn tiêu sái tự nhiên mà đi tới giữa sân, bắt đầu chọn lựa chẩn trị đối tượng. Hắn đi tốc độ rất chậm, trải qua mỗi một cái người bệnh bên người thời điểm, đều sẽ dừng lại mấy tức thời gian, cẩn thận mà quan sát người bệnh tình huống, sau đó lại đi hướng tiếp theo vị. Dưới đài bình thường võ giả nhóm không rõ nội tình, đang đợi hảo một thời gian cũng chưa nhìn thấy Liễu Bất Ngôn tuyển người lúc sau, không ít người đều mất đi nhẫn mại. Này xem như sao lại thế này a? Vì cái gì tuyển cá nhân đều phải tuyển lâu như vậy? Ở đây có 50 mấy cái linh dược sư đâu, hắn một người liền dùng thời gian dài như vậy, chờ nhiều người như vậy tất cả đều nhất nhất tuyển lại đây, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ hôm nay chỉ là tuyển người, nhìn không tới tỉ thí kết quả sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe chung quanh nghị luận thành, bất động thần sắc, bất quá nàng trong lòng rất rõ ràng, muốn cứu trị một cái hôn mê mấy tháng trở lên võ giả, khẳng định không có khả năng là hôm nay là có thể làm được, tỉ thí hẳn là muốn phân vải thiên tiến hành. Võ giả nhóm không rõ nội tình, đối Liêu Bất Ngôn biểu hiện tương đương bất mãn. Nhưng là, ở linh dược sư nhóm xem ra, Liêu Bất Ngôn biểu hiện liền tương đương lệnh người chấn kinh rồi. Bởi vì, hắn cư nhiên mỗi cái người bệnh đều chỉ quan sát mấy tức thời gian, liền tính dài nhất mấy cái cũng bất quá là 20 mấy tức, liền trực tiếp đi hướng tiếp theo cái. Hơn nữa, hắn còn không quay về lối cũ. Có lầm hay không a? Đây chính là ở chọn lựa người bệnh a. Muốn lấy ra dễ dàng nhất chữa khỏi người bệnh, kia đầu tiên liền phải đối bệnh tình có cái bước đầu chẩn bệnh, chẳng sợ chỉ là thô sơ giản lược chẩn bệnh, cũng không tránh được muốn vọng, van, vấn. Tất yếu thời điểm còn phải bắt mạch, cứ như vậy, cũng không thể bảo đảm chính mình tại như vậy vội vàng dưới tình huống phán đoán chính xác. Sao có thể giống Liêu Bất Ngôn như vậy? Này quả thực chính là giống ở cưỡi ngựa xem hoa. Hắn cho rằng chính mình là ở dạo đường cái sao? Cho rằng người bệnh là chợ bán thức ăn bên trong bãi trái cây rau dưa sao? Liên như vậy xem vài lần, là có thể nhìn ra bọn họ đều là tình huống như thế nào? Linh dược sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Nhìn Liễu Bất Ngôn, cũng không biết hắn này xem như thế nào cái tình huống. Chẳng lẽ nói, hắn y lý thuật đã tới rồi như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa, liền như vậy nhắm vào hai mắt, là có thể làm ra chẩn bệnh tới. Mà lỗ trưởng lão còn lại là dưới đáy lòng cười lạnh không thôi. Tên tiểu tử thúi này, lúc này chính là muốn lòi đi. Nào có linh dược sư là giống hắn như vậy xem bệnh. Hắn này rõ ràng chính là cái gì cũng đều không hiểu, cho nên mới ở chỗ này làm bộ làm tịch còn trang không giống. Hắn đảo muốn nhìn, Liễu Bất Ngôn lúc này có thể lấy ra cái dạng gì người bệnh ra tới. Mọi người các hoài tâm tư, đều gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Bất Ngôn nhất cử nhất động. Liễu Bất Ngôn đi được tuy rằng chậm, nhưng là, không như thế nào dừng lại, cho nên, không bao lâu cũng liền đi tới cuối. Hắn xoay người lại, đối mặt trên đài cao Lê Vân Đảo. Chương 3637 người này là 6. Lê Trưởng Lão. Liễu Bất Ngôn một mở miệng, mọi người tâm đều đi theo nhắc lên. Lê Vân Đào hơi hơi gật đầu, Liễu Công Tử, ngươi chọn lựa hảo chẩn trị đối tượng sao? Liễu Bất Ngôn gật đầu nói, không tồi, ta đã chọn hảo. Lời vừa nói ra, liền Lê Vân Đào đều có chút chấn động, ánh mắt chiều dơ lên giường. Liễu Công Tử, ngươi xác định đã chọn hảo. Một khi tuyển định chẩn trị đối tượng, kia kế tiếp đã có thể không thể sửa đổi. Ngay cả Lê Vân Đảo cũng không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn cư nhiên liền như vậy nhìn vài lần, liền tính là chọn hảo. Nói thực ra, phàm là hơi chút hiểu chút hành người, cũng không biết Liễu Bất Ngôn rốt cuộc nhìn điểm cái gì. Lê Vân Đảo cũng là xem trọng Liễu Bất Ngôn, nội tâm có điểm thiên hướng hắn, cho nên mới cố ý hỏi nhiều một câu. Nhưng mà, Liễu Bất Ngôn thái độ phi thường kiên định, là, ta đã chọn hảo. Hơn nữa cũng không có khả năng lại đổi mới. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Lê Vân Đào cũng không hề khuyên nhiều, trực tiếp hỏi, Liễu Công Tử tính toán chọn vị nào? Ngàn Càng, ngươi đi đem dãy số cấp nhớ kỹ. Liễu Bất Ngôn chỉ nhất phía đông trong một góc một cái võ giả, chính là vị kia xuyên màu xám trường bào công tử, hắn mã hóa hình như là 23 hảo. 23 hảo. Nghe được Liễu Bất Ngôn nói, tất cả mọi người hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Đáng tiếc, bên ngoài khán giả ly đến quá xa, một đám liều mạng mở to hai mắt nhìn đều thấy không rõ lắm. Mà nơi sân linh dược sư nhóm, đều không khỏi hướng phía trước đi rồi vài bước, hướng phía đông góc thấu qua đi, muốn nhìn một chút Liễu Bất Ngôn chọn cái này người bệnh, rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì sẽ bị Liễu Bất Ngôn chọn chung. Nhưng mà, ở nhìn đến 23 hào lúc sau, đại đa số người đều lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Bởi vì, lấy bọn họ này đó thần y ánh mắt thoạt nhìn, này 23 hảo. Hẳn là này đó người bệnh chung khó nhất trị một cái. Người này tuổi còn trẻ, cũng bất quá liền 30 tuổi trên dưới bộ dáng, tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là hô hấp vững vàng, sắc mặt như thường, chỉ là môi có loại mất tự nhiên màu đỏ. Võ giả bệnh tình nghiêm trọng hôn mê, môi sắc không phải xám trắng chính là xanh tím, như thế nào cũng không có khả năng là màu đỏ. Bình thường y sư căn cứ môi sắc, khả năng sẽ chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, loại này người bệnh tình huống không tính nghiêm trọng, hơn phân nửa chỉ là khí hư thể nhược mà thôi. Nhưng là, kinh nghiệm phong phú linh dược sư lại có thể nhìn ra được tới, loại này mất tự nhiên nhan sắc, đúng là trong cơ thể huyền lực quá độ tràn đầy thể hiện. Huyền lực tràn đầy lại hôn mê bất tỉnh, này tật xấu nếu tìm không thấy nguyên nhân bệnh, kia căn bản chính là vô giải. Nếu dựa theo khí hư thể nhược tới trị, còn cho hắn dùng bổ dưỡng dược vật nói, càng là sẽ tăng thêm người này bệnh tình, làm không hảo trực tiếp sẽ dẫn tới huyền lực căng bạo kinh mạch, nguy hiểm cho tánh mạng. Liễu Bất Ngôn cư nhiên tuyển cái như vậy khó giải quyết người bệnh. Ở Lỗ Trưởng lão xem ra, Liễu Bất Ngôn tùy tiện tuyển nơi này cái nào người bệnh, đều còn có chữa khỏi hy vọng, nhưng là này một cái. Cứu tỉnh hắn khả năng tính cơ hồ bằng không. Tiểu tử này thật đúng là chính là không học vấn không nghề nghiệp A. Thế nhưng sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng người này tốt nhất trị không thành? Thật là quá buồn cười. Ta đã sớm nói, một cái địa cấp linh dược sư, liền tính may mắn tới rồi vòng thứ ba, cũng chú định là phải bị đánh hồi nguyên hình. Vạn nhất hắn đem người cấp trị đã chết, này chê cười có thể to lắm. Lỗ Trưởng lão nhìn Liễu Bất Ngôn phương hướng, âm trầm cười. Mà Lê Vân Đào lúc này cũng nhìn về phía 23 hảo, đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút. Cái này 23 hảo. Chương 3638 người này là 7. Những cái đó linh dược sư nhóm không rõ nội tình, tự nhiên nhìn không ra 23 hảo có cái gì đặc thù địa phương. Nhưng là, Lê Vân Đào lại là thực minh bạch. 23 hảo bệnh trạng, kỳ thật là cùng Lê Mặc Ảnh trên người bệnh trạng nhất tiếp cận, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc. Người này cũng là thượng cổ thần tộc một người thiên tài võ giả, thiên phú đạt tới thiên cấp. Cũng là ở một lần rèn luyện chung sau khi bị thương hôn mê bất tỉnh, hơn nữa, trong thân thể hắn trạng huống, vô luận là kinh mạch vẫn là nguyên thần trạng thái, đều cùng Lê Mặc Ảnh không sai biệt mấy. Duy nhất khác nhau chính là, người này đã hôn mê gần một năm thời gian, rất nhiều lần thiếu chút nữa tắt thở, có thể sống đến bây giờ quả thực là cái kỳ tích. Hơn nữa, bởi vì 23 hảo tình huống phi thường nguy cấp, vì có thể cứu hắn, nhà hắn người đã là bất chấp tất cả, đồng ý Vân Lân tộc ở trên người hắn thí dược. Bởi vậy 23 hảo bị đưa đến Vân Lân tộc lúc sau, vừa mới bắt đầu, Lê Thế Hoành bọn người cảm thấy thấy được một tia hy vọng, chỉ cần có thể trị hảo người này, kia khoảng cách chữa khỏi Lê Mặc Ảnh liền không xa. Đáng tiếc, sự thật chứng minh, bọn họ chỉ là không vui mừng một hồi. 23 hảo nguyên nhân bệnh cũng thật lâu vô pháp tìm được, càng đừng nói chữa khỏi hắn. Lê Vân Đào nghĩ đến đây, lại một lần nhìn về phía Liêu Bất Ngôn kia trương tinh xảo tuấn mỹ mặt, đôi mắt mị mị. Vì cái gì Liêu Bất Ngôn cố tình liền chọn hắn đâu? Là Liêu Bất Ngôn từ 23 hảo trên người nhìn ra cái gì? Vẫn là. Chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn trên mặt trước sau là mang theo tươi cười phi thường bình tĩnh biểu tình, căn bản nhìn không ra có cái gì khác thường. Thuyền hảo chẩn trị đối tượng lúc sau, hắn liền yên lặng mà thối lui đến một bên, an tĩnh chờ đợi. Kế tiếp, xếp hạng đệ nhị linh dược sư theo sát liền qua đi chọn người. Nguyên bản vây xem võ giả nhóm còn ghét bỏ Liễu Bất Ngôn động tác quá chậm, chờ tới rồi lúc này, bọn họ mới ý thức được, chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Cùng hiện tại trong sân cái này linh dược sư so sánh với, vừa rồi Liễu Bất Ngôn quả thực là phi giống nhau tốc độ. Cái này linh dược sư trong chốc lát tiến đến người bệnh trước mặt quan khán sắc mặt, trong chốc lát nâng lên người bệnh thủ đoạn thí nghiệm mạch tướng, chọn lựa, hơn nửa canh giờ đều không có chọn định. Cuối cùng, vẫn là Lê Vân Đảo không kiên nhẫn, phái người đi xuống thúc giục, hắn mới do dự dự mà chọn đi rồi một cái. Chậm trễ thời gian dài như vậy, Lê Vân Đảo đám người cũng ý thức được, như vậy một đám tuyển đi xuống không phải cái biện pháp, giống Liêu Bất Ngôn như vậy quyết đoán người dù sao cũng là số ít. Vì thế, kế tiếp, linh dược sư nhóm đã bị dựa theo xếp hạng chia làm 5 tổ, mỗi một lần đều có 10 cái người đồng thời qua đi chọn người, hơn nữa hạn khi nửa canh giờ. Đều tường sau khi xem xong, lại dựa theo thứ tự tới báo người bệnh tự hào. Bởi vậy, hiệu suất đề cao không ít. Nhưng liền tính là như vậy, cũng vẫn luôn chọn đến chẳng vạng, mới xem như tất cả đều chọn xong rồi. Lê Vân Đào đi tới trước đài, tuyên bố nói, các vị, ta biết các ngươi đều là có bị mà đến, nhưng là, vì công bằng khởi kiến, chúng ta sẽ thống nhất cho các ngươi 3 ngày thời gian tới chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh, luyện chế đan dược, 3 ngày lúc sau. Thỉnh các vị linh dược sư lại lần nữa phản hồi sân thi đấu, đến lúc đó, sẽ công khai nghiệm chứng các ngươi chẩn trị kết quả. Nghe được lời này, linh dược sư nhóm đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật muốn bọn họ đương trường chẩn trị, đối đại đa số người tới nói khó khăn đều quá lớn. Có thể có 3 ngày giảm sóc thời gian, trở về cha y thư lại làm phán đoán, vậy có nắm chắc nhiều. Lê Vân Đào tuyên bố tỉ thí kết thúc, Hoàng Nguyệt Ly xen lẫn trong đám người. Lặng yên không một tiếng động mà về tới khách điếm. Chương 3639 vô cùng thần kỳ, 1. Thẳng đến canh một tả hữu, Liêu Bất Ngôn mới phong trần mệt mỏi mà đã trở lại. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến hắn, liền vội không ngừng mà truy vấn nói, sư huynh, thế nào? Ngươi chọn lựa cái kia 23 hảo, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liêu Bất Ngôn lập tức lộ ra vẻ tươi cười, sư muội, ngươi có thể yên tâm, sự tình giao cho ta. Còn có thể cho ngươi làm tạm không thành. Nói đến cũng thật là xảo, cái này 23 hảo trên người bệnh trạng, cùng ngươi lần trước nói cho ta tà khí nhập thể bệnh trạng hoàn toàn giống nhau. Thoát nhìn, hắn hẳn là cũng là lầm sông nào đó tà tu địa bàn, mới có thể dẫn tới hôn mê. Hoàng Nguyệt Ly có điểm không yên tâm, truy vấn nói, phải không? Ngươi xác định, nếu ngươi lần trước nói cho ta bệnh trạng không sai nói, ta tự nhiên có thể xác định. Liêu Bất Ngôn lời thề son sắt gật đầu, liền kém không vô bộ ngực cam đoan. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Sư Minh, lần này thật là vất vả ngươi. Liêu Bất Ngôn cười lắc lắc đầu, sư muội không cần đa lễ, vốn dĩ ta cũng là muốn cứu Mặc Ảnh, cũng không chỉ là vì giúp ngươi. Huống hồ, lần này ta từ ngươi nơi này học được không ít đồ vật, có thể nói là được lợi không ít. Nếu không phải ngươi trước đó nhắc nhở ta, ta cũng không thể tưởng được muốn chọn cái kia 23 hảo. Hôm nay tỉ thí bắt đầu phía trước, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn đã từng cùng nhau thương nghị quá, phỏng đoán hôm nay tỉ thí đề mục sẽ có này đó. Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, bởi vì Lê Mặc ảnh chứng bệnh phi thường hiếm thấy, đều không phải là bình thường thánh cấp linh dược sư là có thể chữa khỏi. Bởi vậy, cuối cùng một vòng tỉ thí rất có khả năng là sẽ làm bọn họ căn cứ Lê Mặc ảnh bệnh trạng tới phối trí tương ứng phương thuốc. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly cố ý đem tà khí nhập thể một ít bệnh trạng cùng khả năng xuất hiện tình huống, đều cùng Liêu Bất Ngôn nói một lần, để Liêu Bất Ngôn ở đụng tới loại này đề mục dưới tình huống, có thể so mặt khác linh dược gương tốt hiện đến càng tốt. Kết quả, nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Vân Lân tộc xác thật là ở có nhằm vào mà chọn lựa linh dược sư, nhưng là, bọn họ cũng không có làm chính mình thiếu chủ ra tới, mà là lập tức tìm được rồi nhiều như vậy bệnh trạng cùng loại võ giả, làm khảo hạch một bộ phận. Này danh tác, xác thật làm Hoàng Nguyệt Ly đều khiếp sợ không thôi. Thượng cổ thần tộc thực lực cùng lực ảnh hưởng, so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Bất quá, tuy rằng tỉ thí nội dung có chút bất đồng, nhưng là, như thế một chút cũng chưa ảnh hưởng Liễu Bất Ngôn phát huy. Hắn chi nhớ thực hảo, lại trải qua Hoàng Nguyệt Ly đặc biệt huấn luyện, ánh mắt độc ác mà đem 23 hảo từ mặt khác người bệnh trung gian chọn ra tới. Sư muội, kia tiếp theo chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Liễu Bất Ngôn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, mở miệng dò hỏi. Lần trước ngươi đã nói, muốn cứu Lê Mặc ảnh nói, cần thiết đem tà ảnh bí điển truyền thụ cho hắn. Lần này cần cứu 23 hảo, chẳng lẽ cũng muốn đem bí điển dạy cho hắn không thành? Hắn nói, lông mày theo sát liền nhíu lại. Truyền thụ bí pháp cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Đây chính là tà ảnh thánh giả muốn truyền cho chính mình đồ đệ bí pháp, sao có thể liền như vậy tùy tùy tiện tiện truyền cho một cái không quen biết người. Lại nói, một khi Hoàng Nguyệt Ly là tà tu sự tình tiết lộ đi ra ngoài, kia đã có thể phiền phải lớn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn lo lắng, nhịn không được câu môi cười, sư huynh, vậy ngươi liền không cần lo lắng. Mặc ảnh hút vào trong cơ thể tà khí quá nhiều, cho nên mới cần thiết dựa vào tà ảnh bí điển. Nhưng là, cái này 23 hảo không có khả năng có mặc ảnh như vậy thiên phú, nghĩ đến hút vào tà khí sẽ không quá nhiều, vậy là tốt rồi xử lý nhiều. Chương 3640 vô cùng thần kỳ, 2. Ta đây nên làm như thế nào đâu? Liêu Bất Ngôn hỏi. Hoàng Nguyệt Ly suy tư trong chốc lát, nói, ngươi tùy tiện luyện chế mấy viên bình tâm tinh khí, thanh nhiệt tiêu hỏa đan dược là được. Dư lại, giao cho ta tới thì tốt rồi. Liêu Bất Ngôn nguyên bản đã lấy ra giấy bút, chuẩn bị đem Hoàng Nguyệt Ly nói cho hắn quan trọng hạng mục công việc đều nhớ kỹ, sợ chính mình quên mất, nhưng ai biết. Cuối cùng lại nghe tới rồi như vậy một phen lời nói. Hắn mở to hai mắt nhìn. A, ngươi không phải linh khí sư sao? 3 ngày sau, sáng sớm, tím cực cửa đại điện đất trống thượng liền vây đầy người. Cơ hồ toàn bộ trọng tím thành võ giả nhóm đều dũng lại đây, liền vì nhìn xem lần này tỉ thí cuối cùng kết quả. Tất cả mọi người minh bạch, hôm nay mới là các vị linh dược sư nhóm biểu hiện thật bản lĩnh thời điểm. Ai mạnh ai yếu. Nhìn một cái trị liệu hiệu quả, liền vừa xem hiểu ngay. Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn cùng nhau tới, cho nên tới rất sớm, sớm chiếm cứ một cái tầm nhìn tốt vị trí. Nơi thi đấu, tiến vào vòng thứ 3 linh dược sư nhóm đều đã đến đông đủ, ở bọn họ trước mặt cách đó không xa, đúng là bọn họ lúc này đây muốn chẩn trị người bệnh. Thượng một lần chọn lựa xong chẩn trị đối tượng lúc sau, tuy rằng bọn họ không thể đem người bệnh mang về, nhưng là... Vân Lân tộc cố ý cho mỗi một vị linh dược sư đều phát xuất nhập tím cực điện riêng khu vực thông hành huy chương, cho phép bọn họ tại đây 3 ngày thời gian tùy thời đi xem chính mình chọn tốt chẩn trị đối tượng. Hiện tại, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ nhất nghiệm chứng. Lê Thế Hoành đám người thực mau liền xuất hiện ở trên đài cao, ngay sau đó, cuối cùng một vòng tỉ thí chính thức bắt đầu. Chọn lựa người bệnh thời điểm là từ xếp hạng tối cao Liễu Bất Ngôn bắt đầu, nhưng là... Nghiệm chứng trị liệu hiệu quả thời điểm, lại là từ cuối cùng một người bắt đầu, Liêu Bất Ngôn thành cuối cùng một cái. Cho nên, suốt một cái buổi sáng, hắn đều ngồi ở chính mình vị trí thượng, chán đến chết mà nhìn mặt khác linh dược gương tốt diễn. Ngay từ đầu mấy cái linh dược sư, biểu hiện đều rất kém cỏi. Đặc biệt là cuối cùng 5 tên, cho chính mình chẩn trị đối tượng uy đan dược lúc sau, người bệnh tình huống thậm chí đều xuất hiện nghiêm trọng chuyển biến xấu, suýt nữa nguy hiểm cho tánh mạng. Vẫn là Vân Lân tộc chính mình linh dược sư xuất tới cứu chàng. Bất quá, này cũng khó trách, cuối cùng vài tên người bệnh vốn dĩ chính là người khác chọn dư lại tới, hẳn là khó nhất trị mấy cái, hơn nữa bọn họ vốn dĩ trình độ liền lót đế, có thể trị đến hảo mới là lạ. lại sau lại mấy cái, biểu hiện cũng tương đương kém cỏi. Thậm chí liên tục 30 cái linh dược sư, đều không có một cái có thể đem người bệnh cứu tỉnh. Thẳng đến thứ 31 cái, mới bắt đầu lục tục có người trị liệu thành công. Trong đó, liền bao gồm Lỗ trưởng lão. Hắn vận khí tương đương không tồi. Trước hai đợt tỉ thí chung, hắn xếp hạng là thứ 9 danh, hơn nữa ở chọn lựa người bệnh thời điểm. Hắn còn ngoài ý muốn phát hiện một cái chính mình trước kia ở y thư thượng nhìn đến qua ca bệnh. Loại này chứng bệnh tuy rằng tương đối hiếm thấy, nhưng là, chỉ cần biết rằng nguyên nhân bệnh, trị liệu lên phi thường đơn giản. Lỗ trưởng lão kinh hỉ vạn phần, chạy nhanh liền đem cái này người bệnh cấp định rồi xuống dưới. Này tuyệt đối là cái phi thường chính xác quyết định. Lỗ trưởng lão trở về lúc sau, một lần nữa tìm đọc kia bổn y thư, đồng thời dựa theo mặt trên ghi lại đan phương. Luyện chế một lò thánh cấp đan dược. Hắn đem này đó đan dược đút cho người bệnh lúc sau, đối phương thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Nhìn thấy một màn này, vây xem võ giả nhóm sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Ngay cả trên đài cao Lê Vân Đào đều nhịn không được đứng lên, vừa mừng vừa sợ mà chiều hắn nhìn lại đây. Chương 3641 vô cùng thần kỳ, 3. Bởi vì, tính đến trước mắt mới thôi. Lỗ trưởng lão là trị liệu hiệu quả nhất lộ rõ một cái. Lúc trước tuy rằng cũng có 3-4 người trị liệu có nhất định hiệu quả, nhưng là, kia cũng bất quá là làm người bệnh ngón tay hoặc là mí mắt giật mình mà thôi. Nhưng lỗ trưởng lão chẩn trị đối tượng, chính là trực tiếp mở mắt, còn từ trong miệng phát ra rất nhỏ thanh âm.